Chương 1751 phổ biến cáo 2. Choi Gina GNA kinh ngạc một chút, có chút kích động nói ra, cái này thật có thể chứ, sẽ không quá phiền phức đi không sao? Vốn là muốn tìm người mẫu đem bộ y phục này tiến hành chụp ảnh, vừa vặn ngươi liền làm người mẫu, giúp ta phơi bày một ít cái này mỹ lệ nghe thường giả bộ. A Tiết Tinh khoát khoát tay, ngươi thế nhưng là leo lên qua sân khấu người, ăn mặc bộ y phục này khiêu vũ, tuyệt đối 10 phần kinh diễm. Trông thấy Choi Gina GNA kích động bộ dáng, Tiết Tinh rất vui vẻ, chính mình thiết kế phục trang, có người ưa thích, có người thưởng thức, tuyệt đối là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Nhìn lấy Choi Gina GNA trong ánh mắt, mạo xương rất ưa thích Choi Gina GNA không tốt chối từ về sau đáp ứng đến, nội tâm cũng cực độ cuồng hỉ. Phải biết, loại này cổ đại chứ danh phục trang, tuyệt đối là một loại tác phẩm nghệ thuật, ta muốn mặc, đều không nhất định có cơ hội này. Bây giờ, mình có thể nếm thử, nàng làm sao có thể không vui đâu. Cúp điện thoại, so răng ho thở phào, bị tiểu di rúa cho một trận, hắn áp lực thật khá lớn, đây đều là cho ngươi. So răng ho tại âm nhạc thất bận rộn, đã nhìn thấy Kim Sun A đi đến trước mặt mình, ném một chồng đồ vật cho hắn, nói ra đây đều là cái gì. So răng ho tiện tay liếc nhìn đều là một số quảng cáo đại sứ hình tượng, chính ngươi nhìn lấy tuyển đi. Kim Sun A một bộ dã rời thần sắc, ngồi tại trước bàn, hữu khí vô lực nói ra quảng cáo ai vậy, phương diện này không phải vẫn luôn là Sun A tỷ đang phụ trách sao. So răng ho vừa cười vừa nói. Làm gì cho ta nhìn A, ta đối Sun A tỷ năng lực làm việc thế nhưng là nha yên tâm. A ta liền biết tiểu tử ngươi có thể như vậy nói, bất quá, lần này cùng ngươi cùng một nhịp thở. Nhìn kỹ một cái Kim Sun A nhưng địa cười một tiếng, ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm So răng ho nói ra tính toán, nói thẳng đi những này quảng cáo là ngươi cái gì, ta, à, điên sao. So răng ho sững sờ, nói xong túi đầu lật xem lên chô nở dê cờ hờ tờ đồ vật nhất thời, an tính lại ách. Thật sự là a vậy thì, thế mà còn là đờ tờ giờ giờ. Samsung đại sứ hình tượng So răng ho hoàn toàn chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới đờ tờ giờ giờ Samsung thế mà lại cho mình phát thông cáo. Ta vừa lấy được lúc giật mình, công ty Samsung lại để cho mời người đại sứ hình tượng điện thoại di động, cái này quá hoang đường, thậm chí, ta còn liên hệ công ty Samsung xác nhận một chút tin tức này, yên tâm, chuyện này là thật. Kim Sun A cho khẳng định ta vẫn không thể lý giải. Ta có lớn như vậy lực thu hút. So răng ho lược hơi nhíu mày nói ra hắn không tin mình. Thật có lớn như vậy năng lượng, đờ tờ giờ giờ Samsung đại sứ hình tượng luôn luôn đều là đại minh tinh, nhân khí thần tượng, ảnh hậu ảnh đế cấp bậc, mình coi như lại được người yêu mến cũng không phải nghệ nhân, cùng danh nhân cấp bậc căn bản không có biện pháp tương so. Cho dù là chất lượng tốt tân nhân chỉ sợ đều so với chính mình có lực thu hút. Ngươi liền không thể tự tin điểm sao, ngươi bây giờ có thể cũng coi là phong vân nhân vật ta, dù sao cũng là tinh anh nhân sĩ thần tượng, ngươi lực thu hút có thể so những minh tinh ca cũng không kém bao nhiêu. A Kim Sun A lắc đầu nhắc nhở nói, tam tinh phương diện mỗi một năm liền biết đổi một nhóm người phát ngôn, ngươi làm hôm nay truyền thông khách quen, chỉ là ngươi không ngừng xuất hiện lời đồn cũng đủ để cho bọn họ lựa chọn ngươi, huống chi mỗi lần đại sứ hình tượng đều không là một người, cho nên đem một cái danh ngạch tặng cho ngươi, đây tuyệt đối là có lời mua bán. A nếu là ta, ta cũng chọn ngươi đến đại sứ hình tượng. Ngươi tuy nhiên không phải mỹ nữ, thế nhưng là ngươi fan sức mua tuyệt đối là mạnh nhất. Ta mặc kệ từ nhân khí vẫn là từ tuyên truy hệ nở phương diện, ngươi cũng là một cái nha lựa chọn tốt. Không nên xem thường ngươi hình tượng giá trị thật ứng, không tin lời nói, ngươi liền nhìn xem trong tay ngươi hắn tư liệu, đều là trả lại ngươi đại sứ hình tượng tư liệu, ăn ở, đều nhanh toàn. Vậy thì, đây chỉ là một bộ phận, ta chỉ là đem có giá trị nhất một nhóm bày ở trước mặt ngươi. Kim Sun A cười nói so răng ho sức sở, túi. Đầu xem lên hắn tư liệu, quả nhiên, đều là quảng cáo, nhất thời minh bạch Kim Sun A nói tới là có ý gì. Trong lòng nhất thời có một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào, có người tán thành chính mình, loại cảm giác này thật tốt. Công ty Samsung tại quảng cáo đại ngôn phí dùng xem như đỉnh cấp, một khi tin tức này thả ra, như vậy, giá trị của ngươi liền trực tiếp kéo đến cùng ảnh hậu ảnh đế tiêu chuẩn, ngươi chẳng qua là nỗ lực một chút thời gian, liền có thể có được phong phú báo cáo. Ta cảm thấy cái này là rất không tệ mua bán, tuy nhiên, ngươi là tinh không công ty xã trưởng, bất quá. Ngươi thế nhưng là có mấy cái tiểu tình nhân muốn nuôi, vậy thì, lập tức liền muốn trở thành ba ba, ngươi cũng nên nhiều dãy một số tỷ hệ nở tiêu và tờ đi, phải biết nuôi hải tử thế nhưng là sang quý nhất đầu tư. Kim Sun A khuyên Ngô So Rằng ho gật gật đầu. Kim Sun A câu kia nuôi hải tử hoàn toàn đả động hắn, xác thực, tuy nhiên, công ty là chính mình không thiếu tiền, thế nhưng là, chính mình không là một người A thân là nam nhân, tự nhiên muốn trở thành người nhà dựa vào vậy thì, ngươi yên tâm, đại sứ hình tượng hợp đồng đều là ngắn hạn, ngắn nhất nửa năm, lớn nhất lớn 2 năm, đối ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Kim Sun A tiếp tục giải thích nói đã như vậy thì ký đi. So Rằng Ho không cự tuyệt nữa. Nhân dưới máy bộ đàm, đem Dễ Ổng Ú gọi tiến đến xã trưởng. Ngươi gọi ta Dễ Ổng Ú đi tới, do hỏi ứng, ngươi đi theo Sun A tỷ qua đem những này hợp đồng xử lý tốt, chuẩn bị cho. Tốt về sau, cho đối phương gọi điện thoại, mời bọn họ đến đây ký kết. So Rằng Ho đem tư liệu đưa cho Dễ Ổng Ú biết. Xã trưởng Kim Sun A ngẩng đầu đối bên cạnh Dễ Ổng Ú nói ra, Dễ Ổng Ú, ngươi đi ra ngoài trước bận điệu, chờ ta chạy bảo ngươi tốt, quản lý Sun A tỷ. Còn có việc. So Rằng Ho dò hỏi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Kim Sun A, ngươi không muốn biết, lần này quay chụp quảng cáo đối tượng hợp tác sao? Kim Sun A hỏi thăm ai? So Rằng Ho ngay thẳng truy vấn đối mặt So Rằng Ho trực tiếp. Kim Sun A bất đắc dĩ trắng liếc một chút So Rằng Ho, bất quá, vẫn là mở miệng nói ra, Min Kỳ ủng tỷ, ngươi đang nói đùa. So Rằng Ho khó có thể tin nói lẩm bẩm, ta liền biết ngươi là loại phản ứng này, bất quá, nói cho ngươi, ta nói là lời nói thật. Hợp tác với ngươi đối tượng thật là Min Kỳ ủng, đạ vị trịa càng Min Kỳ ủng, cũng chính là ngươi bạn gái. Kim Sun A rất hài lòng. So Rằng Ho phản ứng, một mặt khẳng định nói ra quá bất khả tư nghị, vì cái gì? So Rằng Ho rất vui vẻ, tâm lý lại như cũ còn có. Nghi hoặc cái này có thể trách ta à, ai bảo các ngươi đôi tình lữ này hồ sơ nóng nhất đâu, cùng tiến lên tiết mục, cùng một chỗ na ho lời đồn, mà hôm qua càng là ùn ùn kéo đến hẹn hò ảnh chụp, gần 100 tấm hình. Đủ để gây nên oanh động không nhỏ. Hôm nay công ty lại không có giải thích tin tức này. Công ty Samsung không muốn tuyển các người mới là lạ chứ. Kim Sun A bất đắc dĩ nói ra, không có khoa trương như vậy chứ, trước kia không phải cũng như thế sao? Lời đồn còn không phải mấy ngày liền biến mất đâu, cũng không có phản ứng lớn như vậy đi. So Rằng Ho xem thường cười nói, xưa đâu bằng nay, trước kia ngươi không tiếp quảng cáo, thế nhưng là hiện tại, hạ hạ, quên nói cho ngươi, những này quảng cáo trên thực tế là buộc chặt thức. Kim Sun A rảo hoạt vạch trần đạo, buộc chặt, ngạch, Sun A tỷ, ngươi ý tứ không phải là nói, những này quảng cáo đối tượng hợp tác đều là Min Kỳ ủng đi? So Rằng Ho hoàn toàn chấn kinh. Kim Sun A khẽ gật đầu, đương nhiên, nói thật cho ngươi biết, những này quảng cáo, ngươi cũng không phải là trung tâm là Min Kỳ ủng, ngươi là bổ sung cái kia, nếu như, ngươi không tiếp những này quảng cáo, như vậy, Min Kỳ ủng cũng liền ngâm nước nóng, cho nên, ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi thông qua khảo nghiệm thật vô sỉ. So Rằng Ho có chút cảm khái, hợp đồng rất nhanh liền ký kết xuống tới, công ty Samsung vừa mới ký hiệp ước, hành động liền phi thường cấp tốc, tại ký hiệp ước trước tiên, trực tiếp an bài So Rằng Ho cùng Kang Min Kỳ ủng tại ngày thứ 2 trước. Đi tham gia quảng cáo quay chụp, cố ý an bài ra một ngày thời gian tiến hành quay chụp. So Rằng Ho nha lý giải tam tinh vì sao bận rộn như vậy. Mục đích không nói cũng hiểu, cũng là muốn thừa dịp cố này lời đồn hoàn toàn đẩy ra kiểu mới đi vào nhiếp ảnh. So Rằng Ho mới biết được, lần này quay chụp điện thoại di động là một cái người yêu điện thoại di động, tam tinh kiểu mới nhất người yêu điện thoại di động, bóng loáng vỏ kim loại, trôi chảy mô hình đường cong, cùng người một loại thời thượng. Cảm giác nắm bắt tới tay cơ về sau, So Rằng Ho tâm tình rất vi diệu. Hôm trước, Han Se Ảng Dệ ổng mới vừa vặn chuẩn bị cho mình một bộ tư nhân điện thoại di động. Mà 2 ngày sau hôm nay, chính mình thế mà liền đại sứ hình tượng điện thoại di động, cái này dù sao cũng hơi mã hậu pháo. Cảm giác một chỗ tinh xảo có chữ mảnh trước biệt thự, Kang Min Kỳ ủng đeo kính đen, thân thể mặc đồ trắng hở rốn quần áo bó, hạ thân chạm lam sắc tề mông cao bồi quần sóc nhỏ, uể oải nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Mà trong tay cách đó không xa trên mặt bàn, để đó phấn hồng sắc một cái điện thoại di động, dưới ánh mặt trời. Lòng lánh mê người kim loại sáng bóng nữ tinh có lồi có lõm dụ hoặc, điện thoại di động xinh đẹp, cấu thành một bức sức hấp dẫn 10 phần chỉ toàn hình ảnh. Kang Min Kỳ ủng nghỉ ngơi địa phương cách đó không xa, cũng là một cái to lớn hồ bơi. Giờ phút này, So Rằng Ho chính đang bơi lội trong ao, thỏa thích hưởng thụ bơi lội khoái lạc, hưởng thụ lấy ngày mùa hè mát mẻ. Đột nhiên, tại Kang Min Kỳ ủng cách đó không xa, So Rằng Ho đột nhiên nhảy ra mặt nước, lộ ra bản thân. Từng bước một đi lên bờ, tiện tay từ bả vai điện thoại di động mang lên, cầm xuống điện thoại di động, phóng tới cùng trên một cái bàn, xảo diệu đặt ở cùng một chỗ toàn bộ quảng cáo độ dài mặc dù không có quá đa tâm ý, bất quá, lại có vẻ rất là ấm áp, nhìn như bình thường một cái trong sinh hoạt màn ảnh, nhưng là, lại để lộ ra người yêu ở giữa ăn ý, cùng, nồng đậm yêu thương nếu như, quảng cáo khúc dạo đầu chỉ là bàn giao hai người quan hệ, như vậy, tiếp xuống bộ phận, mới thật sự là triển lãm người yêu cùng điện thoại di động quan hệ nội dung cốt truyện vẫn như cũ cầu huyết, nữ chính sinh bệnh, mà thời khắc mấu chốt, dùng di động cứ gọi tới nam chính, sau đó, nam chính kịp thời đổi tới, ôm nữ chính một đường phi nước đại, đến phụ cận bệnh viện chìm A Kang Min kỳ ủng hai tay bóp chặt so răng ho cổ, nhẹ giọng hỏi không, rất tốt so răng ho mỉm cười, ôn nhu hồi đáp trên mặt cười khổ nói, ta chính là nha. Lo lắng quảng cáo quay chụp đi ra, pha y chăng có người hội đối với chúng ta ném cục gạch đâu nội dung cốt truyện quá cầu huyết á vậy thì, ta không thể không biết cả bản quảng cáo cùng điện thoại di động có quan hệ, ta luôn cảm giác cùng xe hơi có hy vọng. Chương 1752 tiểu tụ. Nghe so răng ho nghĩ linh tinh, Kang Min kỳ ủng nín cười không khỏi, nhẹ nhàng chú ý hắn một chút, đều do hắn, luôn luôn đều chính mình cười, bởi vì hắn, chính mình cũng nhiều lần cút Kang Min kỳ ủng. Ngươi biểu lộ làm sao là lạ quay chụp MV đạo diễn đột nhiên kêu lên, tuy nhiên lại cũng không có nổi trận lôi đình thật xin lỗi, đạo diễn ta nói sai lời kịch, đem Min kỳ ủng sở xỉ chọc cười so răng ho chủ động xin lỗi nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, điều chỉnh. Tâm tình, ta hy vọng đang quay phim thời điểm, sẽ không xuất hiện loại chuyện này đạo diễn phất phất tay, tuyên bố đều tại ngươi, ngươi liền không thể thành thật một chút, quy củ điểm. Không thể không đùa ta cười sao sớm một số quay chụp xong, không phải càng tốt sao Kang Min kỳ ủng nhảy xuống, hung dữ hỏi thăm so răng ho ngang đầu đỡ ngực, đánh đo một cái chung quanh, sau đó, thừa dịp mọi người không chú ý, xích lại gần Kang Min kỳ ủng nói ra, đứng ốc, dạng này, chúng ta không lâu có thể. Nhiều một chút ở chung thời gian sao đẹp sắc mặt người cấp tốc phiêu hồng, để so răng ho tâm lý rối loạn tưng bừng trò đùa mở qua. Kang Min kỳ ủng tâm tình cũng tại so răng ho trong lời nói dần dần bình phục lại, người yêu ở chung đứng lên hiển thị rõ ngọt ngào nghỉ ngơi qua đi, hai người quay chụp một đường lục đăng, để đạo diễn khen không dứt miệng quay chụp xong quảng cáo, so răng ho tạm thời không có công tác, thế là, lái xe đem Kang Min kỳ ủng đưa đến kế tiếp hành trình ta đại khái năm. Giờ chiều kết thúc hành trình, ngươi vẫn là trở về đi cũng không thể ở chỗ này ngốc 3 giờ đi Kang Min kỳ ủng nhìn lấy chuẩn bị trên xe công tác so răng ho, tốt cười nói không phải vậy đâu, khó được đi ra một chuyến, ta cũng không muốn chạy về công ty, cho nên, đành phải chờ ngươi tan ca đi so răng ho buồn cười giảng đạo ngươi dạng này lời nói nếu như bị tỷ tỷ nhóm biết, còn không phải oán trách chết ta à Kang Min kỳ ủng tâm lý ngọt ngọt, lại mạnh miệng nói ra so răng ho chẳng hề để ý giảng. Đạo, ngươi là bạn gái của ta, chờ ngươi là ta chức trách, không phải sao Kang Min kỳ ủng nhất thời tâm tình không tệ, nếu không phải đây là bên đường trường hợp không đúng, chỉ sợ nàng hội kích động cho so răng ho một cái khen thường được, tranh thủ thời gian đi vào đi nếu để cho người đám kia tỉ muội chờ quá lâu, một chỉ sợ nếm mùi đau khổ so răng ho thúc giục nói vậy được rồi ta hội nhanh một chút đi ra, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu Kang Min kỳ ủng bảo đảm nói không nên gấp gáp, ngươi. Khó được cùng tiểu tỷ muội gặp mặt một lần, không nên quá sốt ruột, ta hôm nay công tác cũng là viết kịch bản, ở nơi nào đều có thể so răng ho cười nói một hồi gặp trong tiểu điếm một cái gian phòng bên trong một đám tiểu nữ hài chính đang líu díu trò chuyện không ngừng, khó được ở chung một chỗ, biểu lộ ra phá lệ vui vẻ tỷ tỷ, chúng ta hôm nay tới nơi này làm gì thật là cao cấp thá di dệ ổng đối ham ở hùn dung hỏi thăm cái nào có nhiều vấn đề như vậy sao một hồi. Ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Ham ở hùn dung hỏi, chính mình đoàn đội con út hoàn toàn liền là vấn đề thiếu nữ A người ta hiếu kỳ sao di dệ ông ngoác miệng ra định nọt nói ra ngươi A có ăn là được thôi. Cái nào đến nhiều vấn đề như vậy chính đang thưởng thức phòng hoàn cảnh Hi Ô Min vui đùa nói ra ham ở hùn dung mặt tối sầm. Nói với Hi Ô Min A đây là ta biết cái kia ưa thích thời thượng Hi Ô Min sao lu cờ na ho biến thành ăn hàng hạ hạ hắn để hắn gần như người nhất thời cười rộ lên đối ở hùn dung. Hôm nay đến là chuyện gì xảy ra? A ngươi đến nước ai vậy thế mà lại ở loại địa phương này gặp mặt ngươi chừng nào thì, có tiền như vậy bằng hữu a, làm sao chúng ta không có chút nào biết đâu? Dễ ổng bổ rẻm hiếu kỳ hỏi thăm. Chúng ta mới nhận biết bao lâu thời gian a? Bằng hữu của ta ngươi mới nhận biết bao nhiêu? Bất quá hôm nay chúng ta muốn gặp bằng hữu, các ngươi lại cũng không lạ lẫm, đều rất quen thuộc. Ham ở ùn dung giải thích nói chúng ta cũng nhận biết, ta làm sao không nhớ rõ bằng hữu của ta bên trong có loại này thổ hảo. Dễ ống bồ rẻm thất kinh hỏi, tuy nhiên nàng bởi vì gia đình quan hệ, loại này cấp bậc bằng hữu xác thực không ít, thế nhưng là, quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, vậy thì chính mình những bằng hữu kia, cùng đội bọn tỷ muội thực tế cũng không nhận ra đúng á. Ta cũng rất tò mò thân phận đối phương. Lý cờ ý thuận miệng phù hợp. Ham ở ùn dung cười thần bí, cũng không có cho ra trả lời, thôi đi, giả vờ thần bí phát so. Dễ ổng nói lầm bầm răng rắc, phòng cửa bị đẩy ra, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý hoa. Theo Kang Min Kỳ ủng đi tiến gian phòng một khắc này, chờ đợi đã lâu mọi người nhất thời kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay khách nhân lại là Kang Min Kỳ ủng. Nghe đến mọi người duyên dáng gọi to, Kang Min Kỳ ủng mỉm cười, ưu nhã hình tượng để cho người ta không chịu được chậm lại hô hấp, nhao nhao đắm chìm trong Kang Min Kỳ ủng mị lực bên trong. Đã lâu không gặp, làm sao nhìn thấy ta liền giật mình như vậy, ai chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Kang Min Kỳ ủng đi đến bên cạnh bàn, quét nhìn một vòng về sau, mở miệng giảng đạo hô, áp lực thật lớn a, nghị không ra một đoạn thời gian không thấy, Min Kỳ ủng biến hóa lớn như vậy, khí chẳng cũng kinh người như vậy. Dễ ổng bổ rẻm hoảng sợ nói đu nở dê vở ơ y a hoa, quả thực là nữ thần a hoàng, kìm lòng không được hâu nghe được các hảo hữu tán dương. Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng cười một tiếng, ngồi vào ly cờ ỉ cùng Ham ở ủn dung trung gian, nghị không ra các ngươi thế mà trở nên khoa trương như vậy, làm sao ưa thích lấy lòng người đâu, cái này cũng không giống như ta trong trí nhớ hình tượng a, mọi người tốt hơn theo ý một điểm đi, các nàng a là nhìn thấy ngươi, lo lắng một hồi không ai tính tiền, cho nên, hiện tại hảo hảo khen ngươi, đến lúc đó, ngươi liền không có ý tứ để cho chúng ta tính tiền. Ham ở ùn dung một câu đâm thủng chân tướng, để lộ mọi người vì sao như thế, nha, Ham ở ùn dung, còn có thể hay không làm bằng hữu a dạng này, một hồi ngươi phụ trách tính tiền thì ổ min bất mãn hô không sai. Một hồi để ở ủn dung tỉ tỉ tính tiền phát so dễ ổng. Ồn ào đạo không phải đã nói là Min Kỳ ủng tính tiền sao, làm sao để cho ta tính tiền à, các ngươi trở nên cũng quá nhanh đi. Ham ở ủn dung bất mãn nói ra, trông thấy cãi nhau tạ dạ thành viên. Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đối bên cạnh yên tĩnh ly cờ ỉ nói lên thì thầm tốt. Hôm nay đoạn này liền để ở ủn dung cùng Min Kỳ ủng hai người tính tiền đi, ai bảo các nàng hiện tại so với chúng ta có tiền đâu. Một cái nhân khí thần tượng. Một cái đầu, đã bắt đầu quay chụp phim truyền hình, tự nhiên. Không thể bỏ qua các nàng dễ ông bồ rèm hô, tổng kết lại được, đừng làm rộn, tại trong túc xá còn không có na ho đủ. Ali cờ ý cũng lên tiếng cắt ngang các cô gái ồn ào, hôm nay một ta mua xong, mọi người muốn ăn cái gì, liền điểm đi. Trông thấy mọi người rốt cục đỉnh chỉ làm ở Mỹ, Kang Min Kỳ ủng nói ra ô, quá tốt, Min Kỳ ủng tỉ tỉ. Ta yêu ngươi gì? Dễ ổng lớn tiếng la lên. Kang Min Kỳ ủng khẽ lắc đầu, sau đó chuẩn bị đứng người lên, qua hô phục vụ viên được, ngươi là chủ nhà, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là để con út đến phụ trách tốt. Dễ ổng bồ rẻm khoát khoát tay, sau đó kéo con út đi ra ngoài. Ừm, quả nhiên là con út. Ác Hỉ Ổ Min nhìn lấy đi ra ngoài hai người, cảm khái nói hạ hạ. Hỉ Ổ Min lời nói lại một lần nữa gây nên một mảnh tiếng cười. Một phen chọn món về sau, mọi người mới chợt phát hiện, bất chi bất giác tự hồ điểm hơi nhiều. Khụ khụ, cái kia, chúng ta là không phải điểm quá nhiều? Ly cờ y tâm lý có chút bất an, lên tiếng nhắc nhở. Nghe được ly cờ y lời nói, mọi người mới ý thức tới chính mình tự hồ có chút qua, lẫn nhau nhìn xem, có chút xấu hổ được, yên tâm điểm đi. Những vật này, đối với một ít người tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, khó được khẳng khái một lần, các ngươi còn không bắt được, cẩn thận quá thời hạn không đợi. Ham ở ủn dung một bên liếc nhìn menu, một bên giải thích nói mọi người bị Ham ở ủn dung lời nói làm ngộng, không biết nàng vì sao như thế, bất quá, muốn cho tới hôm nay Ham ở ủn dung quái dị biểu hiện, nhao nhao nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng, rất nhớ biết rõ đạo. Ham ở ủn dung hoa lại nói cái gì đừng nghe ở ủn dung nói bậy, bất quá, các ngươi muốn ăn cái gì, không cần lo lắng, yên tâm đi tỉ tỉ còn có thể giao nổi sổ sách. Kang Min Kỳ ủng vừa nói, một bên trắng liếc một chút Ham ở ủn dung. Ham ở ủn dung bĩu môi, bất quá, vẫn là không có tiếp tục vạch trần trong này nhất định có việc. Ham ở ủn dung cùng Kang Min Kỳ ủng phản ứng, để tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là, mọi người nhưng không có làm cản, huống chi vừa rồi. Đã điểm rất nhiều thứ, thế là, mọi người cũng không tiếp tục trông thấy mọi người câu thúc bộ dáng. Kang Min Kỳ ủng vẫn là điểm một số món ăn nguội, quả uống, sau đó, mới kết thúc chọn món ăn tỉ tỉ, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi gần nhất đều làm cái gì, thế mà trở nên xinh đẹp như vậy chờ đợi bên trên bữa ăn. Park Ji Dae ổng tiếp tục truy vấn đứng lên Kang Min Kỳ ủng dò xét một phen chính mình, tốt cười hỏi, có sao ta làm sao không có cảm thấy thế nào xác thực như thế, Min Kỳ ủng cùng trước. Kia xác thực không giống nhau, nhìn càng xinh đẹp hơn. Càng thêm có khí chất rể ổng bổ rẻm phụ họa nói ta cũng không có làm cái gì a có thể là bởi vì tinh không công tác hoàn cảnh để cho người ta càng thêm thư thái đi tâm tình tốt, cả người tinh thần trạng thái cũng không giống nhau. Kang Min Kỳ ủng thuận miệng hồi đáp, đây cũng là nàng lời nói thật, tinh không công ty công tác hoàn cảnh, xác thực cùng công ty không giống nhau, sinh hoạt thời gian càng sung túc, nghệ nhân ở chung đứng lên càng giống. Người một nhà tỷ tỷ. Ngươi bây giờ là đang khoe khoang sao Ji Dae ổng ngoác miệng ra ghen ghét hỏi thăm ta là ăn ngay nói thật Kang Min Kỳ ủng ủy khuất hồi đáp thôi đi, trong mắt của ta, cũng là trần trụi huyền diệu, người nào không biết tinh không công ty hoàn cảnh tốt nhất đãi ngộ cũng là nhất lưu, khác ta không có nghiệm chứng, bất quá, túc xá tuyệt đối là xa hoa nhất ta ồ ồ, tỷ tỷ nhóm liền hai người, thế mà ở ba căn phòng lớn, quá hâm mộ Ji Dae ổng không chịu được giảng đạo người khác. Cũng không nhịn được hồi tưởng lại đã từng trợ giúp đạ vì trịa dọn đi túc xá gặp biết, xác thực để cho người ta ước ao ghen tị, tạ giả 6 người mới ở lại 3 căn phòng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp há đồng dạng là nghệ nhân, trên lệch quá lớn ta nghĩ các ngươi rất nhanh cũng sẽ so ta có tốt hơn đãi ngộ A phải biết công ty cho các ngươi thế nhưng là ngay cả chúng ta đạ vì trịa đều bán A đối với các ngươi hy vọng nặng như vậy, tự nhiên sẽ cho các ngươi tốt nhất hết thảy, không phải sao? Trương 1753 Khánh Trúc. Nguyên bản tiếng cười một mảnh phòng, theo Kang Min Kỳ ủng một phen, nhất thời yên lặng, bầu không khí rất là kiềm chế mọi người biểu hiện trên mặt lộ ra phá lệ xấu hổ Kang Min Kỳ ủng nhìn đến mọi người phản ứng, âm thầm nôn dưới đầu lưỡi, biết mình nói có chút quá phận, chạm đến bọn tỷ muội chán ghét nhất trên sự tình, trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao giải khai cái đề tài này tốt, sự tình đều đã qua lâu như vậy, ngươi xem một chút các ngươi phản ứng. Dạng này sẽ để cho Min Kỳ ủng hiểu. Lâm A Ham ở ủn dung nhìn đến mọi người phản ứng, bất đắc dĩ lên tiếng hòa hoãn lấy bầu không khí, nàng không muốn bởi vì việc này, để bọn tỷ muội ở giữa lại nháo ngăn cách đúng A ta vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói, không nghĩ tới các ngươi thế mà lại là loại phản ứng này, loại chuyện này, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, đều là công ty quyết định, không phải sao trách nhiệm không hề người ta, các ngươi cũng không cần luôn là một bộ thua thiệt ta bộ dáng. Cũng là bởi vì lo lắng. Trong lòng các ngươi còn có vấn đề, Hạ Ệ Di tỷ tỷ mới cũng không đến, các ngươi không phải là để cho ta trở về cùng Hạ Ệ Di tỷ tỷ nói, nàng đoán đúng đi Kang Min Kỳ ủng nhân cơ hội bắt đầu khuyên đạo A Hạ Ệ Di tỷ tỷ là bởi vì cái này mới cũng không đến sao đơn thuần Di Dệ ổng nhất thời tin tưởng người khác nhìn lấy Di Dệ ổng đáng yêu bộ dáng, nhao nhao không đành lòng nhìn thẳng đi qua hòa hoãn. Bầu không khí rốt cục lại một lần nữa sung sướng đứng lên đu nở dê, Min Kỳ ủng, hôm nay mời chúng ta ăn cơm, sẽ không vì gì tụ họp một chút đi là không là có chuyện a nếu là có lời nói, xin mời nói thẳng, chúng ta có thể hỗ trợ tuyệt đối sẽ không chối từ Hì Ô Min hỏi thăm nghe thấy Hì Ô Min hỏi thăm, người khác nhao nhao gật đầu, mọi người đồng dạng là loại thái độ này trông thấy mọi người phản ứng, Kang Min Kỳ ủng cảm kích cười một tiếng, sau đó, khẽ lắc đầu lo lắng mọi người không tin, lên tiếng nói bổ sung, không có chuyện, ta hôm nay tới, một là cùng mọi người gặp mặt, câu thông một chút cảm tình, hai là thay ở ủn dung chúc mừng một chút nàng trở thành diễn viên sự tình, ba đầu, cũng là chúc mừng Hì Ố Min cũng rốt cục có bát cơm, tối hậu, cũng là chúc mừng tạ dạ xuất đạo, mọi người mộng tưởng thành chân hoa cảm động dễ ống bổ rẻm kích động hô đun nở dê vở ơ y a nghĩ không ra chúng ta Min Kỳ ủng thế mà lại nghĩ đến nhiều như vậy lý do, hoàn toàn là tài nữ a hì hì, tài nữ, không biết lúc nào sẽ hưu tài tử đem vị này tài nữ cưới đi đâu đối mặt mọi người ồn ào Kang Min Kỳ ủng bất đắc dĩ thở dài, thật không? Biết mình an tĩnh như vậy mỹ nữ làm sao lại bọn này làm ầm ĩ hài tử thành làm hảo hữu đâu được? Đã Min Kỳ ủng cho ra nhiều như vậy lý do, như vậy, chúng ta cũng đưa nàng một cái đáp lễ tốt, tuy nhiên, không phải chúng ta mời khách, tuy nhiên mượn hoa hiến phận, hy vọng Min Kỳ ủng không nên trách tội chúng ta keo kiệt không có cách, hiện tại chúng ta xác thực không có ngươi giàu có. A-ham ở ủn dung nháy mắt ra hiệu, có chút trêu chọc giảng đạo, ngươi muốn nói cái gì đâu. Kang Min kỳ ủng cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Ham ở ủn dung rót cho mình một ly bia, sau đó hướng về phía Kang Min kỳ ủng nâng chén nghiêm túc nói, chúc mừng ngươi thành công câu được nhà triệu phú, từ nay về sau sự nghiệp ái tình song bội thu, vĩnh viễn hạnh phúc. Mọi người á khẩu không trả lời được, hoàn toàn bị Ham ở ủn dung lời nói kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao nhìn về phía mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Kang Min kỳ ủng, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Cái này phảng phất tiên nữ một dạng hảo hữu, thế mà nhanh như vậy đã có bạn trai. A Kang Min kỳ ung giờ phút này có chút bất đắc dĩ, may mắn trong phòng không có có người khác, không phải vậy chính mình phiền phức liền thật to lớn. A hiện tại liên quan tới chính mình cùng So Răng Ho luyến tình lời đồn đang bay lời trời, chính mình chính là bởi vì dạng này mới không có để So Răng Ho bồi chính mình xuất hiện tại tiểu điếm, loại này vốn đang ở vào giữ bí mật sự tình thế mà bị Ham ở ủn dung công khai, cái này khiến trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Thật hỉ ổ Min khó có thể tin nhìn lấy Kang Min kỳ ủng, muốn xác nhận tin tức này người khác mặc dù không có mở miệng, bất quá mọi người cũng rất chờ mong Kang Min kỳ ủng cho ra trả lời sự tình như là đã vạch trần. Kang Min kỳ ủng cũng không có ý định giấu giếm, dù sao những người này đều là mình hảo hữu, sớm tối đều sẽ biết, đã không có khả năng thu hoạch được thê tử thân phận. Như vậy, ngay tại trong phạm vi nhỏ thu hoạch được các hảo hữu chúc phúc, thừa nhận, đây cũng là So Răng Ho ngầm thừa nhận sự tình không sai. Ta xác thực yêu đương Kang Min kỳ ủng tim đập rộn lên, đây là nàng lần thứ nhất cùng hảo hữu nhóm giảng chuyện này, dù sao cũng hơi ngượng ngùng, đồng dạng, cũng có một loại tự hào, đem bạn trai giới thiệu cho chính mình thân mật nhất bằng hữu, đây là một loại hạnh phúc đại phát. Xem ra đây mới là Min kỳ ủng mời chúng ta ăn cơm tránh thức mục đích đi, muốn tới là tú ân yêu đến á. Trời ạ, sớm biết ta liền lại nhiều điểm một số đồ ăn, thật sự là thua thiệt. Chết rể ông bồ rẻm trêu chọc là to được, chuyện này như vậy dừng lại, các ngươi biết liền tốt, không muốn bên trên bên ngoài đi nói, ai bảo là tiết lộ ra ngoài, đừng trách chúng ta không nhận ngươi cái này tỉ mội. Ham ở ủn dung trông thấy mọi người có na ho đại xu thế, tranh thủ thời gian lên tiếng hô biết, chúng ta lại không phải người ngu, loại bí mật này làm sao lại lung tung công khai đâu, huống chi, coi như công khai, chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Hì ô Min trắng liếc một chút Ham ở ủn dung, cho rằng nàng có chút chuyện bé xé ra to, có chuyện vẫn là nói rõ tương đối tốt, không phải vậy, vạn nhất, thật trừ lỗ thủng, chúng ta cũng là thật có lỗi với Min kỳ ủng tín nhiệm. A Ham ở ủn dung nghiêm túc giảng đạo, thôi đi, còn không phải chính ngươi gây ra sự tình, nếu như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không biết. Ta nói đến, ta còn thực sự có chút bận tâm ngươi, ngươi sẽ không cẩn thận liền nói ra đi. Dễ ống bổ rẻm cảnh giác nhìn lấy Ham ở ủn dung, yên tâm đi, ta không có như vậy không biết nặng nhẹ, ta vừa rồi nói ra là cảm thấy Min kỳ ủng chuyện tốt, phải cùng chúng ta chia sẻ, vậy thì, chúng ta hẳn là nàng cảm tình duy nhất chia sẻ người, nếu là không nói cho các ngươi biết, chỉ sợ nàng liền không có muốn chia sẻ người. Là hy vọng mọi người mừng thay cho Min kỳ ủng, đồng dạng, cũng là nhất là Min kỳ ủng hậu thuẫn. Ham ở ủn dung đem ý nghĩ của mình nói ra ách, nghiêm túc như vậy không đến mức đi bá phụ bá mâu không thông chi sao. Ly cờ ý không hiểu hỏi thăm tỷ tỷ, đây là yêu đương. Yêu đương không nhất định phải nói cho phụ mẫu, kết hôn mới có thể nói cho phụ mẫu, ngươi suy nghĩ nhiều. A hỉ ổ Min ra giải thích rõ cái này trùng khu khác. Dạng này A ta minh bạch, Ly cờ ý bừng tỉnh đại ngộ, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, nếu như, tỷ phu khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta qua đêm hắn ăn chết. Di dễ ổng hết sức nghĩa khí giảng đạo, thôi đi, ngươi đem hắn ăn chết, chỉ sợ hắn tài phú có thể nuôi ngươi cả một đời. Ham ở ủn dung khinh bị giảng đạo, hoa như thế. Dầu có ta hiện tại rất nhớ biết rõ đạo hắn là ai. Có răng ho ổ bạ có tiền sao? Di dệ ổng cảm thấy hứng thú hỏi thăm, đó là tự nhiên. Ham ở ủn dung xảo trá gật gật đầu, ô ô, tỉ tỉ, thật hâm mộ ngươi, ngươi nhanh như vậy tìm như thế một người có tiền cơm phiếu, về sau, ăn mặc không lo. A di dệ ổng ghen ghét giảng đạo, a, ngươi tìm bạn trai cũng là tìm mở đầu cơm phiếu a, thật sự là không thể nói lý. Hì ổ Min bất mãn hô được, đừng làm rộn, ở ủn dung, nói nhiều như vậy, ta luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý, ngươi vẫn là giảng hiểu rõ một chút tương đối tốt, không phải vậy, ta lo lắng cho dù là chúng ta ăn xong rời đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không hiểu ngươi dụng ý. Ly cờ ý đem thoại để một lần nữa dẫn đạo Ham ở ủn dung trên thân, nàng rất rõ ràng ham ở Ùn Dung không phải loại kia ưa thích không thối tha tính cách, nàng nói nhiều như vậy, vậy thì, trong lời nói xuất hiện mấy chữ mắt, rõ ràng cũng là có khác mục đích tốt ta nói thật, Min Kỳ ủng cảm tình đâu, chúng ta không theo can thiệp, vậy. Thì, tại chút tình cảm này bên trong đâu, Min Kỳ ủng lại quá mức chủ động, nỗ lực quá nhiều, cho nên, ta không hy vọng tương lai nàng bị thương tổn, cho nên, tỷ muội chúng ta tự nhiên muốn làm nàng kiên cường hậu thuẫn ham ở Ùn Dung giải thích nói Min Kỳ ủng, ta đầu tiên nói trước, ta nhất định sẽ trở thành ngươi hậu thuẫn, bất quá, ta vẫn là không hiểu. Vì cái gì chúng ta là ngươi duy nhất, cái này có chút quá khoa trương đi, ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn là cha mẹ ngươi, mà không phải chúng ta. Chúng ta mặc dù sẽ ủng hộ ngươi, thế nhưng là, làm sao cũng so ra kém nhà lực lượng A ở Ùn Dung nói có đúng hay không có chút quá mức khoa trương A lại một lần nữa nghe được ham ở Ùn Dung giảng đạo hậu thuẫn. Dễ ống bùa dẻm nhịn không được lên tiếng hỏi không riêng gì dễ ống bùa dẻm không rõ, người khác trừ ham ở Ùn Dung đều không khác mấy. Các nàng không biết ham ở Ùn Dung vì sao muốn hết LN Na Y đến LN Kha cờ nâng lên hậu thuẫn, nâng lên duy nhất, đối phía sau hàm nghĩa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng. Thú ham ở Ùn Dung cũng không có mở miệng trả lời, mà chính là yên tĩnh nhìn chằm chằm Kang Min Kỳ ủng. Loại này, nàng tự nhiên muốn trưng cầu một chút Kang Min Kỳ ủng ý kiến. Về phần Pha Y Trăng nói ra, nàng không thể thay nàng làm quyết định không sao, đã nói ra. Liền đem ngươi ý nghĩ nói ra đi, ta hiện tại cũng rất muốn biết ngươi đến muốn làm gì. Kang Min Kỳ ủng ra hiệu ham ở Ùn Dung mở miệng, tựa như nàng nói như thế, nàng hiện tại cũng rất tò mò ham ở Ùn Dung muốn nói điều gì đã ngươi để cho ta. Nói, như vậy, ta liền không khách khí. Ham ở Ùn Dung nghe được Kang Min Kỳ ủng lời nói, cười khẽ một chút, sau đó, quay đầu đối bên cạnh bọn tỷ muội mở miệng không chờ nàng mở miệng, vang lên tiếng đập cửa. Nguyên lai là đưa đồ ăn phục vụ viên đến đưa bữa ăn, nhất thời cắt ngang bọn tỷ muội nói chuyện phiếm theo một bàn bản tinh xảo mỹ thực bày đặt lên bàn, ánh mắt mọi người nhất thời bị những này mỹ thực hấp dẫn, riêng là theo nhất đại bản than đốt đồ nướng vị bưng lên thời điểm, các cô gái hoàn toàn bị thịt nướng hút lại nhãn cầu, hoàn toàn quên vừa rồi sự tình rất nhanh, nương theo lấy trận trận tư tư rất nhỏ dầu bạo âm thanh, một trận mùi thịt phiêu khởi. Trên miếng sắt tinh tế ti mi ngũ hoa nhục tất cả đều biến thành khô vàng sắc qua, tỷ tỷ nhóm, chúng ta có thể khởi động sao? Di dễ ổng không kịp chờ đợi dò hỏi. Đương nhiên, bắt đầu ăn đi, ta muốn tất cả mọi người đói đi, khởi động đi. Kang Min Kỳ ủng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, tại mọi người trong chờ mong dẫn đầu cầm chén đua lên, bắt đầu hưởng dụng lên mỹ vị, bất quá, nhấm nháp mỹ vị trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên nghĩ đến bị ở lại bên ngoài trong xe so răng ho. Lo lắng hắn là không bị đói vì nữ thần của chúng ta, Kang Min Kỳ ủng cạn ly nhấm nháp hoàn mỹ vị về sau. Mọi người nâng chén ăn mừng nói ra cho chúng ta hữu tình cạn ly vì tạ giả mỹ hảo tương lai cạn ly liên tiếp ba chén, không có bất kỳ cái gì chối từ, bầu không khí nhất thời tăng vọt đứng lên. Tuy nhiên, mọi người uống chỉ là nước trái cây, trong mọi người chỉ có ham ở Ùn Dung uống địa, một phen ăn mừng về sau, đặt chén rượu xuống, bắt đầu chính thức hưởng thụ mỹ vị. Chương 1750 từ mật ngữ. Nâng chén qua đi, mọi người nhao nhao mà cười, vừa nói vừa cười trò chuyện giết thì giờ nghĩ không ra. A Kang Min Kỳ ủng nhìn lấy ham ở Ùn Dung, khẽ lắc đầu cảm khái nói, tạ ra bên trong nổi danh nguyên nhân thế mà không phải là bởi vì ca sĩ, mà là bởi vì hắn nhân tố. Hiện tại Pha Y chẳng có chút hối hận đâu. Hối hận cái gì? Ham ở Ùn Dung cười hỏi thăm. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trong trí nhớ, ngươi cùng Giang Ho rất sớm đã nhận biết, hắn đã từng nói, hắn tại nhận biết ngươi năm thứ nhất bên. Trong, đã từng đối ngươi phát ra qua mời, chỉ bất quá, bị ngươi cự tuyệt, nếu như, lúc trước, ngươi tinh không công ty, không cho phép ngươi nhân sinh chỉ sợ sẽ khác nhau đi. Kang Min Kỳ ủng thấp giọng nói ra đùn nở dê vở ơ a hối hận chết, lúc trước, ta làm sao lại không nghĩ tới Giang Ho cái này tiềm lực cổ đâu, cái này không rẻ ngươi sao? Ham ở Ùn Dung bờ môi khẽ nhúc đích. Nếu như không nhìn kỹ, sợ rằng cũng sẽ không phát hiện nàng đang nói chuyện. Kang Min Kỳ ủng chứng liếc một chút ham ở Ùn Dung. Biết nàng tại lấy chính mình nói đùa, cũng không thèm để ý, quay đầu đối ly cờ ý hỏi, cờ ý tỷ tỷ, ngươi đây, nghe nói công ty lại an bài ngươi thử kính. Nói như vậy, tỷ tỷ cũng phải diễn viên xuất đạo sao? Có lẽ đi bản tới công ty thiết lập tạ dạ phong cách cũng là bách biến thiên đoàn, phát triển phương diện nhiều một ít, cái này rất bình thường. A ly cờ ý gật gật đầu không tệ. Đoàn đội phát triển, chúng ta mỗi người muốn thu hoạch được thành công, liền cần nắm lấy cơ hội, để cao mình danh khí. Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu thành danh phải thừa dịp sớm, thần tượng vốn là rất ngắn, chỉ cần có khả năng, nhiều rừng phát triển là nha tất muốn sự tình, có cơ hội lời nói, ta hội gần ta khả năng tối đa nhất giúp du tờ đơ bo nở người. Kang Min Kỳ ủng nghiêm túc giảng đạo này liền đa tạ Min Kỳ ủng chiếu cố ly cờ y dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch tỉ tỉ quá khách khí. Ta chỉ là gần một chút đủ khả năng sự tình. Kang Min Kỳ ủng nói ra, Min Kỳ ủng a có phải hay không cũng chiếu cố cho tỷ tỷ đâu hỉ ổ. Min nghe thấy hai người nội dung nói chuyện, đụng thú nói ra ha ha dễ ổng bổ dẹm bọn người đồng thời cười khẽ hỉ ổ. Min a ngươi cũng nhận người ta lớn như vậy ân huệ, ngươi còn muốn để người ta làm sao chiếu cố ngươi thì sao ham ở ủn dung mỉm cười nhìn lấy hỉ ổ. Min nói ra đây là ý gì. Hỉ ổ Min mở to hai mắt có chút không hiểu ham ở ủn dung lời nói. Kang Min Kỳ ủng cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng giải thích. Ham ở ủn dung nhẹ giọng nói, chờ chúng ta trở về, sẽ nói cho ngươi biết. Kang Min Kỳ ủng nhìn thời gian không sai biệt lắm, lời nói cũng nói đến không sai biệt lắm, cũng không có ý định dừng lại tốt, ta một hồi còn có việc liền không ở lại. Có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Kang Min Kỳ ủng đứng người lên, cùng mọi người cáo biệt ta, ăn được no bụng a tỷ tỷ, ta muốn đi vận động một cái, có người muốn qua không vừa tới túc xá. Di dệ ổng liền bắt đầu hô to gọi nhỏ ta và ngươi đi thôi, nghĩ không ra ta cũng ăn nhiều như vậy. A dệ ổng bổ rẻm tương ứng đến, sau đó đi trở về phòng ngủ mình, đổi thân thể quần áo thể thao, đi theo di dệ ổng đi ra túc xá trở lại túc xá. Tạ dạ các thành viên liền top 5 top 3 chia ra hành động, trong túc xá, rất nhanh, chỉ còn lại ly cờ y, ham ở hùn dung hỉ ổ min ba người vừa rồi tại nhà hàng đến là chuyện gì xảy ra. Hỉ ổ min rốt cục nhịn không được hỏi thăm, ta không có nói sai, ngươi xác thực nhận người ta ân huệ tuy nhiên, không phải nhận đối phương trực tiếp trợ giúp, thế nhưng là, lại cùng hắn mật thiết tương quan, nói cho đúng, là người ta bạn trai giúp. Người A Ham ở ủn dung giải thích nói bạn trai. Hỉ ổ Min giật mình mở to hai mắt, không tệ chính là như vậy. Min Kỳ ủng A nói chuyện yêu đương, không phải vậy. Ngươi cảm thấy Min Kỳ ủng vì sao lại có nhiều tiền như vậy mời khách đâu. Ly cờ y đề điểm đạo hoa, đại phát bạn trai nàng là ai. A Hỉ ổ Min hiếu kỳ hỏi thăm ngươi dù sao cũng là một tên ngôi sao, liền không thể chú ý một chút giải trí tin tức sao. Chuyện này đã huyên náo xôn xao dư luận A ngươi không hội không có chút nào biết đi. Ham ở ủn dung nhắc. Nhờ giải trí tin tức có thế tin tưởng sao. Đại bộ tờ HN tin tức đều là giả a, nếu là giả, ta còn chú ý làm cái gì đây. Thời điểm này, ta còn không bằng luyện nhiều tập đâu. Hỉ ổ Min xem thường nói ra tại bọn tỷ muội trước mặt, không cần thiết nói những chuyện này, ngươi tiểu tâm tư, ta còn không rõ ràng lắm a. Còn không phải là bởi vì truyền thông tin tức không có chúng ta tin tức a, ngươi mới không nhìn a. Ly cờ ỉ cười nói biết, còn nói a hiện tại có thể nói cho ta biết. Đến Min Kỳ ủng bạn trai là ai? Đi Hỉ ổ Min cười nói ngươi đoán. Ham ở ủn dung cười cười, nói ra phốc. Ly cờ ỉ cười một tiếng nói hay không. Hỉ ổ Min xấu hổ kêu lên được, ta tới nói đi. Ly cờ ỉ giữ chặt Hỉ ổ Min, mở miệng giải thích, ngươi trúng tuyển này hồ sơ tiết mục thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù vẫn là người ta đề cử ngươi thì sao không phải vậy. Ngươi cho rằng ngươi cái này vừa mới xuất đạo tân nhân có thể tại chúng nhiều nghệ nhân bên trong chỗ hết tài năng a, không là công ty cho ta tranh thủ cơ hội sao. Hỉ ổ Min bị kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thu hoạch được biểu diễn cơ hội, còn có như thế một mối liên hệ a. Thôi đi, ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta ở công ty trong mắt còn không có trọng yếu như vậy, cùng ngươi thẳng thắn đi không riêng gì ngươi. Chính là ta tại giờ giảm hịt nhân vật cũng là cùng Min Kỳ ủng thoát không quan hệ. Ham ở ủn dung nói ra có hay không khoa trương như vậy a, nói nhiều như vậy, đến là ai a lại có lớn như vậy năng lượng. Ham ở ủn dung lời nói để Hỉ ổ Min có chút khó có thể tin, dù sao, càng Min Kỳ ủng lớn bao nhiêu năng lực, nàng rất rõ ràng, những chuyện này tự hồ cùng hắn hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Hạ hạ, công ty chúng ta đem đã vì chịu bán cái giá trên trời, trừ 15 ức chuyển ký phí. Còn cho chúng ta tạ dạ tranh thủ không ít phúc lợi, tuyệt đối là lớn nhất có lợi một khoản. Buồn bán ly cờ ỉ khẽ thở dài nói thật, ta thật không hiểu rõ công ty tại sao phải đem đạ vị trịa bán đi, đạ vị trịa phát triển rất tốt. Đã ham ở ủn dung nha không hiểu không sai, ta cũng không hiểu, ngươi nói công ty là cho chúng ta đi thế nhưng là, chúng ta xuất đạo tác phẩm lại tuyệt không sáng chói, hơn nữa, còn là bí bằng ly S sửa đổi bản muốn là không phải là bởi vì chúng ta, như vậy. Đem đạ vị trịa bán đi, cũng quá không có não tử. A Ly cờ ý bất đắc dĩ nói ra ách, các ngươi nói như vậy công ty sự tình, không ổn đâu, nếu như bị người khác biết, chúng ta liền thật phiền phức. Á Hỉ Ổ Min nghe được hai người đàm luận đề tài, không chịu được nhắc nhở, ngươi ai, chúng ta chỉ là bạn thân tâm sự mà thôi, làm sao? Lại chuyến đi đâu? Lại nói, liền xem như chuyến đi, này cũng không có cái gì a, chúng ta cũng không có nói qua chia lời nói a, đã vì chia sự tình, lạc bên trên đã sớm chuyển khắp, chúng ta nói cùng không nói, lại có quan hệ gì đâu. Ham ở ủn dung chẳng hề để ý nói ra, Ly Cờ Y bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tuy nhiên đồng ý ham ở ủn dung thuyết pháp, thế nhưng là, nàng lại cũng không đồng ý nàng loại này ngay thẳng tính cách, bởi vì rất dễ dàng thụ thương. Chương 1755 xủ ly lễ vật. Ta nói các ngươi thừa nước đục thả câu cũng nên đủ đi, nói như thế một hồi, các ngươi cũng nên nói cho ta biết ai mới là Min Kỳ ủng bạn trai đi. Hỉ Ổ Min nhìn xem hai người, nhịn không được chuyện xưa nhắc lại, ngươi đoán hai người liếc nhau, chăm miệng một lời hô a Min Kỳ ủng, giang ho, chào buổi tối. So giang ho cùng Kang Min Kỳ ủng vừa mới vừa đi tới thang máy trước, liền gặp được Sủ Lỉ không biết từ chỗ nào chui ra, cười hì hì cùng hai người phất tay, ngươi tại sao tới đây a, các ngươi không phải tại Nhật Bản tham gia ca nhạc hội sao? Sau khi tiến vào thang máy, So Giang Ho có chút hiếu kỳ dò hỏi, hôm trước hẳn là SM công ty tại Nhật Bản tổ chức gia tộc ca nhạc hội A, mà trở về sau FI hẳn là liền muốn bắt đầu chính thức tiến hành đánh ca hoạt động, loại thời điểm này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, để So Giang Ho có chút ngoài ý muốn, hì hì, đương nhiên là muốn ộp ạ, cho nên ta đang đuổi xong hành trình lì hệ nở đến nhìn ngươi A làm sao. Nghe ổ bạ ngự khi không thích ta à? Sủ Lì mân mê miệng, ủy khuất chất vấn, làm sao có thể chứ, ta là thật là vui, quá giật mình mà thôi. So Giang Ho cười ngượng ngùng một chút, qua loa vài câu, thật sao? Hì hì, Sủ Lì xinh xắn cười một tiếng, sau đó ôm lấy So Giang Ho cánh tay, để ở trước ngực. So Giang Ho nhìn lấy Sủ Lì cử chỉ thân mật, cảm thụ được cánh tay mình bị Sủ Lì ôm ở ngực, hắn có chút xấu hổ. Ánh mắt trôi hướng bên cạnh thân Kang Min Kỳ ủng, Kang Min Kỳ ủng thoải mái cười một tiếng, cũng không thèm để ý Sủ Lì cử động. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi ăn dấm, bất quá, vừa nghĩ tới Sủ Lì chỉ là coi So Giang Ho là làm ca ca, cũng liền không thèm để ý. Vậy thì đi qua một đám tỷ tỷ nhóm hôn đúc, tại tranh giành tình nhân phương diện, nàng cũng không có lớn như vậy đã như vậy. Như vậy, một hồi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngày mai Lu Cờ Na Ho hành trình A. So Giang Ho phá một chút Sủ Lì chóc mũi quan tâm hỏi thăm, ứng 5 giờ sáng liền muốn xuất phát. Sủ Lì nói ra bản thân hành trình, sớm như vậy A, này càng hẳn là sớm một chút ngủ. Ru NG, ngươi nếm qua bữa tối sao? So Giang Ho hỏi thăm. Hì hì, đương nhiên không, ta chờ ổ bạ làm món ngon cho ta đâu. Sủ Lì le lưới, Sủ Lì luôn luôn không thiếu ăn, tại trong túc xá có Vít To Di ạ song chiếu cố, muốn ăn ăn ngon còn có thể đến So Giang Ho bên này xin ăn. Có thể nói, gần nhất đã qua một năm, là nàng hạnh phúc nhất một năm, không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì bất quá, nếu là trong nhà hữu tài được, ta cũng không muốn đi một chuyến nữa. So Giang Ho cho ra ước thuốc. Biết, ta sẽ không để cho ổ bạ quá phiền phức. A Sủ Lì tựa ở So Giang Ho trên thân, mảnh mai hâu ngươi A. So Giang Ho bất đắc dĩ cười khẽ, dưới đưa tay xoa xoa nàng nghiêng đuôi ngựa. Sùng ái giảng đạo A, ổ bạ khác làm loạn đầu ta phát, nữ sinh tóc không thể sờ loạn A. Sủ Lì hô to tiểu kêu lên phốc, Sủ Lì A đây là ngươi ổ bạ A, cái này không quan hệ A. Kang Min Kỳ ủng che miệng cười nói, Min Kỳ ủng chị dâu vẫn là để cho ngươi đi, ngươi mới là ổ bạ nữ nhân A, ta cũng không muốn chọc giận ngươi ăn dấm, không phải vậy, ngày mai không có ta quả ngon để ăn A. Sủ Lì nháy mắt cười trộm đạo được, cũng đừng mở tẩu tử ngươi cho đùa. Nếu là chọc giận nàng ta thế nhưng là không có cách nào bảo vệ ngươi. So Giang Ho ôm Kang Min Kỳ ủng, đối Sủ Lì nhắc nhở vâng, ổ bạ đại nhân. Sủ Lì le lưỡi, trêu chọc không người trả lời. So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi A dù sao cũng là một tên idol A, muốn chú ý mình hình tượng. So Giang Ho vừa cười vừa nói, biết, cái này không phải là không có ngoại nhân sao, có quan hệ gì nếu là cả ngày đều bảo trì hình tượng, này không được để cho người ta nổi điên A. Sủ Lì không thể làm gì, thuận miệng phát tiết vài câu, ngươi ai chờ ngươi ăn thiệt thòi, ngươi liền minh bạch ta dụng tâm. So Giang Ho rất là bất đắc dĩ, gặp được nhỏ như vậy nha đầu, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chú ý, vậy liền đến lúc đó lại nói tốt. Sủ Lì chẳng hề để ý nói ra, vừa nghe đến ăn cơm, Sủ Lì trong mắt lúc này toát ra lục sắc quan mang, tuy nhiên lập tức nàng liền lại nghiêng đầu một cái, thở dài, thầm nói ra, đến một số có thể không cho ta trường ăn thịt vật đi, ta đang đánh ca kỳ. cần phải gìn giữ dáng người, bảo trì dáng người, không quan tâm một hồi hai bữa. Vậy thì, các ngươi lượng vận động lớn như vậy, ăn nhiều một số, mới có thể bảo trì thân thể khỏe mạnh, dạng này lên đài biểu diễn mới có thể càng có thể lực so răng ho vô vô bả vai nàng. Nói, đã về nhà, vậy sẽ phải ăn một bữa tốt để ngươi nhấm nháp một chút nhà vị đạo. A Sủ Lì gật gật đầu, trên mặt lại là một bộ sầu khổ biểu lộ. Rõ ràng còn đang lo lắng thể trọng vấn đề đu nờ dê, ngươi đi Nhật Bản, mua cho ta lễ vật sao? Quay người thơ ý điếm, so răng ho ý tưởng đột phát hỏi. Trên thực tế, hắn cũng không thèm để ý những vật này, chẳng qua là muốn mượn cái đề tài này chuyển di tiểu gia hỏa chú ý lực mà thôi. A đương nhiên, chờ một hồi Sủ Lì nhất thời vui vẻ nói ra, sau đó, cầm qua ba lô, sau đó, tìm kiếm mấy lần về sau, từ trong bọc lấy ra một cái dài mảnh hộp quà tặng, đưa cho so răng ho cho ngươi, hộp ạ, hy vọng ngươi ưa. Thích, cảm ơn Sủ Lì, lần thứ nhất xuất ngoại, liền mang cho ta lễ vật. Cảm động A so răng ho cười đưa tay nói ra. Sủ Lì trên mặt lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ, đem lễ vật đưa cho so răng ho. Ai Kang Min Kỳ ủng đột nhiên khe khẽ thở dài, khe to mày, nhìn lấy Sủ Lì nói ra, Min Kỳ ủng A chỉ cấp ổn phả mua lễ vật sao như vậy, tỷ tỷ nhóm đâu, tỷ tỷ nhóm cũng có, chỉ bất quá, cho là ta không có quá nhiều tiền, cho nên, đồ vật cũng không đáng tiền, hy vọng tỷ tỷ không muốn ghét bỏ. Sủ Lì gãi gãi đầu nói, ra nàng bao nhiêu có chút xấu hổ, dù sao, chính mình tháng trước tiền lương đều lấy ra cho so răng ho mua lễ vật, còn thừa tiền cũng không nhiều, chỉ có thể cho tám cái chị dâu một người mua nhan sắc khác nhau cờ dịt tổ kẹp tóc, nàng luôn cảm giác có chút không lấy ra được, nếu không phải Min Kỳ ủng hỏi thăm, nàng chỉ sợ sẽ không hiện tại liền lấy ra đến. Cảm ơn Sủ Lì, ta nha ưa thích. Min Kỳ ủng tiếp nhận lễ vật, trông thấy là một cái tử sắc thủy tinh kẹp tóc, tuy nhiên, cũng không danh quý. Thế. Nhưng là, đối với Sủ Lì phần này tâm ý, cũng rất cảm kích ưa thích liền tốt. Sủ Lì vui vẻ cười rộ lên, âm thầm thở ngục khí, bất quá, rất nhanh nàng liền thoải mái, dù sao, trước mặt còn có so răng ho, coi như không thích, cũng không có khả năng tại so răng ho trước mặt hiện lộ ra, chính mình vị này chị dâu tuy nhiên đơn thuần, thế nhưng là, lại hiển nhiên không phải loại kia ngu ngốc đưa xong lễ vật về sau, bầu không khí phá lệ hài hòa đứng lên. So răng ho nhìn lấy Sủ Lì hỏi, muốn ăn cái gì? Thì Sủ Lì thốt ra nói ra. Chương 1756 không giống nhau. Min Kỳ ủng. Thì ta ngươi không phải mới vừa nói phải gìn giữ dáng người sao? Kang Min Kỳ ủng nhíu lại mặt, biểu lộ có chút quái dị. Đối với Sủ Lì tiền hậu bất nhất ý nghĩ nha là không thể lý giải không sao. Trở về làm tiếp chút vận động chính là, vậy thì, ta cảm thấy ổ bà nói nha có đạo lý, ăn no. Ta mới có kinh lịch ứng phó những cái kia bận rộn hành trình cùng sân khấu biểu diễn. A Sủ Lì mượn nhờ so răng ho lời nói, phản bác. Kang Min Kỳ ủng nghe thấy Sủ Lì lời nói, cảm giác có chút buồn cười, không có. Nghĩ đến cái này nha đầu thật sự là chơi thật vui tốt, vậy các ngươi chờ một chút, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay, các ngươi trò chuyện hội thiên đi thực đơn đã định. So răng ho đứng dậy qua chuẩn bị. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai nữ pho nở dê kha cờ hờ, bầu không khí trở nên an tĩnh lại, hai người thỉnh thoảng đối mặt mà cười, thế nhưng là, nhưng không có lời nói giao lưu. Kang Min Kỳ ủng tuy nhiên cùng Sủ Lì gặp qua rất nhiều mặt, thế nhưng là, hai người giao lưu lại có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, trong trí nhớ, Sủ Lì mỗi lần xuất hiện, hoặc là bên người có Victoria song làm bạn, hoặc là cũng là đuổi theo so răng ho nói không ngừng. Nũng nịu giả ngây thơ đu nờ dê, Victoria song tỷ tỷ còn tại Nhật Bản sao? Kang Min Kỳ ủng cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, tìm kiếm đề tài tỷ tỷ các nàng cũng trở về đến, chúng ta vừa rồi cùng một chỗ tham gia hành trình, bất quá, ban đêm nàng và cờ dịt tổ còn có một cái hành trình muốn lên, cho nên, chỉ sợ không có thời gian tới Sủ Lì thông khoái. Bàn giao Victoria song tình hình gần đây. Nàng vừa rồi cũng rất xấu hổ. Sủ Lì tuy nhiên cùng Kang Min Kỳ ủng tiếp xúc rất nhiều, thế nhưng là, lấy chị dâu thân phận gặp mặt, chính nàng lại cảm giác có chút không thích ứng. Hai người không kém bao nhiêu, tuổi tác tương tự, hai người vốn là hảo hữu, đột nhiên chuyển biến thân phận, cảm giác nha khó chịu. Bất quá, nàng tính cách có chút nhảy thoát, theo Kang Min Kỳ ủng mở ra tầng kia cách ngăn nhất thời liền khôi phục chính mình ứng có sức sống. Đu. NG. Các ngươi tại Nhật Bản ca nhạc hội thuận lợi sao? Kang Min Kỳ ủng nghe thấy Sủ Lì trả lời, an tâm lại, quan tâm lời nói thỉnh thoảng từ miệng bên trong hướng ra phía ngoài buộc lộ vẫn tốt chứ, chúng ta vừa mới xuất đạo, chỉ có một ca khúc biểu diễn thời gian được cho nhẹ nhõm. Bất quá, tỷ tỷ, ta lần này qua Nhật Bản mới phát hiện, nguyên lai tỷ tỷ nhóm tại Nhật Bản nhà thật lớn a hoa, thật xinh đẹp, thật đẹp. Sủ lì vui vẻ đem lần này qua Nhật Bản kiến thức nói ra, bất quá, công tác sự tình nói. Không đến ba câu đề tài liền chuyển rời đến so rằng họ tại Nhật Bản Tokyo mua phòng ốc, lớn bao nhiêu. Kang Min Kỳ ủng cảm thấy hứng thú dò hỏi, nàng và so rằng họ kết giao chưa tới nửa năm, còn chưa từng đi Nhật Bản, mặc dù biết so rằng họ tại 08 năm tại Nhật Bản mua rất nhiều bất động sản, thế nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu thông qua video, đám kia tỷ tỷ nhóm ảnh chụp nàng cũng chỉ là kiến thức qua ạ ký hạ bạ giả mạ gì cổ ngôi biệt thự kia. Còn có một tòa xạ cụ dạ lâm thân ở biệt thự. Về phần hắn mấy chỗ tài sản riêng, nàng không được rõ lắm, trong tỉ muội chỉ sợ cũng liền mạ gì cổ biết nhiều một ít rất lớn. A ta đại khái đến một dưới, biệt thự 2 tầng hết thể có được hơn 10 cái gian phòng, còn có một cái rất rất lớn pho nở dê kha cờ hờ, lầu 2 cũng tương tự có một cái không nhỏ pho nở dê kha cờ hờ. Sủ lỉ khoa trương nói ra có nhiều như vậy gian phòng. Kang Min Kỳ ủng sững sờ, nàng không phải chấn kinh phòng trọ giá tiền, chỉ là bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ đến so răng ho cùng đông đảo tỷ tỷ nhóm, như vậy có được hơn 10 cái gian phòng, pha y chăng mang ý nghĩa tương lai sẽ thêm mấy vị tỷ muội đâu. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu của nàng sinh ra liền rất nhanh bị nàng quăng bay đi. Bởi vì nàng rõ ràng biết so rằng họ cũng không phải là loại kia nha có tâm cơ nam nhân, nhưng là mới 08 năm, khi đó, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến sẽ biết bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ nhân, chuyện này chỉ có thể là ngoài ý muốn tỉ tỉ, lại suy nghĩ gì. Sủ lì trông thấy Kang Min Kỳ ủng trầm mặc, lên tiếng hỏi, ta còn muốn ngươi cho ta miêu tả tình cảnh. Kang Min Kỳ ủng lên tiếng cười nói hì hì, tỉ tỉ, ngươi không tưởng tượng nổi a các loại nghỉ. Ngươi vẫn là tự mình đi xem một cái đi, đến lúc đó, ngươi liền biết đây là lớn cỡ nào kinh hỉ. Sủ lỉ có chút tự hào giảng đạo, thật sao đáng tiếc, ta năm nay là không có thời gian. Kang Min Kỳ ủng cười nói tỉ tỉ sau đó phải phát hành album. Sủ lỉ suy đoán nói có lẽ đi bất quá, lập tức liền muốn cuối năm, hành trình cũng sẽ nhiều lên, cũng là không phát được album, không đánh ca, ngươi cũng sẽ không có quá nhiều thời gian, ngươi bây giờ cũng là nghệ nhân. Chờ ngươi trải nghiệm một lần, ngươi liền biết. Kang Min Kỳ ủng nói ra, thật sao vậy thì thật là quá cực khổ. Sủ lì cảm khái nói, gần nhất xuất đạo, nàng đã có thể cảm nhận được thời gian khẩn trương, mỗi ngày bốn phía đuổi hành trình, nàng đều đã cảm giác được thời gian không đủ, mỗi ngày trở lại túc xá, nằm ở trên giường liền trực tiếp ngủ, cũng là như thế, nàng cũng hầu như là cảm giác buồn ngủ quá còn tốt, bất quá, các ngươi hẳn là cực khổ hơn một số, ta rất rõ ràng. Công ty của các ngươi tại hành trình phía trên tuyệt đối là Hàn Quốc dày đặc nhất công ty. Kang Min Kỳ ủng đau lòng giảng đạo ứng. Đu nở dê vờ ơ a xác thực như thế, cùng tình không công ty so. Trên lệch thật to lớn, công ty của các ngươi mỗi ngày đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, mà công ty của chúng ta lại không thể cam đoan. Chỉ cần có hành trình đều sẽ tận lực can bài. Hiện tại, chúng ta đã cảm giác được loại. Nay vất vả choi sủ lì hâm mộ giảng đạo ngươi a cũng đừng đa sầu đa cảm. Xuất đạo thời điểm, đều là như thế, chỉ cần có hành trình, tự nhiên chỉ có thể là toàn bộ tham gia, tân nhân không có có quyền lợi chọn lựa hành trình, có chỉ có thể là qua thích ứng, chỉ có thành danh thành cổ tay, mới có loại này quyền lợi. Kang Min Kỳ ủng đề điểm đạo cảm ơn tỷ tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ cố gắng. Sủ lì gật gật đầu, nhìn lấy Kang Min Kỳ ủng nói ra, nội tâm của nàng cực kỳ cảm động, nhìn về phía Kang. Min Kỳ ủng đột nhiên có một loại đối mặt ác giả gì, đối mặt Victory ạ song cảm giác, giờ phút này, nàng mới chính thức đem Kang Min Kỳ ủng đặt ở giống như Victory ạ song tồn tại rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu, thế nhưng là, phong cách làm việc lại giống như đại tỷ tỷ, làm cho người tin phục, cảm động thân ái hai vị nữ sĩ, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại có thể ăn mời hai vị nữ sĩ tới dùng cơm đi nhà bếp bên kia chuyển đến so răng ho tiếng la đi thôi. Chúng ta qua dùng bữa tối. Kang Min Kỳ ủng đứng người lên, lôi kéo Sủ lì hướng đi nha ăn ca nhạc hội kết thúc. So răng ho công tác rốt cục đi vào quỹ đạo. Kim Min dù khó được tới công ty một chuyến. Cái này một khi tìm tơ y cơ hội, thái độ làm việc phi thường tích cực. Hiện trong tay còn có thê tử dụ hoặc chưa hoàn thành. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rảnh rỗi. Cho nên, tại sắp hoàn thành thê tử dụ hoặc bộ tác phẩm này thời điểm, tới công ty tìm So Jang Ho nói về tiếp theo bộ tác phẩm quay chụp Kim Min Ju là công ty đạo. Diễn, có thể nói, lệ thuộc vào tinh không điện ảnh và truyền hình công ty, ấn đạo lý tới nói, nàng an bài công việc thuộc về điện ảnh và truyền hình công ty đến phụ trách, bất quá, bởi vì So Jang Ho là công ty biên kịch, chính hắn liền chống đỡ lấy tinh không công ty kịch bản quay chụp, cho nên, nàng càng có khuynh hướng tìm kiếm So Jang Ho, mà không phải điện ảnh và truyền hình công ty tác phẩm. Chương 1757 kịch bản an bài. Từ khi quay chụp So Jang Ho hai bộ tác phẩm, Kim Min Ju liền đã quyết định chính mình sẽ chỉ quay chụp So Jang Ho tác phẩm. Có thể nói, nàng đã coi như là So Jang Ho tay sai đạo diễn So Jang Ho là tinh không công ty cơ thạch. Chỉ cần hắn tại, tinh không công ty bất luận cái gì bộ môn đều có thể vận hành bình thường buổi sáng. Quay chụp xong một bộ phận về sau, Kim Min Ju liền đã thu xếp tốt nhân mã, giết đến tận xã trưởng thất vì hỏi ý kiến hỏi mình tiếp xuống công tác bất quá, vừa mới. Đến So Jang Ho văn phòng, trùng hợp đụng phải So Jang Ho cùng Kang Min Ki Ung ngọt ngào hẹn hò trạng thái trông thấy Kim Min Ju đi tới, Kang Min Ki Ung sắc mặt nhất thời đỏ lên, lễ phép đối Kim Min Ju gật gật đầu, sau đó, túi đầu đi ra ngoài Kim Min Ju đồng dạng hướng về phía Kang Min Ki Ung cười dưới, lại nghĩ tới cái gì giống như, tinh tế liếc nhìn nàng một cái, đối So Jang Ho nói, Jang Ho, Min Ki Ung khí chất rất không tệ à. Có nghĩ tới hay không để cho nàng tham gia diễn viên sự nghiệp. Đầu So Jang Ho vướt cằm nói, làm sao Min Ju tỷ còn không hề từ bỏ loại ý nghĩ này sao? Kim Min Ju cười nói, là có ý nghĩ này, ngươi không biết sao ta vẫn luôn là loại ý nghĩ này à, ai bảo ngươi lũng đoạn nhiều như vậy ưu tú tư nguyên đâu, ngươi không cảm thấy dạng này đối với các nàng không công bằng sao? Nghệ nhân cần cơ hội, thế nhưng là, các nàng lựa chọn ngươi cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ càng thêm ra hơn tên cơ hội a, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Kim Min Ju mong đợi nhìn lấy So Jang Ho. So Jang Ho cười cười nói, nổi danh cơ hội nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải lựa chọn làm diễn viên đâu? Min Ju tỷ, ngươi hẳn là rõ ràng ta tại kiêng kỵ cái gì. Kim Min Ju trả lời ngay, cái này ta đã muốn thật lâu, không phải sở hữu tác phẩm đều sẽ có loại kia cử chỉ thân mật a, có không tệ kịch bản, ngươi hoàn toàn có thể cho các nàng biểu diễn một chút, thử một chút, không thật là tốt sao? Min Ju tỷ, ngươi cảm thấy có cái gì loại hình tác phẩm hội không có cử chỉ thân mật đâu? So Jang Ho khẽ cười nói, ta trong ấn tượng chỉ có linh dị tác phẩm. Gặp So Jang Ho không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, Kim Min Ju bất đắc dĩ lắc đầu, thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật cố chấp như vậy. Jang Ho, có người hay không nói qua ngươi thật nha ngoan cô a? So Jang Ho cảm khái nói, không phải liền là tỷ tỷ sao? So Jang Ho đưa tay ra hiệu đạo. Kim Min Ju lắc đầu, có chút cảm khái nói, tốt, đã ngươi không đồng ý, như vậy chúng ta vẫn là đảm công sự đi. Hôm nay ta tới, cũng là hỏi thăm tiếp đó, ta an bài công việc nghe được công tác. So Jang Ho thần thần bí bí mà nói, yên tâm đi, đã tỉ tỉ không muốn nghỉ ngơi, như vậy, hình thành tuyệt đối sẽ không thiếu. Kim Min Ju do dự nói, cái này còn tạm được, ta nghe nói ngươi 6 tháng cuối năm muốn xuất ra 3 cái kịch bản, hiện tại lấy ra đập 2 cái. Còn có cao y củ ồ y cu nở dê nữ chính đã xác định, là xin min a đi nếu như khả năng, ta hy vọng thu hoạch được cái này. Kịch bản So Jang Ho cũng không trả lời, chỉ là đứng người lên, đi đến quý bảo. Hiểm mở ra, lấy ra một cái kịch bản, đẩy lên Kim Min Ju trước mặt, đã Min Ju tỷ yêu cầu, như vậy ta tự nhiên muốn thỏa mãn, tuy nhiên ta hy vọng sẽ không chậm trễ ngươi tiếp xuống quay trụ, cái này kịch bản, ngươi từ từ xem, phơ phất nghiên cứu. Cái này kịch bản đại khái lại ở năm mới có thể quay chụp, cho nên ngươi có sung túc thời gian để chuẩn bị. Đương nhiên, vẫn quy củ cũ, đoàn làm phim toàn bộ sẽ có ngươi đến chủ bị, muốn tiền cho tiền, đòi người cho người, ta ta y trợ vấn đề ngươi có. Thể đi tìm công ty bất luận cái gì bộ môn tiến hành phối hợp, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Kim Min Ju bảo đảm nói, lật xem lên kịch bản nói, Jang Ho, diễn viên vấn đề, ngươi có hay không cụ thể cân nhờ à cờ. Có phạm vi không, ngươi là biên kịch, cái này kịch bản vừa chuẩn bị lâu như vậy, ngươi hẳn là sẽ có chính mình suy tính đi. Nói một chút, cung cấp ta một lựa chọn phạm vi để ngươi thất vọng. Min Ju tỷ, nói thật, cái này vợ cho đến bây giờ, ta thật không có tiến hành. Qua phương diện này cân nhờ ả cờ, trước mắt trừ nữ chính bên ngoài, hắn nhân vật ta đều không có tiến hành an bài, phương diện này còn cần Min Ju tỷ chính mình tuyển chọn, vừa rồi ta đã nói. Từ ngươi toàn quyền phụ trách. So Jang Ho mở ra hai tay, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi là biên kịch, đối kịch bản nắm chắc rất thấu triệt, ngươi nếu là không cho ta trợ giúp, trong lòng ta có chút không có nắm chắc, thời khắc mấu chốt, ngươi sao có thể bỏ gánh đâu nếu là Thu thị xuất không tốt, ngươi cũng đừng. Trách tội ta. Kim Min dù bất đắc dĩ nhìn lấy So Giang Ho, vô ý thức uy hiếp nói này. So Giang Ho nháy mắt mấy cái, nếu không, cho ta mấy cái nhân vật khách mời nhân vật để cho ta tới an bài. Kim Min dù đỗng nhiên khép lại kịch bản, bất mãn trừng mắt So Giang Ho, đối với hắn loại này từ chối hành vi cực kỳ bất mãn, bất quá, khó được nhìn thấy hắn dạng này, tâm lý đồng dạng cảm thấy hiếm lạ, tốt bất quá, ngươi muốn mấy cái đâu. So Giang Ho châm chức dưới, ngẩng đầu nói ra, ta muốn sắp xếp người. Thực tế chỉ có một cái. Kim Min rủ cười khan một tiếng, ngồi xuống nhìn cái này trẻ tuổi xã trưởng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói một chút tạm thời không nói, chờ ngươi xem hết kịch bản. Chúng ta đang thảo luận lưu cho ta ra này cái vai trò tốt. So Giang Ho bán dưới cái nút. Kim Min dù bất đắc dĩ, bất quá, cũng không thèm để ý, chẳng qua là một cái nhân vật khách mời nhân vật mà thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, nghe được So Giang Ho nói như vậy, nàng nhất thời có suy đoán, không chịu. Được do hỏi, Giang Ho, ngươi đối cái này nhân vật khách mời nhân vật dưới rất nhiều bút mặc khắc họa sao? Chẳng lẽ nhân vật này nha sáng chói, cho nên ngươi mới có thể để chống. So Giang Ho cười nói, Min dù tỷ, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn để ngươi quen thuộc dưới nội dung cốt truyện, đến lúc đó, thuận tiện ta xếp vào nhân vật mà thôi. Trên thực tế, kịch bản bên trong căn bản cũng không có nhân vật này, nhiều nhất cũng chỉ có một tên, vài câu dâu ria lời kịch mà thôi. Kim Min dù nhãn tình sáng lên, thăm dò hỏi, là cho Min Kỳ ủng hả? Không phải Min Kỳ ủng là giam bi. So Giang Ho có chút không quan tâm, lại nghĩ tới cái gì? Giao phó nói, nếu là nhân vật khách mời, vậy ngươi liền tùy tiện an bài một cái không ảnh hưởng kịch bản nhân vật, để cho nàng cảm thụ một chút liền có thể. Nếu như nàng thật cảm tính cùng hoa, như vậy, chờ có cơ hội, ta sẽ cho nàng chuyên môn thiết trí một cái kịch bản. Kim Min rủ ngẫm lại, một lời đáp ứng, So Giang Ho không có yêu cầu. Như vậy, chính mình hoàn toàn có thể thiết kế một cái không có quan hệ gì với nội dung cốt truyện nhân vật, đổi liền đổi. So Giang Ho thỉnh cầu. Nàng tự nhiên muốn bận tâm, So Giang Ho có thể nói là Kim Min rủ bá nhạc, không có So Giang Ho để bạn, cũng sẽ không có Kim Min rủ hôm nay, dù là So Giang Ho xách một số quá phận yêu cầu, Kim Min rủ cũng muốn suy tính một chút, huống chi, những này dâu ria yêu cầu, ai nhẹ ai nặng nàng rõ ràng nha. So Giang Ho hất đầu một cái, giống như muốn vung qua cái gì, lại nói sang chuyện khác, cái này kịch bản tuyển sừng giao cho Min rủ tỷ, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Bất quá, ta hay là hy vọng ngươi ưu tiên lựa chọn công ty diễn viên ta biết, ta lựa chọn nổi danh một, sẽ giao cho ngươi tiến hành khảo hạch, nếu như ngươi cảm thấy phù hợp, đến lúc đó, tại định đoạt. Kim Min rủ vừa cười vừa nói. Chương 1758 choi ra người tới. Đu NG, thê tử dụ hoặc quay chụp còn bao lâu nữa? So Giang Ho quan tâm hỏi thăm. Lại có một tuần liền không sai biệt lắm, đến lúc đó. Công ty là không phải muốn tổ chức một trận tiệc ăn mừng đâu? Kim Min rủ cười nói, vâng, sẽ không thiếu tiệc ăn mừng. Bất quá, nói đến đây, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Min rủ tỷ, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian năm nay, ngươi còn không có tốt tốt nghỉ ngơi đâu đi? So Giang Ho cảm khái nói, không cần, ta ngày nghỉ vẫn là chờ đến sang năm lại tu đi. Ta muốn nhất cổ tác khí, thu hoạch được càng thành tích tốt về sau, đang nghỉ ngơi đi. Kim Min rủ nói ra. Ai, công ty của chúng ta lại nhiều một tên công việc điên cuồng A. So Giang Ho cảm khái nói, lời này của ngươi nếu như bị Kim Sun A quản lý nghe thấy, chỉ sợ ngươi hữu thủ. Kim Min Du bĩu môi cười nói, So Giang Ho không phản bác được, không có cách, đối với tỷ tỷ kia, hắn thật sự là không có cách nào phản kháng, tinh không nữ vương cũng không phải bình thường người có thể kháng cự A. Ken. Ken. So Giang Ho hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là vừa rời đi Kang Min Kỳ ủng tìm ta có việc. So Giang Ho hỏi, ngữ khí vô ý thức ôn nhu. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Kim Min rủ hơi hơi nết lên khỏe miệng, cảm giác So Giang Ho nha có ý tứ, nàng cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến So Giang Ho dạng này không có ý tứ. Quấy dày, Giang Ho ổn ạ, cái kia Kang Min Kỳ ủng trần chờ dưới, quay đầu nhìn xem Kim Min rủ, Giang Ho, ta đi trước, kịch bản có tiến triển lời nói, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đương nhiên, ngươi phải có bất kỳ ý tưởng gì, ngươi có thể tùy thời có thể lấy cùng ta gọi điện thoại. Kim Min rủ cầm kịch bản, đứng dậy rời đi đưa đi Kim Min rủ. So Giang Ho mới quay đầu nhìn về phía Kang Min Kỳ ủng cương triều dò hỏi, Min Kỳ ủng, hiện tại có thể nói đi đến chuyện gì phát sinh đâu ổn ạ? cái kia, nạ tỷ tỷ tỷ tỷ đến Kang Min kỳ ủng trên mặt ý cười nói ra, nạ tỷ tỷ đến, đây không phải là rất tốt sao? Tuy nhiên chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu so. Giang Ho thuận miệng đáp, một lát nữa, nhìn lấy Kang Min kỳ ủng ẩn tàng ý cười, hắn mới bỗng nhiên ý thức được Kang Min kỳ ủng vừa rồi lời nói hàm nghĩa nạ tỷ tỷ so. Giang Ho giật mình hô Kang Min kỳ ủng nhịn không được gật gật đầu, nhìn lấy so Giang Ho nói ra, ừm, Canada tỷ tỷ, lần này cô y đến xem tỷ tỷ đâu, nàng làm sao lại tìm tơ y công ty đến đâu, chẳng lẽ nàng không biết nạ bây giờ không có ở đây công ty sao? So Giang Ho trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, đồng nhiên có một loại gió thổi báo. Dông báo sắp đến cảm giác Kang Min kỳ ủng trắng liếc một chút so Giang Ho, ngươi cứ nói đi, đừng quên, nạ tỷ tỷ thế nhưng là bí mật tiến về Hoa Hạ, ngoại giới căn bản liền không có tin tức gì a. So Giang Ho lại nuốt ngụm nước bọt, bờ môi phát khô, giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình IQ không đủ so Giang Ho thông qua điện thoại, muốn cho nạ không cứ gọi điện thoại chỉ bất quá, ngẫm lại bất đắc dĩ thở dài, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nạ trước mắt căn bản cũng không có điện thoại, vậy thì, hắn còn không biết nạ pha y chăng về đến trong nhà đâu. So Giang Ho sau khi hiểu rõ, để điện thoại xuống quay đầu nói với Kang Min kỳ ủng, sẽ ảng dễ ổng ở công ty sao? Kang Min kỳ ủng khẽ lắc đầu, nhìn lấy So Giang Ho nói ra, cả dạ bây giờ còn đang dễ ổng dù làm công việc động đâu, sẽ ảng dễ ổng tỷ tỷ tự nhiên cũng không trở về nữa đâu, như vậy, nạ tỷ tỷ liền dựa vào người chiêu đãi ta hiện tại liền liên hệ nạ. Nhìn nàng một cái như thế nào dự định so Giang Ho nói ra biết, ta cái này qua Kang Min kỳ ủng gật. Gật đầu đu nờ dê, nếu như khả năng lời nói, ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút tỉ tỉ tiếp xuống hành trình. Nhìn nàng một cái pha y chăng cần muốn gặp được nạ so Giang Ho nói bổ sung, ta biết phải làm sao. Kang Min kỳ ủng khẽ gật đầu. Kang Min kỳ ủng muốn rời khỏi, so Giang Ho ngồi ở trên ghế salon, xoa xoa đầu, đống nhiên cảm giác nha dạ rời. Tâm lý bỗng nhiên rất là khẩn trương, lần trước loại này bộ dáng vẫn là muốn cùng bác giải huyệt dị phụ mâu tiến hành thẳng thắn thời điểm, mà bây giờ lại một lần nữa. Xuất hiện loại tâm tình này, để trong lòng của hắn rất gấp gáp hít sâu một hơi, lại một lần nữa cầm điện thoại lên, ngẫm lại gọi cho bác giải huyệt dị điện thoại vừa vang một tiếng, liền được kết nối, phảng phất đối diện đang đợi cú điện thoại này một dạng A, làm sao giờ làm việc liền gọi điện thoại cho ta đâu. Cái này cũng không giống như cái kia một mực công là công tư là tư Tô Đại xã trưởng A, không biết để Tô Đại xã trưởng đánh vỡ chính mình nguyên tắc nguyên nhân là cái gì đây. Tắc giải gì tiếng nạo báng âm truyền tới thân ái, ta không có tâm tư muốn nói đùa với ngươi, ta thật có việc gấp trả lại ngươi, lần này chỉ sợ thật muốn phiền phức A. So Giang Ho cười khổ nói, làm sao, sự tình gì có thể làm khó chúng ta, không gì làm không được so xã trưởng đâu, nói một chút. Nhìn xem tiểu nữ tử pha y chẳng có thể trợ giúp một hai nghe được so Giang Ho tố khổ. Bác giải huyệt gì cảm thấy hứng thú dò hỏi, sự tình rất đơn giản, cũng là đã từng bị ngươi ngăn cản sự tình, lại lập tức phải bạo phát. Lần này, so với một lần trước còn muốn nghiêm trọng. So Giang Ho cảm khái nói, mẹ ta tìm ngươi đi không? Bác giải huyệt gì trầm mặc một hồi, trong nháy mắt đoán được so Giang Ho lời nói ở giữa hàng nghĩa, không tự giác đồng dạng khẩn trương lên, không, không phải mẹ ta. Mà chính là nạ tỷ tỷ đến. So Giang Ho thở dài một tiếng, nạ tỷ tỷ tại Hàn Quốc sao? Bác giải huyệt dĩ bị kinh ngạc, lúc này, nàng mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng, minh bạch So Giang Ho lúc này nội tâm đàn nở dê cha tờ nàng vẫn luôn biết So Giang Ho khúc mắc ở nơi nào, không khách khí giảng, chính là mọi người phía sau gia đình, hắn một mực kỳ vọng nhất sự tình liền là có thể để mỗi người đều tiếp nhận hắn, thế nhưng là, hắn cũng tương tự biết loại chuyện này đến cỡ nào khó. Mỗi đứa bé đều là phụ mẫu hòn ngọc quý trên tay, mọi người có thể dễ dàng tha thứ cùng người khác chia sẻ cùng ngăn man. Thế nhưng là, phía sau gia đình lại không cam tâm như thế, một khi bị bọn họ biết, chỉ sợ cũng thật muốn phiền phức không ngừng đu nở dê vờ ơ y a liền. Ở công ty, ta để Min kỳ ủng qua chiêu đãi, ta điện thoại cho ngươi, cũng là để ngươi có chuẩn bị tâm lý, thuận tiện thông chi nạ, nhìn nàng một cái ý nghĩ. Ta rất nhớ biết rõ đạo nàng thái độ thuận tiện để cho nàng liên lạc một chút, nhìn xem pha y chăng có thể ứng phó. So Giang Ho nói ra ửng, ta minh bạch, ta hiện tại liền đi gọi nạ, nàng mới vừa từ tiểu di bên kia trở về, chính trong phòng nghỉ ngơi đâu, một hồi ta để cho nàng liên lạc với ngươi. Bác giải huyệt gì nói ra vất vả ngươi, đu nở dê, nếu như bên kia không có chuyện gì lời nói, ngươi liền chỉ mau trở lại đi nói thật, ngươi không ở bên cạnh ta. ta thật không quen so răng ho ôn nhu nói vài lời tình thoại ứng, ta hậu thiên liền về Hàn Quốc, bất quá, hy vọng trước mắt sự tình có thể thuận lợi quá quan sẽ không cho chúng ta thật vất vả ổn định lại sinh hoạt mang đến cải biến ác giải huyệt gì thuận miệng nói ra bản thân đường về ngày, nghĩ đến choi Gina GNA tỷ tỷ, cầu nguyện một câu. Chương 1759 đáp án, nam nhân. Để điện thoại xuống không lâu, So Giang Ho còn đang suy tư như thế nào đối mặt lần này là tình cảm thời điểm, điện thoại lại một lần nữa vang lên uy, nạ, tỉnh ngủ So Giang Ho ôn nhu quan tâm nói Giang Ho, sự tình thế nào nghe giải hứa gì nói, ta tỉ tỉ tới công ty tìm ta choi Gina GNA ngự khí cấp bách giảng đạo đu NGVIA ngươi lâu như vậy đều chưa có về nhà, người nhà ngươi tự nhiên muốn ghé thăm ngươi một chút, không biết ngươi tình hình gần đây như thế nào. Các nàng làm sao lại an tâm đâu so. Giang Ho cảm khái nói cái này trách ai a còn không phải ngươi a ăn tết thời điểm. Chúng ta bái kiến người nhà ngươi, ta tự nhiên không có thời gian về nhà a bất quá. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta một hồi liền lập tức cùng tỷ tỷ liên hệ. Ta hội lấy cớ nói ta tại Nhật Bản đi công tác, dạng này, liền có thể tránh đi gặp mặt. Ngươi tạm thời cũng không cần cùng tỷ tỷ gặp mặt, hiện tại cũng không thích hợp gặp mặt. Vẫn là chờ về sau có cơ hội đi choi Gina GNA trực tiếp nói thẳng ý nghĩ của mình. Để ngươi thụ ủy khuất, nạ So Giang Ho đau lòng giảng đạo giữa chúng ta cũng không cần sẽ nói loại lời này, ngươi hẳn phải biết ta tâm ý, vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện choi Gina GNA cười nói vậy được rồi ta nghe ngươi an bài, bất quá, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn cùng người nhà ngươi công khai chúng ta quan hệ, ta ủng hộ ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì. Chúng ta cùng nhau đối mặt So Giang Ho cho thấy thái độ mình ứng. Ta biết choi Gina GNA nhẹ giọng đáp, sau đó, liền cúp điện. Thoại So Giang Ho sau khi để điện thoại xuống, tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói choi Gina GNA để điện thoại xuống. Đã nở dê cha tờ cười dưới thế nào, tại sao phải cười khổ đâu ngồi tại bên cửa sổ tắc giải gì? Nhìn lấy choi Gina GNA biểu lộ quan tâm hỏi thăm ngươi cứ nói đi còn không phải loại này đau đầu sự tình á choi Gina GNA bất đắc dĩ nói ra Park Jae Hyo gì nhún nhún vai. Sớm biết sẽ có loại tình huống này, từ chúng ta làm ra lựa chọn ngày đó bắt đầu, chúng ta không lâu đã sớm biết cần đối mặt đây hết thể sao đun nở dê vợ ia không có hôn nhân, không có có danh dự, không biết như thế nào hòa ra nhân mở miệng. Những chuyện này đều khiến người vô cùng phiền não để cho người ta không biết nên làm sao đối mặt choi Gina GNA tựa ở đầu giường, vuốt ve điện thoại di động, khẽ thở dài những phiền não này, So Giang Ho các nữ nhân đều cần đối mặt, cho dù là Park Jae Hyo gì cũng không có cách nào tránh cho, nếu như chỉ là thê tử cùng tình nhân quan hệ, như vậy, nàng có lẽ sẽ nhẹ lòng một ít. Thế nhưng là nàng vị này chính thê đối mặt tình nhân nhóm làm thế nào cũng không có cách nào bày ra giá đỡ. Đơn giản là So Giang Ho đối với mình các nữ nhân luôn luôn là đối xử như nhau, căn bản cũng không có phân chia cao thấp, chính là bởi vì hắn thái độ mới có thể để mọi người quan hệ như thế hài hòa, đồng dạng cũng làm cho các nàng cần đối mặt vấn đề tăng lên gấp bội. Ngươi định làm gì Park Jae Hyo gì hỏi thăm choi Gina GNA sướng sở, không biết Park Jae Hyo gì ý tứ hòa gia nhân. Như thế nào mở miệng là chúng ta mỗi người cần đối mặt vấn đề. Ta muốn biết ngươi làm như thế nào hòa gia nhân mở miệng hy vọng từ ngươi nơi này tìm tơ y một tia linh cảm ác giải hừa gì không che giấu chút nào chính mình dụng ý giảng đạo ta còn có thể có biện pháp nào. Đương nhiên là giấu giếm đi, dù sao chúng ta đã có bảo bảo, chờ ta sinh hạ bảo bảo về sau. Người nhà coi như biết, lại có thể thế nào đâu choi Gina GNA vỏ đã mẹ không sợ rơi giảng đạo ác giải hừa gì nghe được choi Gina GNA lời nói bất. Đắc dĩ lắc đầu, loại này vô lại thái độ. Đối với nàng đến nói không có bao nhiêu tác dụng, vậy thì, thích hợp choi Gina GNA cũng không nhất định thích hợp bản thân, dù sao, mình cũng không có hoài bảo bảo bối ai, hiện tại thật sự là có một ít hối hận, sớm biết chút tình cảm này phức tạp như vậy, ta nha không nên trộn lẫn tiến đến A phiền chết A bác giải huyệt gì hể vải túi đầu xuống choi Gina GNA nghẹn ngào cười nói xong giống như thật, thế nhưng là, coi như cho ngươi thêm lần nữa tới qua cơ. Hội. Chỉ sợ ngươi y hề nguyên không bỏ xuống được Giang Ho đi ta còn không biết ngươi, trong tỉ muội là thuộc ngươi đối Giang Ho dùng tình sâu nhất, bất kỳ người nào có thể rời đi Giang Ho, chỉ sợ ngươi đều không bỏ được đi ở trước mặt ta, không cần thiết nói loại này trái lương tâm lời nói, bởi vì ngươi lừa gạt không ta, càng lừa gạt không chính ngươi, không phải sao? Hắc Dạ Huệ Dị oán trách nhìn lấy Choi Gina GNA, đối mặt Choi Gina GNA lời nói, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp phản. Bác liền ngươi lợi hại được thôi, vẫn là tranh thủ thời gian cho ngươi tỉ tỉ gọi điện thoại đi ta nha, lo lắng Min Kỳ ủng nha đầu kia trèo trống không bao lâu thời gian a. Bác Dạ Huệ Dị nhắc nhở Choi Gina GNA cười nhạt một tiếng, cầm điện thoại lên, đánh cho tỷ tỷ mình. Bác Dạ Huệ Dị nhìn lấy Choi Gina GNA lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, đứng người lên đi ra ngoài đi vào trong sân dưới bóng cây, nằm tại trên ghế nằm, nhìn lên trước mặt xanh un tươi tốt thảm thực vật, trong lúc nhất thời xuất thần. Đang suy nghĩ gì đấy cùng ta nói một chút, bên tai truyền đến một trận thanh âm trong trẻo lạnh lùng, để Bác Dạ Huệ Dị lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Tô Ngọc Uyển, kể từ khi biết Choi Gina GNA mang thai sự tình về sau, Tô Ngọc Uyển cố ý từ Pháp Quốc xin phép nghỉ trở về, nhìn ra được, đối với cái này bảo bảo, nàng cũng rất chờ mong. Hôm qua nàng vừa mới tốt, trước mắt đang đứng ở ngược lại trên lệch trạng thái Ngọc Uyển tỷ, không có ngủ chưa sao? Tác giả Huệ Dị quan tâm hỏi thăm ngủ. Một hồi, bất quá, không có quá nhiều buồn ngủ, cho nên, liền đi ra ngồi một chút, vừa hay nhìn thấy ngươi ở chỗ này ngẩn người. Cho nên, tới quan tâm một chút người, nói một chút đi đến chuyện gì phát sinh đâu. Tâu Ngọc Uyển ngồi tại Bác Dạ Huệ Dị bên cạnh, ngẹo đầu nhìn lấy Bác Dạ Huệ Dị, chờ đợi nàng trả lời ta còn muốn gia đình. Bác Dạ Huệ Dị nói ra gia đình. Tâu Ngọc Uyển hiếu kỳ lập lại đu nờ dê, gia đình, nói thật, Ngọc Uyển tỷ, từ khi ta cùng Giang Ho kết giao, ta cái ghế có một vấn đề không phải rất rõ. Giang, hy vọng tỷ tỷ có thể cho ta một cái hài lòng đáp án. Bác Dạ Huệ Dị nghiêm túc dò hỏi rằng ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất đến nhà, liền có bốn người, ta muốn biết, khi đó, mọi người vì sao lại tiếp nhận chúng ta bốn người, ta rõ ràng hiểu được, xã hội bây giờ thực hành là nhất phu nhất thế chế, vào hoàn cảnh quan trọng này, chúng ta bốn người nữ hài lên một lượt môn, loại tình huống này, không phải nói là thật kỳ quái sao? Bác Dạ Huệ Dị hỏi ra dấu ở tâm hồi lâu vấn đề, cái này có gì đáng kinh ngạc đâu. Tâu Ngọc Uyển buồn cười nhìn lấy Bác Dạ Huệ Dị, tự hồ không rõ nàng vấn đề này có cái gì đáng giá trả lời địa phương không kỳ quái sao. Bác Dạ Huệ Dị bất vì sở động lại một lần nữa hỏi lại. Tâu Ngọc Uyển bật cười, ngươi a quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ, tốt a, đã ngươi hỏi ta, như vậy, ta liền trả lời ngươi vấn đề này, bất quá, ta chỉ trả lời ngươi một lần loại này hấu trị vấn đề, về sau, lại có loại vấn đề này. Ngươi vẫn là không nên mở miệng tương đối tốt là mời tỷ tỷ cho ra đáp án. Bác Dạ Huệ Dị nghiêm túc gật gật đầu, sau đó, đầy cõi lòng chờ mong nhìn lấy Tô Ngọc Uyển đáp án rất đơn giản, bởi vì Giang Ho là nam nhân. Chương 1760 giao tâm. Trang diện trong nháy mắt thiên lặng lại, Bác Dạ Huệ Dị kinh ngạc nhìn lấy Tô Ngọc Thấu, không có nghĩ đến cái này tỷ tỷ lại là loại này cái nhìn, vượt quá người đoán trước thế nào, ta nói như vậy. Để ngươi thật bất ngờ. Tâu Ngọc Thấu cười nói. Bác Dạ Huệ Dị không có ý tứ cười dưới, ngầm thừa nhận. Tâu Ngọc Thấu cha hỏi mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, xã hội này chủ chốt là nam nhân chỉ cần có năng lực, tam thê tứ thiếp đều là nha phổ biến sự tình, mặc kệ là cổ đại, vẫn là hiện đại, loại. Chuyện này đều không hiếm thấy, duy nhất khác nhau cũng là chính là hay không, pha y chăng nhận pháp luật tán thành mà thôi. Tâu Ngọc Thấu trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Tỉ tỉ, ngươi có phải hay không về mặt tình cảm nhận qua thương tổn vì cái gì để cho người ta có một loại cảm giác đau lòng? Bác Dạ Huệ Dị nhỏ giọng hỏi, nhìn lên trước mặt Tâu Ngọc Thấu, luôn luôn rêu rao chính mình là độc lập nữ tính nàng, làm sao cũng không có cách nào đem cả hai liên hệ với nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều, tỉ tỉ tử. Nhỏ đến lớn, liền chưa từng có về mặt tình cảm gặp khó, là bởi vì tỉ tỉ cho tới bây giờ liền chưa từng nói qua yêu đương mà thôi. Tâu Ngọc Thấu cười nhạt một tiếng, mở miệng giải thích. Dạng này a. Bác Dạ Huệ Dị ngẩng đầu nói ra, nói thật với ngươi, lúc trước ngươi cùng Phẹn Nhỉ cùng đi nhà ta thời điểm, trong lòng ta thực sự không có thể hiểu được, mà đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi hẳn là đoán được ta vì sao như thế. Tâu Ngọc Thấu cười khẽ dưới. Bác Dạ Huệ Dị khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đặt ở ai trên thân, bốn cô gái nếu như không có bất luận cái gì ý đồ, lại làm sao có thể cùng đi đến cùng ngăn man trong nhà bái phỏng. Cái này để người ta như thế nào phán đoán đâu. Hiển nhiên là cho rằng mấy cái này nữ hài có ý đồ khác, mà so Giang Ho hoàn toàn liền có tư cách này. Tuy nhiên, đến trường lúc tên không nổi danh, thế nhưng là, tốt nghiệp về sau, ngắn ngủi 2 năm phát triển lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên theo mấy ngày tiếp xúc, ta phát hiện, các ngươi cũng không hề tưởng tượng như vậy lỗ mãng, tương phản, mỗi người đều có mỗi người ưu điểm, chậm rãi liền cải biến ta đối với các ngươi cái nhìn, chậm rãi coi các ngươi là làm chính mình đệ muội, coi như muội muội mình. Tâu Ngọc Thấu nói ra, ta tuy nhiên đoán được tỷ tỷ hội đối với chúng ta có bất hảo ý nghĩ, lại không nghĩ rằng tỷ tỷ tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đối ta thái độ tốt như vậy, ngược lại có chút giật mình. Ác giải hùa gì thẳng thắn đạo, ngươi a bị ta lừa gạt, đừng quên ta chức nghiệp, ta. Thế nhưng là diễn viên A, cùng các ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta đều đang diễn trò có được hay không? Nếu như bị ngươi nhìn ra ta ý tưởng chân thật này, ta mấy năm nay không phải toi công lăn lộn A. Tâu Ngọc Thấu trắng liếc một chút Ác giải hùa gì, trách không được đâu. Bất quá, nhìn như vậy đến, vậy sau này ta cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, ta phải làm gì đâu? Ác giải hùa gì hỏi thăm, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó tốt, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tâu Ngọc Thấu mở ra tay tỷ tỷ, ngươi cái này. Nói tới nói lui làm cho ta thật không biết tiến thối không được, có chút chân tay luống cuống à. Ác giải hùa gì không thể làm gì nói ra đối vừa rồi vì cái gì tại cái này mà tủ mày cho a có tâm sự. Tâu Ngọc Thấu cười nói, có thể nói không phải chuyện ta, cũng có thể nói là chuyện của ta. Ác giải hùa gì cười khổ nói, phức tạp như vậy. Tâu Ngọc Thấu kinh ngạc nhìn lấy nàng nói ra, trên thực tế, sự tình rất đơn giản, là gna người nhà điện thoại, nàng hơn một năm chưa có về nhà, lần này tỷ tỷ nàng qua Hàn Quốc gặp. Nàng cái này vốn là nàng sự tình, chỉ bất quá, kéo dài lời nói, liền dính đến tất cả chúng ta, cũng liền trở nên phiền phức dạng này. A nguyên lai là gna người nhà đến A, đây không phải chuyện tốt sao, vì cái gì ngươi sẽ như thế lo lắng đâu. Tâu Ngọc Thấu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, không hiểu hỏi thăm, ta là muốn đến cha mẹ ta, nếu như, cha mẹ ta đột nhiên tìm ta, thế nhưng là, lại tìm không thấy ta, như vậy, bọn họ sẽ như thế nào? Ác giải hùa gì được không giấu giếm, nói ra bản thân lo lắng. Tâu Ngọc Thấu sững sờ, nghĩ không ra giải hùa gì, ngươi thế mà cũng có đa sầu đa cảm thời điểm A, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Ta cũng là nữ nhân A, đa sầu đa cảm không phải rất bình thường sự tình sao? Ác giải hùa gì miễn cưỡng cười dưới. Tâu Ngọc Thấu tinh tế dò xét tìm ác giải hùa gì, tâm tư nhất động, giải hùa gì, ngươi biết vì cái gì, nhà chúng ta chọn ngươi trở thành răng ho thế tử, mà không phải Victoria song, phèn nì sao? Ác giải hùa gì lắc đầu, hy vọng nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu, chờ đợi nàng cho ra đáp án. Tâu Ngọc Thấu nhìn phía xa Thanh Sơn, khẽ cười nói, bởi vì ngươi càng giống một cái tiểu thư khuê các, càng thích hợp ổn định vu gia đình. Ta không rõ, trong tỉ muội, như thế tính cách cũng không chỉ ta một cái A, Victoria song, mà gì cô, đều có loại này bản tính A, liền xem như các nàng cũng giống vậy có thể làm đến loại trình độ này. A Ác giải hùa gì không hiểu hỏi thăm, so răng ho bạn gái bên trong, tính cách mặc dù có chút khác biệt, thế nhưng là, có một chút lại là chung, cái kia chính là dịu dàng ngoan ngoan thành thạo. Cho dù là tính cách đang nhảy thoát phèn nhì, cũng có dạng này một mặt nữ nhân tính cách như nước, dù là bề ngoài nhìn không rô nở dê nhau, thế nhưng là, trên bản chất, các nàng lại đều giống như nước một dạng dịu dàng ngoan ngoan một mặt, chỉ bất quá, có người giỏi về biểu đạt. Chỉ thế thôi cũng là so răng ho tám vị bạn gái bên trong, liền bao hàm hai loại tính cách. Ác giải hùa gì không thể nghi ngờ là biểu hiện phái đại biểu, mà mạ gì cột thì là nội liễm bản trưởng môn nhân. Các nàng thực sự có thể đủ làm đến những này, thế nhưng là, các nàng lại xử lý không tốt các người quan hệ lẫn nhau. Không phải sao, mặc kệ là Victoria song, vẫn là mạ gì cô, các nàng làm vì thê tử đều đầy đủ hợp cách. Thế nhưng là, các ngươi loại tình huống này, ta không có nắm chắc. Tâu Ngọc Thấu cười nói, Ác giải hùa gì bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới chính mình lại là thắng ở phương diện này, trách không được, tại so răng ho giới thiệu chính mình thời điểm, người Tô gia cũng không có quá nhiều ý kiến, bất quá, nàng nghe được Tô Ngọc Thấu giải thích, đông nhiên ý thức được, ở trên đây, Tô Ngọc Thấu chỉ sợ không ít giúp chính mình nói chuyện nghĩ tới đây, trong lòng ấm áp, nhìn về phía Tô Ngọc Thấu thời điểm. Nhiều mấy phần hảo cảm văn màn có bao nhiêu người ưa thích, quyết định bởi với hắn năng lực cùng mỹ lực, có năng lực mới có thể chinh phục nữ hài tử, cho nên, ta cho tới bây giờ đều không lo lắng răng ho hội không có nữ hài tử ưa thích, mấy nữ hài tử đồng thời ưa thích răng ho, ta thực tế cũng chẳng suy nghĩ gì. Nữa, để cho ta ngoài ý muốn là, các ngươi mấy nữ hài tử thế mà lại lựa chọn tiếp nhận lẫn nhau, cũng chính là bởi vì này. Vị trí kia chỉ có thể lựa chọn một cái giỏi về xử lý quan hệ lẫn nhau, không ghen tị nữ nhân. Nguyên bản, ta lúc đầu ý nghĩ là Thiên Thiến, thế nhưng là, mà ngươi đối răng ho cảm tình, cùng xử sự phong cách để cho ta bội phục. Nếu như là ta, ta chỉ sợ làm không được ngươi trình độ. Tâu Ngọc thấu tán dương tỷ tỷ khoa trương, ta không có ngươi nói tốt như vậy, bắt giặc gì thẹn. Thung giảng đạo, nàng luôn cảm thấy Tâu Ngọc thấu nói không phải mình, chính mình tự hồ không có vĩ đại như vậy. Chương 1761 quán ba ngẫu nhiên gặp. Chỉ cần là nữ nhân, liền không người nào nguyện ý chính mình nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, ta minh bạch ngươi cảm thụ, cũng biết ngươi thống khổ, bất đắc dĩ, bất quá, ta lại cảm kích ngươi hy sinh chính là bởi vì ngươi hy sinh, mới khiến cho Giang Ho có được hôm nay cảm tình, ta đi nói không quá phận lời nói, ngươi là chúng ta Tô gia ân nhân. Tâu Ngọc thấu chân thành tha thiết giảng đạo. Hắc Dạ Huệ Dị khẩn trương khoát khoát tay, nàng đỗng nhiên cảm giác, nguyên bản rất là bình thường nói chuyện, đỗng nhiên biến thành một trận đại cô tử cùng em dâu giao phòng, loại chuyển biến này, để cho nàng nha không thích hướng tỉ tỉ, ngươi nói, ta không dám nhận, ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta chỉ là không muốn để cho Giang Ho thương tâm, không muốn để cho hắn khó xử mà thôi. Bác giải huyệt gì chân thành tha thiết giảng đạo. Ngươi a cũng là quá khiêm tốn, ngươi yên tâm, trước đây không lâu, lão mụ mới cùng người nhà của chúng ta thông qua khí, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta Tô gia sẽ chỉ mặc cho. Ngươi làm con dâu. Tâu Ngọc thấu nà mờ trà tờ bác giải huyệt gì tay, trinh trọng giảng đạo đối mặt cùng loại với hứa hẹn lời nói. Bác giải huyệt gì tâm lý bỗng nhiên chấn định lại, cảm giác mình đột nhiên có dựa vào. Loại này dựa vào không giống với so Giang Ho cho loại kia cảm giác an toàn, càng nhiều là một loại lòng tin lúc chạm vào tối. Tăng ca so Giang Ho khó được một thân một mình rời đi công ty, bạn gái mình nhóm khó được không có có thời gian rảnh rỗi. Tại Hàn Quốc mấy cái bạn gái, Fanny, Victoria song. Hai người tại đánh ca kỳ, chính đang bận biểu tuyên truy N, không có thời gian, Han Se ảng dễ ổng vẫn còn đang dễ ổng dù làm thương nghiệp hoạt động. Mà tạm thời không có hành trình Kang Min kỳ ung giờ phút này lại cùng đi tại Georgina GNA bên cạnh tỷ tỷ, chào hỏi đối phương, trò chuyện biểu làm muội muội tâm ý như thế đến nay, so Giang Ho liền không rảnh rỗi, khó được không ai làm bạn, so Giang Ho sau khi tan việc, cũng chưa có về nhà dự định, lái xe chẳng có mục đích tại bên đường du đang liếc. Nhìn điện thoại, muốn tìm bằng hữu tụ họp một chút, đáng tiếc, hắn đồng tính bằng hữu thật không nhiều, giờ phút này, hoặc là đang bận bịu công tác hoặc là, chính là không có thời gian, đã lâu cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra, loại này chỉ có tại tha hương nơi đất khách quê người mới có thể cảm nhận được loại kia cô độc. Để tâm tình của hắn tỏa ra bực bội du đãng một lúc sau, chợt thấy bên đường có một chỗ quán bar, so Giang Ho chính thật mong muốn mượn rượu giải sầu, thế là, đem xe lái qua ngày. Mùa hè 7 giờ, chính là quán bar sống về đêm vừa mới bắt đầu thời gian đi vào quán bar. Đinh Hai nhức góc tiếng âm nhạc cùng tối tăm hoàn cảnh để cho nàng nhíu mày, tuy nhiên, tham gia âm nhạc công tác, thế nhưng là, hắn cũng không phải là nha ưa thích loại này tối tăm không khí, bốn phía tìm nhìn một phen về sau, so Giang Ho hướng đi nơi hẻo lánh muốn một bình rượu, sau đó nhàn nhã uống một người uống rượu nha buồn bực, thế nhưng là, so Giang Ho lại không có muốn ở chỗ này tìm người bồi chính. Mình uống rượu ý nghĩ, tuy nhiên, đi ra chính là vì chơi. Tuy nhiên so Giang Ho nữ nhân đủ nhiều, đương nhiên sẽ không ở trong loại hoàn cảnh này gây phiền toái uống rượu giải sầu. So Giang Ho cùng quán bar hết thể lộ ra như vậy không hợp nhau. Bất quá, lại có rất ít người chú ý tới trong góc uống rượu so Giang Ho. Dù sao dù là so Giang Ho tại trói sáng, tại loại này không biết thân phận, chỉ cầu dạo chơi nhân gian trong hoàn cảnh, ai lại hội chú ý tới trong góc nam nhân kia đâu. Rất nhanh, một bình rượu liền uống sạch. Bất quá, so Giang Ho cũng không tiếp tục uống rượu, dù sao, một hồi hắn còn phải lái xe rời đi, tự nhiên không thể lại tiếp tục uống hết tự không. So Giang Ho lại gọi một số hoa quả, cùng quả uống, chuẩn bị chính mình tỉnh rượu. Lúc này, hắn mới có tinh lực đưa ánh mắt nhìn về phía sân nhảy, nhìn lấy theo âm nhạc rực gân mu a nam nam nữ nữ. Đột nhiên, ý thức được chính mình mới tuy nhiên 21 tuổi mà thôi, thế nhưng là, chính mình xử sự làm người, phong cách làm việc lại hoàn toàn không có 21 năm tuổi hoạt bát hiếu động, tịnh lệ thanh xuân a. Nữ nhân kia tốt nhìn quen mắt a, thưởng thức bên ngoài dáng múa so Giang Ho đột nhiên đưa ánh mắt chắc chắn tại một cái tóc dài phất phới nữ nhân trên người, quan sát tỉ mỉ đứng lên, một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Tại Hàn Quốc, so Giang Ho bằng hữu cũng không nhiều, có thể làm cho so Giang Ho có cảm giác quen thuộc, hiển nhiên đối phương cùng mình quan hệ rất không tệ, cái này khiến so Giang Ho bắt đầu thượng tâm. Dù sao một cái nữ hải tử xuất hiện tại quán bar, cái này cũng phải cần chú ý vấn đề. So Giang Ho một bên trong đầu tìm kiếm trí nhớ, một bên chú ý nữ nhân kia động tác, tiếp tục cực kỳ lâu nửa giờ, so răng ho một mực chú ý nữ nhân kia, nhìn lấy nàng và một nữ nhân uống rượu, khiêu vũ, như thế lặp đi lặp lại về sau, tối hậu, say ngã tại bên cạnh bàn toàn bộ quá trình, so răng ho đều không có tiến lên dự định, đơn giản là hắn nhận ra thân phận đối phương, nàng cũng không phải là tinh không. Công ty nghệ nhân, mà chính là SM công ty diễn viên Ly Dệ Ổng Hy so răng ho cùng Ly Dệ Ổng Hy quan hệ rất bình thường ở dê, chính là bởi vì dạng này, hắn mới không có tùy tiện tiến lên bấu víu quan hệ, dù sao, tại loại trường hợp này, đối phương đã ngụy trang lại tới đây, hiển nhiên là để phát tiết, tới chơi, loại tình huống này, gặp được người quen, không chừng sẽ để cho nàng cảm thấy xấu hổ nhìn thấy đối phương say ngã, so răng ho cũng chuẩn bị rời đi, dư á theo hắn ý nghĩ, đã Ly Dệ Ổng Hy, cùng bằng hưu cùng đi, như vậy, uống say về sau, tự nhiên sẽ có bằng hưu chiếu cố rời đi nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, vô ý thức cong lên về sau, chợt thấy cùng Ly Dệ Ổng Hy ngồi cùng bàn nữ nhân xa lạ động tác, cảm giác tình huống không đúng, cước bộ vô ý thức hướng về Ly Dệ Ổng Hy bên cạnh bàn đi qua chậm rãi hướng về đối phương đi đến, một bên lưu ý lấy nữ sinh kia cùng một cái vừa mới đi qua nam nhân bàn luận xôn xao cái gì, nữ sinh nịnh nọt nói giỡn vài câu về sau, liền rõ. Xách rời đi. Đem Ly Dệ Ổng Hy một người lưu lại nam nhân các loại nữ sinh kia sau khi đi, nữ gượng cười đi vào Ly Dệ Ổng Hy bên cạnh, khẽ đẩy dưới Ly Dệ Ổng Hy, sau đó, tại nàng bên thai hô vài tiếng về sau, không người đỡ dậy Ly Dệ Ổng Hy, muốn rời khỏi đến lúc này, so răng ho thật sự nếu không biết phát sinh cái gì, vậy hắn liền thật trắng si, tuy nhiên, không biết vì cái gì, chính mình lại đụng phải loại chuyện này, thế nhưng là, đã gặp được. Hắn làm sao cũng không có khả năng trốn tránh so. Giang ho nhanh đi mấy bước, ngăn lại nam nhân kia. Dệ Ổng Hy ngươi là ai a? Nam nhân kia hung dữ trừng mắt so giang ho ngươi cứ nói đi ôm ta người, còn hỏi ta là ai, đụng đến ta người thời điểm. Liền nghĩ không ra sao so giang ho lạnh giọng giảng đạo. So giang ho dùng mơ hồ khái niệm, hắn không biết đối phương có biết hay không Ly Dệ Ổng Hy thân phận. Cho nên, vì ngăn ngừa phiền phức, áp dụng loại giọng nói này ngươi người, nói đùa cái gì. Người ta cũng không có có bạn trai, liền xem như có, đi. Vào loại địa phương này chơi, đó cũng là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Đêm nay nàng là ta người, là muốn đến tranh thủ thời gian cút cho ta nam nhân kia uy hiếp nhìn lấy so răng ho xoa xoa cái mũi, cảm giác đối phương rõ ràng nói không thông, khẽ thở dài, tiến lên một bước, nhấc chân một cái lên gối trực tiếp đâm vào nam nhân trên bụng, thuận tay trực tiếp tiếp nhận Ly Dệ Ổng Hy, sau đó... Quay người một cái tiên thối trực tiếp đem nam nhân đánh ngã xuống đất những động tác này trong. Nháy mắt hoàn thành, sau đó, không chờ đối phương phản ứng, vị Ly Dệ Ổng Hy quay người đi vào đám người, lặng yên rời đi, toàn bộ hành trình không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chương 1762 chi kỷ có lỗi với. Sáng sớm, Ly Dệ Ổng Hy xoay người đứng lên, xoa xoa có chút phát chìm đầu, chau mày. Say rượu hậu di chứng y thì nguyên ảnh hưởng nàng mở mắt nhìn chung quanh một chút, chợt phát hiện, xung quanh hoàn cảnh nha lạ lẫm, để cho nàng tính cảnh giác tỏa ra, nhanh chóng từ trên giường xuống tới, ra khỏi phòng, đi ra ngoài vừa mới chạy đến pho nở dê kha cờ hờ, chợt thấy pho nở dê kha cờ hờ thân ảnh, nhất thời sửng sốt người tỉnh so răng ho ngẩng đầu, từ trên ghế xạ lòn đứng lên Ly Dệ Ổng Hy trông thấy là so răng ho. Trong lòng thở phào, ta tại sao lại ở chỗ này cố gắng nghĩ lại tối hôm qua chuyện phát sinh, mơ hồ nhớ được bản thân cùng hảo tỷ muội qua quán ba chơi, tự hồ uống rất nhiều tiểu, thế nhưng là, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, làm sao bên người không phải hảo tỷ muội, mà chính là so răng ho đâu, vậy thì, hiện tại ngốc địa phương rõ ràng không phải quán ba, càng không phải là tiểu điếm tối hôm qua ta tại trên đường về nhà, nhặt được mỹ nữ một cái, bất quá, ta không biết ngươi ở nơi đó, lại cảm. Thấy đem ngươi đưa đi tiểu điếm không thích hợp, cho nên, ta liền tư tự làm chủ đem ngươi mang về nhà bên trong. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, con người của ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thói quen. Tối hôm qua không có cái gì phát sinh so răng ho giải thích nói Ly Dệ Ổng Hy nghe được so răng ho giải thích, thở phào. Bất quá, nghe được so răng ho tối hậu giải thích, nàng không biết vì cái gì, tâm lý có một ít chút khó chịu cái gì a chính mình tốt xấu là mỹ nữ một tên. Về phân vội vã như vậy tại cùng mình phủi sạch quan hệ sao cảm ơn ngươi. Giang ho Ly Dệ Ổng Hy nết miệng nói ra đến ăn một chút gì đi ta làm một số bữa sáng. hy vọng ngươi ưa thích. So răng ho hiền hòa nói ra, đứng người lên mang theo ly dệ ổng hy hướng đi nha ăn ngồi tại trước bàn. Ly dệ ổng hy tiếp nhận so răng ho đưa qua đua cùng thìa, yêu nhã ăn đồ vật. Không biết vì cái gì tại so răng ho trước mặt, nàng cuối cùng sẽ vô ý thức muốn biểu hiện mình tốt nhất một mặt ngô, thật ăn thật ngon. Nghĩ không ra ngươi chủ nghệ thật rất không tệ, thưởng thức sớm một chút. Ly dệ ổng hy khoe đạo so răng ho khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục làm việc lục lấy việc của mình đu nờ dê. Ngươi làm sao không ăn? Ly dệ ổng hy nhìn lấy so răng ho cũng không động đũa, dò hỏi. Ta đã sớm đến qua, hiện tại đã 9 giờ sáng. So răng ho giải thích nói, cảm giác mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Ly dệ ổng hy nhất thời trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc xuống, một người chuyên tâm làm việc, một cái khác bởi vì xấu hổ mà chuyên tâm dùng cơm dùng quá bữa sáng. Ly dệ ổng hy tự nhiên thu lại bát đua. Ta tới đi, ngươi đi rửa mặt một phen đi, vừa rồi ngươi đi ra cái kia trong phòng ngủ, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ chưa từng dùng qua rửa mặt dụng cụ. So răng ho buông xuống máy tính đứng người lên, công việc lù bù lên không cần, ngươi mau lên ta thu thập xong, lại đi rửa mặt là được. Ly dệ ổng hy lắc đầu, cự tuyệt so răng ho. Ly dệ ổng hy đem so răng ho đẩy ra, sau đó, tay chân lênh lại bát đầu chỉnh lý bộ đồ ăn, nay thành thạo bộ dáng. Để so răng ho vì đó sững sờ lấy lại tinh thần về sau, so răng ho ngẫm lại cũng liền từ bỏ nhúng tay. Nếu là hắn tiến lên hoa, khó tránh khỏi sẽ cùng ly dệ ổng hy sinh ra thân thể tiếp xúc. Đây không phải so răng ho hy vọng sự tình. Từ khi các bạn gái răn dạy, cảnh cáo về sau, so răng ho đã nha chú ý phương diện này vấn đề cùng dị tính tiếp xúc, luôn luôn rất là cẩn thận. Hắn cũng không muốn vì vậy mà tại cho mình trêu chọc hoa đào bất quá. Có đôi khi trốn tránh không có nghĩa là có thể tránh thoát vận đào hoa đến, ai cũng không có cách nào ngăn cản huống chi. Trên người hắn còn có thần kỳ hệ thống tồn tại đã. Ly dệ ổng hy tiếp quản nhà bếp công việc, so răng ho cũng liền liền rời đi nha ăn. Qua pho nở dê kha cờ hờ tiếp tục chờ đợi, nơi này là nhà hắn. Với tư cách chủ nhân, tự nhiên muốn cố hết trách nhiệm, hắn không có khả năng đem ly dệ ổng hy lưu tại trong nhà mình, chỉ có thể bô y tiếp nàng cùng một chỗ ở nhà bên trong nửa giờ sau. Rửa mặt hoàn tất, ly dệ ổng hy một vừa quan sát phòng trọ bố cục, vừa đi đến pho nở dê kha cờ hờ nghị không ra nhà người còn rất xinh đẹp sao. Vào chỗ về sau, ly dệ ổng hy nhìn lấy so răng ho tán dương cảm ơn khích lệ, nơi này chỉ có thể nói, chỉ là phong ốc rộng một số mà thôi. So răng ho mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, tối hôm qua sự tình làm phiền ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ thật muốn chịu đau khổ. A, ly dệ ổng hy vừa nói tạ, một bên cảm giác rất là nghĩ mà sợ ngươi đã đến qua. Ta, không cần lặp lại nhắc nhở ta chuyện này, chỉ là hy vọng ngươi về sau vẫn là thiếu xuất hiện tại loại này trường hợp, không phải mỗi một lần ngươi đều có thể vận tốt như vậy. So răng ho nhắc nhở ly dệ ổng hy xoa xoa đầu, gật gật đầu, lập tức trầm mặc sau khi, tức giận bất bình giảng đạo, ta cũng không thường thường đi nơi nào chơi, chỉ là có đôi khi cùng bằng hữu đến đó tham gia một số không thể trốn tránh party, mới có thể xuất hiện ở nơi đó. Hôm qua là bởi vì ta một cái tốt đồng học thất tình, muốn qua quán ba mượn rượu giải sầu, chỉ có thể bô y tiếp. Thế nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới người bạn kia thế mà lại phản bội ta, làm ra loại kia không biết liêm sỉ sự tình. Thiệt thòi, ta xem nàng như làm ta bạn tốt nhất người à, biết người biết mặt không biết lòng. Lần này liền xem như một bài học tốt, dù sao cũng không có xảy ra chuyện. Bất quá, loại này bằng hữu hay là giao thiếu hướng tương đối tốt. Nếu như ngươi cảm giác thực sự không qua được, như vậy, chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại liền có thể, không cần thiết quá thâm giao. Chưa nghe nói qua, một đời người có ba lượng chi kỷ đủ để so răng ho khuyên phốc, không nghĩ tới ngươi nói chuyện còn có như vậy lão khí hoành thu bộ dáng, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá, ngươi nói nha có đạo lý, ta hội ghi ở trong lòng. Ly dệ ổng hy cười một tiếng, chân thành tha thiết nhìn lấy so răng ho, nghiêm túc hỏi, như vậy, ngươi là ta chi kỷ sao? So răng ho hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn ly dệ ổng hy dò xét một phen, cười nhẹ gật gật đầu, ta vinh hạnh đạt được khẳng định trả lời. Ly dệ ổng hy mặt giãn ra mà cười, là xinh đẹp như vậy, khiến người tâm động đi làm trên đường. So răng ho hỏi ly dệ ổng hy một đêm chưa về, sẽ hay không nhận công ty chất vấn, mới biết được nguyên lai ly dệ ổng hy hiện tại cũng không ở tại công ty túc xá, mà chính là ở tại đại học phụ cận thuê lại trong phòng. Trước mắt hắn đang đứng ở nửa công tác, chuyên chú việc học trạng thái, công ty trừ cho an bài một số hoạt động công ích, bảo trì nhất định cho hấp thụ ánh sáng độ bên ngoài, nàng hành trình trên thực tế cũng không nhiều, cho nên, nàng cũng liền chuyển tới trường học phụ cận ở. Nguyên bản nàng định ở túc xá thế nhưng là, nàng là nghệ nhân, vì ngăn ngừa phiền phức, nàng mới có thể ở trường học phụ cận lựa chọn một chỗ cao đẳng nhà trọ ở lại so răng ho giảng ly dệ ổng hy đặt ở hắn chỗ ở phụ cận về sau. Bởi vì lẫn nhau đều là nghệ nhân, vì ngăn ngừa lời đồn so răng ho cũng không có xuống xe, chờ ly dệ ổng hy rời đi về sau, trực tiếp khu xe rời đi đến công ty trước đó, so răng ho tiếp vào Kang Min Kỳ ủng điện thoại. Đem cho Gina GNA tỉ tỉ sự tình đại khái giảng một lần, cái này khiến hắn hiểu được một cái để hắn 10 phần đau đầu sự tình. Thôi đại tỉ chuẩn bị qua hoa hạ đi gặp cho Gina GNA, thôi đại tỉ hành động để so răng ho trở tay không kịp, hoàn toàn xáo trộn hắn mưu đồ, đồng dạng cũng đánh vỡ hắn ảo tưởng. Xem ra, có một số việc thật không có cách nào tránh thoát thôi đại tỉ hành vi. Để so răng ho không thể không cải biến nguyên bản định, đến công ty về sau. So răng ho liền bắt đầu lật xem chính mình tiếp xuống một tuần hành trình, hắn chuẩn bị bắt đầu điều chỉnh hành trình, mục đích tự nhiên là cùng đi thôi đại tỷ cùng nhau về nhà, mặt đối với mình hẳn là mặt đối với chuyện trên thực tế, thôi đại tỷ đến tuy nhiên, cho so răng ho mang đến nhất định phiền phức, bất quá, nhưng cũng cho so răng ho mang đến một cái cơ hội, cái kia chính là tìm kiếm đồng minh choi ra cũng. Coi là một cái đại gia đình. Trong nhà thành viên rất nhiều, cho Gina GNA cũng không phải là trong nhà duy nhất hài tử, bên trên có tỷ tỷ, ca ca, dưới có muội muội, tư liệu không được đầy đủ, cùng hiện thực không hợp nội dung cốt truyện cần không cần chăm chỉ dạng này gia đình, cho Gina GNA vấn đề tình cảm ngược lại tương đối dễ dàng, cũng không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy, cho nên, lực cản cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, vậy thì, tại Canada sinh hoạt mấy chục năm ra. Đinh tới nói, loại chuyện này phản mà không có Đông Phương như vậy truyền thống, những vấn đề này, cũng là tại so răng ho biết không biện pháp trốn tránh về sau, tỉnh táo lại về sau, liên tưởng đến sự tình có quyết định, so răng ho làm việc càng thêm có động lực, ở công ty bận bịu một ngày, lúc chạng vạng tối, hắn rời đi công ty, qua hướng thôi đại tỷ chỗ tiểu điếm, tiến đến gặp vị này đại di tử, hắn tự nhiên muốn gặp được một lần cái này đại di tử, sự tình không có cách nào giấu giếm tình huống. Dưới, sớm một số gặp mặt, đối mình tuyệt đối có chỗ tốt, hắn cũng không muốn tại vốn là đối lý tình huống dưới, tại hình thức bên trên ở vào bị động sớm bằng dao, sớm giải thoát bất quá, tại mang thôi đại tỷ qua hoa hạ trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm, so răng ho cho tác giả hùa gì gọi điện thoại thời điểm, tác giả hùa gì đang ngủ trưa, nàng vừa tỉnh ngủ, bưng lấy tô mẫu cố ý chuẩn bị nước dưa hấu, tại dưới bóng cây hóng mát, đây cũng là nàng lại tới đây về sau. Thích nhất sự tình, mỗi ngày. Nàng thích nhất sự tình cũng là bô y tiếp tô mẫu nói chuyện thiếm, bốn phía thông cửa, hoặc là, cũng là tại trời nắng chang chang giữa trưa, chỗ nở ở dưới bóng cây hóng mát, nàng giống như so răng ho, đều không thế nào ưa thích điều hòa không khí phong, càng hy vọng tự nhiên phong. Tuy nhiên, không có có điều hòa thấp như vậy nhiệt độ, nhưng là, cũng rất là khỏe mạnh. Đi vào dưới cây không bao lâu, chỉ nghe thấy chuông điện thoại âm, cầm lấy xem xét. Là so răng ho điện thoại, ôn nhu cười một tiếng, trực tiếp kết nối từ khi đi vào hoa hạ, so răng ho điện thoại mỗi ngày đều không xuống ba cái, xa nở dê chưa tô y tất có ân cần thăm hỏi, tuy nhiên, cảm giác so răng ho có chút bà mẹ vị đạo, thế nhưng là, thời khắc thế này có nhân quan tâm cảm giác, cái này khiến nàng cực kỳ hưởng thụ, duy nhất không để cho nàng đờ ơ ý chính là, mỗi lần điện thoại đều biết hỏi thăm cho Gina GNA tình trạng cơ thể. Mặc dù biết hắn là quan tâm tiểu bảo bảo tình huống, bất quá, nàng vẫn còn có chút an dâm thế. Nào, là không phải là muốn hỏi thăm, cái này cho tới chưa, là tình trạng cơ thể A yên tâm đi hết thể bình thường, không cần quan tâm, ngươi chẳng lẽ không biết, trong nhà, hiện tại nàng thế nhưng là tổ tông A cha mẹ đều đem nàng cúng bái đầu ác giải hùa gì tiếp thông điện thoại, trực tiếp công thức hóa tiến hành báo cáo A. Ta làm sao ngửi được một cỗ nồng đậm vị chua đâu, so răng ho nghe được tắc giải hùa gì lại nhải, hiểu ý cười một tiếng yên tâm, ta cho tới bây giờ đều không ăn dấm tắc giải hùa gì mạnh. Miệng phản bác thật sao tốt, còn có việc sao không có chuyện, khác ảnh hưởng ta ngu chưa, phải biết quay dày một cái mỹ nữ làm đẹp cảm giác, cũng không phải một kiện thân sĩ hành vi, đối mặt so răng ho trêu chọc, tắc giải hùa gì không rảnh để ý, cấp tốc nói sang chuyện khác hỏi thăm, thật xin lỗi, so răng ho tính mấy giây, thở dài nói xin lỗi. Ngươi lại trêu chọc ai, bác giải hùa gì thanh âm lạnh lẽo, mang theo nồng đậm đoán khí, lao bà đại nhân, lão công ngươi còn không có như vậy hòa tâm, ta và ngươi xin. Lôi cũng không phải là lại bên ngoài trêu chọc ai, mà chính là cảm giác chuyện này sẽ để cho ngươi có chút thụ thường, cho nên mới có thể cùng ngươi nói xin lỗi. So răng ho bình tĩnh giải thích nói một chút nghe thấy so răng ho dù cho. Tắc giải huy gì đè xuống nghi hoặc hỏi thăm cái kia hôm qua thôi đại tỷ sự tình, ngươi hẳn phải biết đi thôi đại tỷ, nạ tỷ tỷ sao không sai, nguyên bản lần này đến, thôi đại tỷ liền là muốn gặp nạ, nguyên bản, nạ muốn cho nàng trở về, thế nhưng là, cái này đại tỷ không biết vì cái gì, không chuẩn bị đi trở về, nhất định muốn gặp đến nạ, cho nên, chỉ sợ lần này tránh cho không, chỉ sợ. Nàng sẽ đi nhà ta bên kia đi gặp nạ so răng ho giải thích nói ngươi ý là bác giải huyệt gì trong lòng có suy đoán ta đây không phải thương lượng với ngươi sao ngươi cảm thấy là trong nhà gặp mặt, vẫn là tại bên ngoài gặp mặt tương đối tốt so răng ho chừng cầu bác giải huyệt gì ý kiến. Đối với chuyện như thế này, hắn luôn luôn rất xem trọng bác giải huyệt gì ý nghĩ bác giải huyệt gì. Thiêu thiêu mi, tâm lý rất tức giận, không phải đối so răng ho tức giận, mà chính là đối trên lầu choi Gina GNA tức giận. Phát sinh ngày hôm qua sự tình, nàng liền ở bên cạnh, cho Gina GNA gọi điện thoại giảng nội dung, nàng càng là nhất thanh nhị sở. Rõ ràng cho Gina GNA đã nói tại Nhật Bản, thế nhưng là, làm sao hôm nay lại đột nhiên nói muốn tới Hoa Hạ đâu, nàng không thể không suy nghĩ nhiều một số, cho rằng cho Gina GNA cùng mình đùa nghịch tâm cơ đến Tô gia gặp người, cái này sao có. Thể, phải biết, làm chính thê chính mình. Người trong nhà còn không có cùng người Tô gia đã gặp mặt đâu, nếu để cho Choi Gina GNA nhanh chân đến trước, như vậy, chính mình nên như thế nào tự xử mấy ngày nay, nàng thật vất vả ở trong thôn, hàng xóm bên trong lưu lại Tô gia con dâu ấn tượng, mở ra không nhỏ cục diện, thế nhưng là, nếu như Choi Gina GNA thân nhân đến nay, như vậy, rất có thể sẽ để cho mình sáng tạo ưu thế bỗng nhiên không còn, dù sao, Choi Gina GNA hiện tại thế nhưng là mang so. Giang ho đứa bé thứ nhất, Tô gia trưởng Tôn A trong lúc nhất thời, bác giải huyệt gì suy nghĩ rất là bực bội, đồng nhiên có một loại nồng đậm làm bạn cảm giác, ngựa khí cũng vô ý thức mang theo nồng đậm đoán trách, ngươi cảm thấy thế nào, trong nhà gặp mặt thích hợp sao giang ho, ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao ngươi hẳn phải biết, trong nhà gặp mặt ý vị như thế nào đi nghe thấy bác giải huyệt gì đoán trách, so giang ho trong lòng tê dận, bác giải huyệt gì có loại tâm tình này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tương phản, chính vì vậy, hắn mới cảm giác được ác giải huyệt gì đối với mình cảm giác biết ác giải huyệt gì lầm sẽ tự mình. So răng ho tranh thủ thời gian bắt đầu trấn an, giải huyệt gì, ngươi lý giải sai, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi đối ta vẫn không có lòng tin sao ta hứa hẹn cứ như vậy không có uy tín sao. Chương 1763 thủ sách kết hôn. Ta tin, thế nhưng là, ta cũng tương tự biết có một số việc. Không phải ánh sáng có lòng tin liền có thể giải quyết, rất có thể sẽ thụ đến thời gian ảnh hưởng nhận ngoại lực quấy nhiều. Bác giải huyệt gì nói ra ta lần này điện thoại cho ngươi, không phải liền là trưng cầu ngươi ý kiến sao chuyện này, ta sẽ lấy ngươi chủ ý làm chủ so răng ho cũng không bịa giải. Nói thẳng ra chính mình tâm ý so răng ho thật có chút lo lắng bác giải huyệt gì hiểu lầm, hai người quan hệ thân cận đến loại trình độ này nhà không dễ dàng. Hắn không muốn bởi vì việc này giữa hai người tân sinh ngăn cách ta tin tưởng ngươi bác giải huyệt gì cười nói. Ta biết ngươi không phải loại người này thật đương nhiên bác giải huyệt gì khẳng định nói vậy là tốt rồi. So răng ho trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi là thê tử của ta chuyện này cũng sẽ không cải biến được. Ta biết bác giải huyệt gì gật gật đầu hôm nay không có an bài sao vẫn là tránh trong nhà không đi ra. A so răng ho dò hỏi trời quá nóng, không muốn động. Vậy thì ta cũng không giống như bại lộ ta hành tích, vạn nhất, bị ta fan phát hiện, vậy ta liền thật muốn khóc ác giải huyệt gì mút vào miệng nước dưa hấu, băng băng lạnh lạnh cảm giác để cho người ta quét qua thời tiết nóng không có nghiêm trọng như vậy. Các ngươi hiện tại tuy nhiên ở bên kia có nhất định danh khí, thế nhưng là, tại nhà ta nơi đó tuyệt đối không có bao nhiêu người nhận biết các ngươi. Dù sao, thế hệ tuổi trẻ hoặc là ở trong thành thị sinh hoạt, hoặc là cũng là tránh trong trường học tập. Làm sao có thời giờ qua chú ý nhà hàng xóm khách nhân A so răng ho đối với bác giải huyệt gì cẩn thận tự nhiên hài lòng, bất quá, nhưng cũng cho rằng nàng có chút chuyện bé xé ra to cẩn thận không có sai lầm lớn A ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng A thế nhưng là, ngạ nếu là bại lộ, vậy ta còn không được khóc chết bác giải huyệt gì lẩm bẩm đạo, ngươi lại tới so răng ho bất đắc dĩ thở dài một chút hắn hiểu được bác giải huyệt gì vì sao như thế. rõ ràng cũng là đang lo lắng cho Gina GNA mượn tử. Sinh sự loại vấn đề này vẹn vẹn cam đoan là không có cách nào giải quyết sự tình, muốn phải giải quyết nàng khúc mắc, chỉ có một cái biện pháp giải quyết gì. Về đút e gót mạ gì y e so răng ho thở sâu, chính thức nói ra vì cái gì đột nhiên nhắc lên chuyện này, chúng ta không phải nói sao chờ ta công thành danh thoại, chúng ta đang suy nghĩ kết hôn sự tình sao. Ác giải quyết gì bị so răng ho lời nói làm cho trái tim đại loạn, ta không biết còn có cái gì phương pháp có thể để ngươi an tâm, càng nghĩ, chỉ có kết hôn mới. Có thể để ngươi an tâm, chỉ cần ngươi yên tâm, dù cho hiện tại kết hôn, ta cũng cam tâm tình nguyện, vậy thì ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi công việc thủ tục, sẽ không công khai, chờ ngươi muốn công khai thời điểm, chúng ta lại công khai liền tốt. So răng ho giải thích nói ẩn cưới sao. Ác giải huyệt gì trong lòng hơi động đu nờ dê, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền làm, thế nào. So răng ho hỏi thăm, tuy nhiên chuyện này chỉ là tâm huyết dâng trào, xúc động còn nói ra lời nói. Bất quá, lại là tâm ý của hắn, ta suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Bác giải huyệt gì cắn môi nghe ngươi, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, tùy thời cho ta biết, trầm mặc qua đi. So răng ho hồi đáp ứng, ta sẽ mau chóng cho ngươi đáp án. Bác giải huyệt gì cười nói để điện thoại xuống. So răng ho thở ngụm khí, vừa rồi, hồi tưởng vừa rồi quyết định kia, không biết vì cái gì, xoắn suýt ở trong lòng hồi lâu mâu thuẫn bỗng nhiên thông thuận đứng lên cúp điện thoại. Bác giải huyệt gì trăm mối cảm xúc nổ ngang, nàng đương nhiên minh bạch so răng ho vì sao đột nhiên như thế, cứu nguyên nhân, vẫn là vì chính mình, cái này khiến nàng cảm động, đồng dạng cũng làm cho nàng có chút lòng chua xót, đã từng tâm cao khí ngạo chính mình, thế mà lại luân lạc tới loại trình độ này, chỉ là bởi vì Choi Gina GNA mang thai, liền để nàng bất an như vậy, thậm chí, ảnh hưởng đến so răng ho đối thái độ mình nhận cưới sao. Hắc giải huyệt gì tự lẩm bẩm, đối hôn nhân ôm lấy ước mơ nàng, rất trơ mong cùng so răng ho đi vào hôn nhân cung điện, thế nhưng là, hắn hy vọng không phải ẩn cưới, mà chính là loại kia chiếu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ vì chính mình chúc phúc. Hôn nhân ẩn cưới tuyệt đối không phải nàng hy vọng sự tình, huống chi, lần này cầu hôn, vẹn vẹn so răng ho vì tự an ủi mình, có lẽ, chính mình thật cho hắn áp lực quá lớn đi. Bác giải huyệt gì sinh lòng cảm khái ngang đầu uống hết tối hậu nước trái cây, đứng người lên. Đi tiến gian phòng ken ken gõ đánh cửa phòng, chờ đến bên trong truyền đến đáp lại, ác giải huyệt gì. Đẩy cửa đi vào, nhìn lấy Choi Gina GNA nhàn nhã rửa vào ở giường đầu đọc sách, cười khẽ dưới, đóng cửa đi qua không có ngủ chưa sao. Choi Gina GNA nghiêng đầu đối ác giải huyệt gì cười nhạt một tiếng, dò hỏi ngủ một hồi, bất quá, bởi vì răng ho điện thoại rốt cuộc ngủ không được. Ác giải huyệt gì ngồi ở mép giường trên ghế trước. Đáp lại nói hắn lại phiền ngươi a, xem ra hắn thật nghĩ ngươi a, cũng thế, một ngày không thấy, như cách ba thu, các ngươi đã 4 ngày thời gian không gặp a. Ngày bình thường, mỗi ngày, sớm chiều ở chung, đột nhiên nhiều ngày như vậy không thấy, không nghĩ mới quái đâu. Choi Gina GNA cười trộm đạo. Tắc giải huyệt gì nhô ra miệng, ngẩng đầu nhìn Choi Gina GNA, hắn muốn cũng không phải ta, mà chính là ngươi, không biết ngươi có biết hay không, ngươi tỷ tỷ muốn tới Hoa Hạ gặp ngươi. Y đi theo răng ho tính cách, tự nhiên muốn cùng ta bàn giao một phen a, ta tỉ tỉ muốn đi qua, cái này tình huống như thế nào. Choi Gina GNA sững sờ, giật mình nhìn lấy Park Jae Hui, hiển nhiên, đối với tin tức này, cảm giác rất khiếp sợ. Park Jae Hui âm thầm đánh giá Choi Gina GNA, muốn thông qua quan sát, muốn biết Choi Gina GNA có phải là hay không đang diễn trò, thế nhưng là, nàng phát hiện Choi Gina GNA tự hồ cũng không phải là đang diễn trò. Cái này khiến nàng cảm thấy nghi hoặc, có chút không làm rõ được chuyện này. Chân tướng ngươi không biết. Bác giải huyệt gì nghi hoặc hỏi thăm. Choi Gina GNA gượng cười, nhìn lấy bác giải huyệt gì nói ra, giải huyệt gì, ta lừa ngươi làm cái gì, ta thật không biết ta tỷ tỷ hội tới nơi này à. Ta căn bản cũng không có nói cho ta biết tỷ tỷ, ta tại Hoa Hạ. Cái này khiến bác giải huyệt gì rất là chấn kinh, đánh giá Choi Gina GNA, lập tức tin tưởng Choi Gina GNA. Hắn biết Choi Gina GNA cũng không có nói láo, tuy nhiên, mấy ngày gần đây, hai người tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là, nàng đối Choi Gina GNA vẫn là có nhất định hiểu biết, biết nàng không phải loại kia khẩu thị tâm phi nữ nhân. Cái này kỳ quái, đã không phải ngươi, vậy ngươi tỉ tỉ là làm sao biết đâu. Hắc giải huyệt gì càng nghĩ không thông. Choi Gina GNA trầm tư một lát, lắc đầu, nói với Hắc giải huyệt gì, bây giờ không phải là quan tâm chuyện này thời điểm, hiện tại chủ yếu nhất là, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này, cũng không thể thật tại Tô gia cùng ta tỷ tỷ gặp mặt đi, nếu là nói như vậy, sự tình liền thật muốn làm lớn chuyện a, đây không phải rất tốt, dù sao sớm tối đều sẽ gặp mặt a. Bác Dạ Hự Dị có chút hờn dỗi nói ra. Choi Gina gna nhìn lấy Bác Dạ Hự Dị hờn dỗi bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, lập tức nín cười không khỏi đứng lên, luôn luôn đoan trang trang nhã, hiền lành đại khí Bác Dạ Hự Dị thế mà cũng có như thế tiểu nữ sinh bộ dáng, thật là khiến người ta cảm giác buồn cười. Chương 1764 chiến thắng bảo vật. Luôn luôn là chúng tỷ mọi người đáng tin cậy Bác Dạ Hự Dị thế mà cũng có khả ái như thế hành vi, cái này khiến Choi Gina gna rất cảm thấy thân thiết, dù sao ngày bình thường Bác Dạ Hự Dị bộ dáng cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, loại này khoảng cách cảm giác không phải thân phận mang đến, mà chính là nàng xử sự làm người nguyên nhân, để cho người ta sinh sinh kính sợ cảm giác. Ngươi a khác hơn rồi, ta nếu là loại kia ý nghĩ lời nói, lần này đến không phải ta tỷ tỷ, mà là ta phụ mẫu. Choi Gina gna điểm đạo Bác Dạ Hự Dị bừng tỉnh đại ngộ, biết mình thật hiểu lầm Choi Gina gna, nhất thời cảm giác rất là không có ý tứ, vâng vâng vâng, ta sai còn không được sao, ta không nên đoán lung tung kỵ ngươi, hiểu lầm ngươi, ta và ngươi xin lỗi, có thể sao, ta đây cũng không phải là bởi vì cùng ngươi quan hệ tốt tờ, sợ hãi sinh ra hiểu lầm sao. Bác Dạ Hự Dị ngồi vào đầu giường, ôm lấy Choi Gina gna, ôn nhu tiến hành xin lỗi. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi, vậy ta không phải nha. Mất mặt Choi Gina gna ngạo kiều lẩm bẩm đạo. Giờ phút này, hai vị trên võ đài nữ thần cấp ngôi sao lại phảng phất tiểu nữ hài một dạng cùng một chỗ nũng nịu giả ngây thơ, nếu để cho thích các nàng fan nhìn thấy, chỉ sợ từ đó các nàng loại này lãnh ngạo nữ thần phong phạm hoàn toàn hội tan thành mây khói về sau, rốt cuộc bưng không tầm thường nữ thần phạm na o đủ về sau, hai người rúc vào với nhau, thật lâu không nói qua rất lâu. Choi Gina gna mới mở miệng đánh vỡ yên tĩnh ra gì. Ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ, sao vấn đề này không nên hỏi ta, mà chính là hẳn là ngươi tự mình giải quyết mới đúng chứ. Bác Dạ Hự Dị từ từ Choi Gina gna đầu, hỏi ngược lại, ngươi là lão đại trong nhà, ta đương nhiên muốn hỏi ngươi quyết định a. Choi Gina gna định nọt nói ra chủ công ý a, đương nhiên là gặp mặt. Bác Dạ Hự Dị ngẫm lại, cho ra bản thân trả lời. Ngươi không lo lắng ta chiếm lấy vốn thuộc về ngươi vị trí A? Choi Gina gna nói đùa, ta tin tưởng ngươi, càng tin tưởng răng ho. Bác Dạ Hự Dị nghiêm túc giảng đạo, nghĩ đến vừa rồi so răng ho cho mình nói sự tình, trên mặt lộ ra tin tưởng vững chắc biểu lộ. Thôi đi, nói một chút ngươi dự định đi. Choi Gina gna khinh thường nhíu môi, sau đó dò hỏi. Bác Dạ Hự Dị cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, mặt ngươi đối vấn đề, trên thực tế ta rất sớm trước kia liền bắt đầu cân nhờ à cờ. Như thế nào cùng người trong nhà thẳng thắn tình cảm mình vấn đề, đây là tỷ muội chúng ta đều cần mặt đối với chuyện, chỉ bất quá, tương đối mà nói, ngươi so ta càng dễ dàng một chút, bởi vì ngươi trước tiên có thể tìm kiếm minh hữu, một chút xíu thẩm thấu người nhà ngươi, để bọn hắn tiếp nhận ngươi, tiếp nhận răng ho ách, ngươi ý là, ta cùng ta tỷ tỷ gặp mặt, đem ta cùng răng ho cảm tình bàn giao đi ra, thông qua nàng chậm rãi để người nhà tiếp nhận chuyện này. Choi Gina gna nhất thời minh bạch. Bác Dạ Hự Dị ý tứ không tệ, lúc đầu chúng ta loại chuyện này để cho người ta rất khó tiếp nhận, trực tiếp bàn giao chỉ sợ sẽ làm cho người nhà thụ thương, loại này cường ngạnh tư thái không thích hợp, tự nhiên muốn áp dụng loại này ôn hòa thủ đoạn, tuy nhiên thời gian hội dài đằng đẵng, thế nhưng là lại tương đối lại càng dễ bị người nhà tiếp nhận. Ngươi không cảm thấy sao? Bác Dạ Hự Dị đề nghị. Choi Gina gna chậm rãi gật đầu, không thể không nói, Bác Dạ Hự Dị nói có nhất định đạo lý, thế nhưng là, dạng này thật có thể chứ người nhà mình tính cách, nàng rất rõ ràng muốn loại phương thức này để người nhà chịu thua, chỉ sợ rất khó vấn đề này, tựa như Bác Dạ Hự Dị nói như. Thế, mỗi người đều cần đối mặt, mỗi cái gia đình tính cách khác biệt, tự nhiên phương thức xử lý cũng không có khả năng giống nhau, chỉ có tìm tơ y thích hợp phương pháp mới có thể giải quyết vấn đề. Choi Gina gna trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại tại chính mình y lìa nguyên bằng phẳng nơi bụng, thật lâu không nói, có lẽ cái này chính là mình chiến thắng pháp bảo làm ra sau khi quyết định, so răng ho cũng tạm thời bỏ đi cùng thôi đại tỷ gặp mặt dự định, cho Kang Min kỳ ủng đánh một thông điện thoại, bàn giao nàng chiêu đai tốt thôi đại tỷ về sau, hắn liền lặng yên rời đi. Tại Bác Dạ Hự Dị làm ra quyết định trước đó, hắn không muốn đảm nhiệm gì sai lầm, vừa chuẩn bị đi trở về, điện thoại lại một lần vang lên, cầm điện thoại lên xem xét, so răng ho trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười bận rộn nữa một câu quan tâm lời nói vang lên không, ở bên ngoài, đang chuẩn bị về nhà so răng ho hồi đáp, một bên cứ gọi điện thoại, một bên tiến vào trong xe, đánh mở điều hòa, sau đó, chuyên tâm gọi. Điện thoại ngươi còn không có tan ca sao? Tuy nhiên, nghệ nhân công tác luôn luôn không ổn định, thế nhưng là, ngươi cũng phải để ngươi người đại diện tận lực cho ngươi hợp lý an bài hành trình á, thời gian dài xuống dưới, đối thân thể không tốt, ngươi bây giờ cũng không thiếu danh khí, như vậy, không đủ cấp bậc hành trình, ngươi cũng không cần thiết tham gia, nhà ta không thiếu tiền, lao công có thể nuôi nổi ngươi, cho nên, công tác không nên quá liều mạng biết, thật rông dài, thật không biết. Dạy hồi gì các nàng làm sao nhận được ngươi lời nói tràn ngập một loại bất đắc dĩ, tuy nhiên Son Zambi trong lòng vẫn là ngọt lịm, dù sao loại này có nhân quan tâm, có người lo lắng cảm giác rất không tệ hạ hạ, lời này ta cũng chỉ đối ngươi nói qua, ai bảo chỉ có ngươi là solo hoạt động đâu, người khác đều là đoàn đội hoạt động, liền xem như ta muốn làm cho các nàng như thế, sợ sợ các nàng muốn lo lắng đoàn đội hắn thành viên, cũng sẽ không để ý tới ta, đã như vậy. Ta làm gì lo sợ không đâu đầu so. Giang Ho tựa lưng vào ghế ngồi nói ra vậy ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vui vẻ chứ. Ta tự hồ có chiếm lấy người nào đó đặc biệt quan tâm A Son Zambi ngạo kiều nhỉ non nói đó là đương nhiên. Ngươi thế nhưng là nữ nhân ta bên trong. Chiếm cứ nhiều nhất đặc biệt nữ nhân. Ngươi hẳn là đáng giá kiêu ngạo so Giang Ho miệng ba hoa phụ họa nói thôi đi. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi thế nhưng là chiếm lấy chúng ta sở hữu A so sánh tới nói. Ngươi mới hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng Son. Zambi phản kích đạo đương nhiên, có được các ngươi, vẫn luôn là ta nhân sinh bên trong tự hào nhất ba chuyện so Giang Ho khẳng định rằng đạo, tâm trong lặng lẽ hơn nữa một câu, là bốn kiện sự tình, không thể nói rõ sự kiện kia cũng là thu hoạch được hệ thống trợ giúp. Ba chuyện Son Zambi cảm thấy hứng thú hỏi thăm kiện thứ nhất, kia chính là ta tay trắng khởi ra lập nên tinh không công ty ửng, ta vì ngươi tự hào kiện thứ hai. Chính là ta có được vĩ đại phụ mẫu, ba vị tài hoa bồ cờ lô tỷ tỷ. Ừ đệ tam kiện, cũng là có được một đám xinh đẹp như hoa xỏa cô nương ngươi mới ngốc đâu không phải sao nếu như không ngốc, vì cái gì, từng cái phảng phất thiêu thân lao vào lửa một dạng ném đến ta trong ngực đâu, trong mắt của ta, cũng là ngốc so răng ho đùa nói ra lời này của ngươi dám cùng tỷ hắn muội nói sao Son Zambi tức giận chất vấn đương nhiên, không dám so răng ho cười khổ nói, hắn xác thực không dám. Vừa nghĩ tới quần nữ báo nổi tình hình, hắn thật có chút nghĩ mà sợ ban đêm ta sớm. Một chút đi qua cùng ngươi ăn cơm, hả Son Zambi rốt cục hài lòng tốt, muốn ăn cái gì, ta chuẩn bị cho ngươi chỉ cần là ngươi làm, ta đều ưa thích tắt điện thoại, Son Zambi câu lên thiện thiện nụ cười. Chương 1765 dạy vừa gì trở về say rượu tiếng lòng. Có đôi khi, sự tình phát triển thật không phải là người lực có thể đem không sự tình. Tựa như choi mọi người tới chơi sự tình, nguyên bản, So Giang Ho đã chuẩn bị ngả bài, thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ngay tại hắn chuẩn bị cùng đi Thôi Đại Tỷ về nhà thời điểm, Thôi Đại Tỷ lại đột nhiên trở về Canada, sớm kết thúc nguyên bản cố định hành trình loại cảm giác này thật không tốt, tựa như một người tụ lực hồi lâu chuẩn bị đờ ập đờ nê nở trước mặt mục tiêu, thế nhưng là, trước mặt không có vật gì, không có mục tiêu công kích cảm giác, để người nghẹn cả lòng tuy nhiên. Thôi Đại Tỷ rời đi để So Giang Ho thở phào, thế nhưng là, tâm lý Y Lệ Nguyên vẫn là hề hoài, thật vất vả quyết định muốn phải giải quyết một vị bạn gái trong nhà tình huống, thế nhưng là, cơ hội cứ như vậy chạy đi, thực đang đáng tiếc thế nào, tâm tình không tốt Son Zambi ngồi tại So Giang Ho đối diện, hỏi thăm ừng, tâm tư ta ngươi còn không biết sao So Giang Ho giận dữ nói trong khoảng thời gian này, Son Zambi cơ hồ mỗi ngày ở. Tại So Giang Ho bên người, tâm hắn nghĩ, nàng nhất thanh nhị sở, nàng biết So Giang Ho chuẩn bị cùng người nhà họ Thôi ngả bài, đem chính mình cùng Choi Gina GNA quan hệ công khai. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, còn kém một bước, lại công thua thiệt tại bại người đang lo lắng cái gì đâu cũng không phải bỏ lỡ. Liền không có cơ hội chắc chắn sẽ có không phải sao Son Zambi an ủi hy vọng như thế đi So Giang Ho giật nhẹ khoe miệng, nhìn lấy Son Zambi cười cười, không hề xoắn xuýt. Chuyện này đu nờ dê. Nạ các nàng lưu cờ na ho trở về A nửa tháng không gặp, ta đều nhớ các nàng Son Zambi chủ động trèo ở So Giang Ho bả vai, dựa vào ở trên người nàng, dò hỏi lúc đầu, ba ngày trước, nên trở về, thế nhưng là, nạ thân thể khó chịu nàng mang thai đã hơn 2 tháng, mẫu thân lo lắng nàng sẽ có nôn nghén phản ứng, ra y vo một phen hội thân thể khó chịu, cho nên, liền giữ nàng lại, ngươi muốn là muốn gặp nàng lời nói chỉ sợ đã sắp qua đi, nếu không, ngươi chỉ có thể chờ đợi sang năm mới có thể nhìn thấy nàng. Về phần gì, nàng ngày mai liền biết trở về. So răng ho giải thích nói, chúng ta phu nhân thế mà ngày mai liền trở lại a, cái này thật sự là một chuyện việc vui. Bất quá, nạ không trở lại có phải hay không hội có chút phiền phức? Son giam bi lên tiếng hỏi. So răng ho đưa tay tại nàng bên thai vớt ve dưới, nhẹ nói nói, yên tâm đi, vấn đề sẽ không quá lớn. Son giam bi lo lắng sự tình trên thực tế là dình xét thần bảy chuyên mục đơn khúc làm dình xét tổng tuyển cử khen. Thường, nhân khí trước bảy thành viên hội thu hoạch được một lần tuyên truy hệ nở cơ hội, đây đối với nghệ nhân mà nói, cơ hội khó được, thế nhưng là, bây giờ xem ra, đối với nạ tới nói, lại không phải chuyện tốt. Album cũng sớm đã thu hoàn thành, thế nhưng là, nạ bây giờ thân thể chỉ sợ rất khó kiên trì tuyên truy hệ nở cứ như vậy, chỉ sợ đối đa mở fan hâm mộ tới nói, rất khó bàn giao, không có cách, chỉ có thể bệnh một chút thiện ý nói dối, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua lần này tuyên truy hệ nở kỳ. So răng ho cầu khẩn, ta tin tưởng, hội son giam bi phụ họa nói, bởi vì thân thể khó chịu cho Gina GNA tự nhiên không có cách nào trở về Hàn Quốc tiếp tục hoạt động, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu tại Tô Gia, xem tình huống thân thể lại tính toán sau không cần đến Park Jae Hui, cho nên, Park Jae Hui tự nhiên muốn hội Hàn Quốc dù sao, hoài bảo bảo bối lại không phải mình, mình còn có công tác muốn làm, rời đi cả dạ đã nửa tháng, trong nội tâm nàng một mực nha nhớ thương cả dạ công tác, đem công tác giao cho các đội hữu, trong nội tâm nàng đã nha ấy nấy, tuy nhiên, bên trên tiết mục tuyên truy hệ nở là các nàng cơ hội, thế nhưng là, thương diễn công tác, thiếu nàng, vẫn là cảm giác có chút có lỗi với bốn cái nha đầu tác giải huyệt gì bí mật rời đi Hàn Quốc, về nước thời điểm, đồng dạng cũng không có dòng chống khua chiêng, dù sao, chuyện này truy hệ nở rất quan cho NG, phức tạp không phải chuyện tốt trở lại Hàn Quốc, nhận điện thoại chỉ có so răng ho hồi du chỉ lý. Vẫn là trực tiếp Seoul so răng ho nghiêng. Đầu hỏi Park Jae Hui về trước du chỉ lý Park Jae Hui từ Tô Gia mang về một số thực vật hạt giống. Loại vật này, tự nhiên muốn đặt ở du chỉ lý trong trang viên. Cũng chỉ có nơi này mới có thể dùng được những vật này, thuận tiện cũng muốn quản lý một chút du chỉ lý nhà. Tuy nhiên, nơi đó nữ chủ nhân rất nhiều. Thế nhưng là, thường xuyên tới cũng không có mấy vị vậy thì. Hôm nay, nàng đặc biệt cần so răng ho. Không hy vọng có người kha cờ quấy rầy hai người thế giới. Hai người xe lái về phía du trì Lý. Dạy hồi gì xe tiến vào du trì hai dặm, đi ngang qua lý trưởng cửa nhà thời điểm. Trùng hợp, bên trong trường đại nhân vừa vặn trước cửa nhà ra ngoài, nhìn thấy tay lái phụ tắc dạy hồi gì, nhiệt tình chào mời đạo lý trưởng đại thúc. Đã lâu không gặp tắc dạy hồi gì hướng về phía lý trưởng cười gật gật đầu hạ hạ. Đu nở dê vợ ơ y a các ngươi đều là người bận rộn a, lần này trở về có việc lý trưởng đại thúc dò hỏi. Đối với cái này hai người trẻ tuổi, hắn hết sức hảo cảm, có năng lực, hiểu lễ phép, trọng yếu nhất là, đối. Với du chỉ lý tới nói, hai người, riêng là so răng ho thế nhưng là có đại ân a, nếu như không có so răng ho xuất hiện, nơi này chẳng qua là một cái bình thường nông thôn, không có bất luận cái gì danh khí. Lại càng không có bất luận phát triển gì tiềm lực, thế nhưng là, so răng ho xuất hiện, để du chỉ lý phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khác không đề cập tới, chỉ là một mùa thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du liền để trong này kinh tế phát sinh cự đại đề cao. Vậy thì, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du đệ nhị quý đồng dạng lựa chọn ở chỗ này quay trụ, cái này đồng dạng là so răng ho thay du chỉ lý trưng cầu chỗ tốt, bằng vào những chuyện này. Cũng đủ để cho du chỉ lý người cảm kích so răng ho. Bây giờ du chỉ lý, có thể nói, tuyệt đối là so răng ho thế ngoại đảo nguyên, cho dù là so răng ho ở chỗ này cùng mấy vị bạn gái tại bên đường tàn bộ, cũng tuyệt đối sẽ không có người đi mật báo, bởi vì, không có ai đi mật báo so răng ho cùng du chỉ lý nhân dân đã trở thành một thể tồn tại. Đây là so răng ho lúc đầu tuyệt đối không nghĩ tới sự tình, xem như niềm vui ngoài ý muốn không có chuyện. Chẳng qua là thời gian dài không đến, có chút nhớ nhung mà thôi, tới xem một chút ác giải hùa gì hiển hòa giảng đạo ứng, ngươi thật có đoạn thời gian không có tới, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ có rảnh tới ngồi một chút, cùng ngươi đại thẩm trò chuyện. Vương Cửu gật gật đầu, sau đó, lui ra phía sau một bước, đối so răng ho khoát khoát tay, để bọn hắn rời đi tốt, đại thúc, có rảnh nhất định tới bái phòng ngài, đến lúc đó. Cũng đừng chê ta phiền. Bác giải hùa dị hiền hòa cười nói so răng ho chở bác giải hùa dị trở lại trang viên, thuận tiện giúp nàng đem hành lễ cho nàng cờ ơ mở tới bên trong. Sau đó, so răng ho liền hoàn toàn vô sự có thể làm, bị Park Jae Woo gì đẩy ra nhà cho hắn một cái laptop, liền để hắn qua tiểu lâu nơi đó đi, mà chính nàng điều bắt đầu quét dọn đứng lên so rằng họ cũng không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là Park Jae Woo gì cố chấp như vậy, để hắn chỉ có thể thỏa. Hiện tại so rằng họ về đến trong nhà thời điểm, trong nhà đã sớm khôi phục trước kia sạch sẽ gọn gàng vậy thì trong phòng khắp nơi phiêu đãng một cỗ nồng đậm hương khí ngô, thương quà A nghĩ không ra nửa tháng không thấy. Ta lão bà đại nhân chủ nghệ tăng trưởng A so răng ho tán dương ác dạy gì hướng hắn cười khẽ dưới, sau đó, mở ra chính mình dương hành lý, từ bên trong lấy ra hai bình rượu vang đỏ chúng ta tới uống rượu đi so răng ho trần chờ dưới, bất quá, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Không biết vì cái gì, khi hắn từ phi trường nhìn thấy ác dạy gì LN đầu tiên luôn cảm thấy nàng có tâm sự, bây giờ, thấy được nàng đề nghị uống rượu. Tâm lý càng thêm xác định chuyện này so rằng họ đối với rượu vang đỏ không có nghiên cứu, đối với hắn mà nói, rượu vang đỏ cùng rượu nho không có khác nhau quá nhiều hơn 100 vạn rượu vang đỏ, cùng 1 vạn rượu vang đỏ không có bao nhiêu khác biệt đối với tiểu, so rằng họ liền một cái khái niệm cái kia chính là có thể uống là được bởi vì không hiểu, hắn tự nhiên không biết tác dạy gì trong tay hai bình này rượu vang đỏ giá trị trên thực tế, hai bình này tiểu có giá trị không nhỏ. Phải biết hai bình này tiểu thế nhưng là Park Jae Woo gì từ Tâu Ngọc Thấu siêu tầm ở bên trong L.E. được gờ. Hai bình tiểu giá trị đắt đỏ cùng cực bất quá. Hảo tiểu không có gặp được hiểu người khác. Mặc kệ là Park Jae Woo gì vẫn là so răng ho. Hai người đều cũng sẽ không để ý tới nó đại biểu giá trị. Chỉ là coi nó là làm một loại đồ uống Jae Woo gì. Chúng ta nếu là uống rượu. Hôm nay sợ rằng muốn ở tại Du Trì Lý sẽ không ảnh hưởng ngươi hành trình đi so răng ho âm thầm thử dò xét nói ngày mai không có thông cáo đi Park Jae Woo gì hỏi thăm so răng ho lắc đầu. Loại chuyện này hắn làm sao lại biết đâu, hắn đã không phải là Park Jae Woo gì người đại diện A đã dạng này. Park Jae Woo gì đem rượu vang đỏ nắp bình mở ra, sau đó từ hành lễ bên trong lấy ra một cái hộp quà tặng, mở ra về sau. Từ bên trong cầm hai cái ly đế cao so răng ho âm thầm chú ý đến Park Jae Woo gì động tác. Không. Nghĩ tới nàng thế mà chuẩn bị như thế đầy đủ, tự chuẩn bị rượu vang đỏ, tự chuẩn bị dụng cụ pha rượu tiểu dịch rót vào ly rượu, tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra một loại phá lệ dụ hoặc hai người cũng không ngồi ở trên cắt chỉ ngồi ở trên thảm lại phá lệ thoải mái dễ chịu cạn ly chạm thử chén, sau đó uống một hơi cạn sạch ngày bình thường. Phong phạm thuộc nữ Park Jae Woo gì giờ phút này rất là sảng khoái so răng ho lo lắng Park Jae Woo gì hội say, tiểu lượng bản thân không lớn hán. Cũng bô y tiếp nàng. Sảng khoái đứng lên hai người ngươi một chén ta một chén bất chi bất giác liền uống hơn phân nửa bình tiểu lấy hàm. Tình chính nồng Park Jae Woo gì nhìn lấy so răng ho ánh mắt có chút phiêu hốt răng ho. Chúng ta tạm thời vẫn là không muốn kết hôn Park Jae Woo gì đột nhiên nói ra so răng ho động tác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn thẳng Park Jae Woo gì ta yêu ngươi. Ta tin tưởng ngươi ta biết ngươi hướng ta cầu hôn. Chỉ là vì an ủi ta. Vậy thì... Ta cự tuyệt không phải là bởi vì ta không muốn gả cho ngươi, mà là ta không muốn lấy dạng này lý do, lấy loại phương thức này đến kết hôn. Ta hy vọng chúng ta kết hôn ngày đó, đồng dạng cũng là chúng ta công khai quan hệ ngày đó, mà không phải ẩn cưới hình thức tác dạy hùa gì thanh âm có chút khàn khàn, trong mắt khắp nơi hóng ánh. Ta tin tưởng ngươi lời thề, sẽ không khiến ta thất vọng so rằng ho trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Tác dạy hùa gì quả nhiên không có cô phụ chính mình tín nhiệm. Cô phụ chính mình yêu ngươi có thể không nên hối hận, bỏ qua lần này cầu hôn. Lần tiếp theo, còn không biết là khi nào đâu nếu quả thật đợi đến 30 tuổi, trễ lâu như vậy, ngươi cũng không nên tâm lý oán trách ta so rằng ho chuyển đến Park Jae Woo gì bên người, ôm nàng vào lòng, tại nàng bên thai nhẹ giọng nói chỉ cần ngươi một mực yêu ta, đối ta không rời không bỏ, ta lại có cái gì hối hận đâu ngươi đối ta hoàn toàn như trước đây tốt, kết hôn hay không. Cũng không trọng yếu Park Jae Woo gì nỉ non nói ta hội một mực đối ngươi tốt, để ngươi vĩnh viễn cũng không có hối hận cơ hội. Đây là hứa hẹn, cũng là tiếng lòng ta cũng là may mắn, thượng thiên đối với hắn không tệ để hắn gặp được dạng này một vị thực tình đối đãi chính mình nữ hài. Giờ phút này, trong đầu hắn không có bạn gái hắn thân ảnh, chỉ có bị chính mình kéo cái kia rất là yếu ớt nữ hài. Ta không hy vọng được nghe lại lời như vậy so răng ho ôm Park Jae Woo gì cánh tay càng thêm dùng lực. Park Jae Woo gì lúc này bị rượu vang đỏ nhiễm đến có chút say, có lẽ là bởi vì thể nội dựa u cô nở tại quấy phá, lúc này Park Jae Woo gì thiếu điểm ngày thường ưu nhã ổn trọng, lấy dũng khí nàng nhìn chằm chằm so răng ho, đột nhiên chủ động trèo ở so răng ho bả vai, tiểu nộn cánh môi dán lên so răng ho môi. đồng thời chủ động đem lưới đưa vào So Giang Ho trong miệng bạn gái cầu hái. Nhất thời nhóm lửa So Giang Ho kiềm chế đã lâu trong lòng hỏa nhiệt, lập tức đảo khách thành chủ động cùng nàng dây dưa cùng nhau, nước bọt trao đổi ở giữa, ra làm cho người thẹn thùng thanh âm, để bác giặc hùa gì toàn thân sủi lơ, nỉ non dên gì. So Giang Ho lè lưới tiến công bác giặc hùa gì môi lưới, nhẹ nhàng thở hai cái, sau đó đem bác giặc hùa gì ép trên salon, trọng lại hôn đi lên. Giờ phút này cuốn dao hai người tự hồ hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng bên trong. Lần này hai người hôn khác biệt cùng lúc trước, mang theo nồng đậm So Giang Ho tay mang theo nóng rực nhiệt độ thò vào bác giặc hùa gì áo thun bên trong, chạm đến trước ngực mềm mại bác giặc hùa gì nhẹ nhàng rung động một chút, lại không có ngăn cản thế nhưng là tại So Giang Ho môi. Chậm rãi rời xuống, muốn càng tiến một bước thời điểm. Chỉ cảm thấy trên bờ vai nhất trọng So Giang Ho cười khổ nhìn lấy đem đầu đổ vào trên bả vai hắn bác giặc hùa gì hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ hồng, hô hấp đều đều rượu vang đỏ hậu kính bên trên đến. Bác giặc hùa gì đã ngủ thật sự là thời điểm then chốt ra bất đắc dĩ nhìn lấy bác giặc hùa gì, thở dài, nhẹ nhàng địa hôn một chút nàng ngôi, sau đó đưa nàng ôm So Giang Ho ôm bác giặc hùa gì đem nàng đưa đến phòng ngủ mình dùng cánh tay mở ra pho nở dê ngu đèn màu. Vàng nhạt ánh đèn cũng không chói mắt, chỉ có một loại ấm áp cảm giác đem bác giặc hùa gì phóng tới mềm mại trên giường lớn, đánh mở điều hòa điều đến thích hợp nhiệt độ, sau đó đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, che khuất ánh trăng bác giặc hùa gì cầm ấm khăn nóng giúp nàng chà chà mặt còn có tay, đưa tay cởi xuống nàng y y phục, quan tâm, cẩn thận cho nàng lau toàn thân, nhìn lấy thuộc về mình mỹ hảo. So Giang Ho tâm lý một trận tự hào nhìn lấy bác giặc hùa gì điểm tĩnh ngủ nhan lông mi dài tại trắng non trên. Gương mặt đánh ra một mảnh nhỏ bóng mờ, So Giang Ho tâm một mảnh mềm mại làm xong những này. So Giang Ho qua phòng tắm sông một cái tắm nước lạnh, viêm nhiệt mùa hè, một cái nước lạnh tắm tuyệt đối là một loại hưởng thụ đương nhiên. Giờ phút này, tác dụng lớn nhất lại là trừ khử trong lòng dục hỏa mỗi khi lúc này. So Giang Ho tâm lý liền một trận ai thán, bạn gái mình vô số, thế nhưng là, tại chính mình cần có nhất các nàng thời điểm, bên người lại không người có thể dùng, chỉ có nước lạnh có. Thể dùng, đây là hắn lớn nhất việc đáng tiếc thật vất vả tại nước lạnh kích thích dưới vớt lên nội tâm sao động. So Giang Ho thay đổi một bộ đồ ngủ, hướng đi pho nở dê kha cờ hờ, đi vào cửa hiên, nằm trên sàn nhà, thổi dạ phong, tâm lý còn thừa sao động hoàn toàn trừ khử, tỉnh táo lại đêm, tĩnh mịch. Chương 1766 khách tới ngoài ý muốn tay lơ đến hàn. Du chỉ lý, tô ra ngoài cửa. Một cỗ hát sắc mini vạn chậm rãi ngừng đến bên ngoài viện ít, Choi Gina GNA dẫn đầu xuống xe, sau đó, mở cửa xe, đưa tay ra hiệu nói, các tiểu thư, mời xuống xe. Nghe thấy Choi Gina GNA trêu chọc lời nói, đợi trên xe Kim Hỷ U Nạ bọn người nhịn không được cười ra tiếng, sau đó, một cái tiếp theo một cái xuống xe xoẹ ổng đánh giá nơi này hết thảy, mấy tháng không có tới, nàng đều có chút không biết nơi này, tuy nhiên, từ Hi U Na nơi đó hiểu biết qua nơi này biến hóa, thế. Nhưng là, tận mắt thấy nơi này biến hóa, còn có thể cảm nhận được So Giang Ho đối với nơi này chân ái. Nếu như không thích, hắn chỉ sợ sẽ không tốn hao lớn như thế kinh lịch cùng thời gian tới trang trí nơi này. Thậm chí, lần này càng là không có bồi EZCK át chủ bài kỳ qua Nhật Bản. Ngược lại, buông xuống công ty hết thảy, ở lại đây có đôi khi, sỏi e ổng nội tâm rất là hâm mộ các giải gì. Choi Gina GNA, nếu như không có các nàng, bởi vì các nàng có can đảm truy cầu yêu, có thể vì yêu làm ra hy sinh, các nàng loại kia hy sinh, chí ít tự mình làm không đến đi thôi tốt, mọi người đi vào đi. Choi Gina GNA cười cười, quay thân dẫn đầu đi vào đại môn. Mọi người đi theo Choi Gina GNA đi vào viện tử, trong viện cảnh sắc nhất thời thu vào trong mắt mọi người. Hoa các cô gái không chịu được hoảng sợ nói sẽ ổng trông thấy mấy cái muội muội kinh hô đáng yêu bộ dáng, mỉm cười đối với nàng tới nói, nơi này hết thảy cùng trong ấn tượng không có quá đại biến hóa, năm ngoái lúc đến đợi viện tử bố cục ý ỉa nguyên rõ mồn một trước mắt cũng không có quá đại biến hóa, muốn nói biến hóa lời nói chỉ sợ sẽ là trong sân lục sắc cảnh vật nhiều, hoa cỏ cũng tăng nhiều không ít, bây giờ chính là hoa nở mùa thịnh vượng. Đi vào viện tử, liền có thể trông thấy đủ loại kiểu dáng hoa tươi, muôn hồng nghìn tía, cực kỳ mê người. Các cô gái đối với hoa tươi tự nhiên đều không có sức chống cự, trông thấy các thức hoa tươi, đều nhao nhao áp sát tới, chú ý lực đều đặt ở hoa tươi bên trên, hoàn toàn không có trông Thấy cửa phòng chờ đợi mọi người, So Răng Ho xòe ổng nện bước ưu nhã bước chân đi đến So Răng Ho trước mặt khẽ cười nói, Răng Ho chúng ta lại tới làm khách, không biết chuẩn bị cho chúng ta cái gì tốt ăn à, phải biết, bận bịu cho tới trưa, lại ngồi lâu như vậy xe chúng ta đều đói, yên tâm đi, thực vật đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền có thể hưởng dụng đi thôi, chúng ta đi vào trước, về phần đám kia nha đầu, liền theo các nàng đi. So Răng Ho nhiệt tình chào mời xòe ổng nhìn một chút tại trong hoa viên chơi đùa đùa giỡn Kim Hỉ U Na bọn người, sau đó đôi chú ý đến bên này tình huống, dạy huệ sệ giả cười cười, vậy chúng ta liền không khách khí bác. So Dễ ổng cười nhạt một tiếng, tốt không khách khí, đi tiến gian phòng. So Răng Ho cũng không có đi theo bác. So Dễ ổng đi vào chung, trong phòng có Choi Gina GNA, tuyệt đối sẽ chiêu đãi tốt sỏi ẻ ổng, hắn lại là đang chờ đợi dạy huệ sệ giả. Răng Ho, không có ý tứ, để ngươi bị chê cười, mọi người khả năng quá lâu chưa hề đi ra, tâm tình có chút kích động, ngươi không hội kiến quái đi. Dạ huệ sệ giả thật có lỗi, nói ra sẽ không, tất cả mọi người nhận biết lâu như vậy, ta lại làm sao có thể chưa quen thuộc mấy cái kia nha đầu đâu, ngược lại là sệ giả tỷ, ngươi lại có vẻ quá khách khí, ngươi mặc dù là bốn mì nủ tịt đội trưởng, thế nhưng là, ngươi lại không cần thiết khẩn trương như vậy. A thả lỏng một ít, So Răng Ho chấn an nói. Dạ huệ sệ giả thật sâu thở ngụm khí, thật có lỗi, nhìn lấy So Răng Ho, có chút xấu hổ, ta cũng không muốn, á thả lỏng một ít, ngươi sẽ phát hiện sự tình không hề tưởng tượng khó như vậy. So Răng Ho cười giảng đạo. Dạ huệ sệ giả cảm kích gật gật đầu, chân thành giảng đạo, ta hội, ta tin tưởng ngươi, phải biết, ngươi thế nhưng là ta lựa chọn đội trưởng nhân tuyển á. So Răng Ho khích lệ nói. Dạ huệ sệ giả chỉ là So Răng Ho con mắt, trong ánh mắt chớp động lên cảm động tâm tình uy, lũ tiểu gia hỏa, khác ở bên ngoài nhìn hoa, tranh thủ thời gian tới, rửa mặt tan cơm, cơm nước xong xuôi về sau, các ngươi lại chơi, không phải vậy, qua thời gian này, thế nhưng là, không có chỗ để cho các ngươi ăn cơm. So Răng Ho hướng về phía trong hoa viên chơi rất là lên hưng, các cô gái hô ổ ạ, lại chơi một hồi, các ngươi ăn trước tốt, chờ chúng ta đập xong liền đi ăn cơm. Kim Hỉ U Nạ xông điện thoại di động bày biện post, cũng không quay đầu lại hô. So Răng Ho bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Hỉ U Nạ quá già, làm bốn mỹ nụ tịt bên trong cùng So Răng Ho tiếp xúc nhiều nhất thành viên, đối với So Răng Ho bản tính rất rõ ràng, biết tại dạng này việc nhỏ bên trên, So Răng Ho không có giá đỡ, nàng hoàn toàn không sợ So Răng Ho. Trên thực tế, đối với cái này phảng phất tiểu mội mội một dạng nghịch ngợm vừa đáng yêu nha đầu, So Răng Ho nội tâm tràn đầy đều là thương hại. Nếu như nói, đối với Choi Sủ Lì chẳng qua là khi làm lân ra mội mội một dạng chiếu cố, như vậy, đối với Kim Hỉ U Nạ cũng là thương tiếc, nghĩ đến từng tại bệnh viện đêm khuya trong hành lang, nhìn lấy nàng cô độc bộ dáng, So Răng Ho tâm lý liền tâm thương yêu không dứt. Hỉ U Nạ, tranh thủ thời gian về tới dùng cơm, không phải vậy, đừng trách ta xuất thủ a. So Răng Ho lại một lần nữa hâu, nghe thấy So Răng Ho lời nói, Kim Hỉ U Nạ nhất thời trung thực xuống tới, ngoan ngoan từ trong hoa viên đi ra, đi đến So Răng Ho trước mặt, hướng về phía hắn lẽ lưỡi, làm cái mặt quỷ về sau, chạy chậm từ So Răng Ho trước người trượt tiến gian phòng quỷ nghịch ngậm. So Răng Ho buồn cười lầm bầm một câu, sau đó, đi theo tiến gian phòng. Dạ huệ sệ giả một mực yên lặng chú ý đến So Răng Ho vừa rồi hành động, nha hâm mộ So Răng Ho cùng Kim Hỉ U Nạ ở giữa này phần ăn ý tỉ tỉ, chúng ta cũng đi vào đi. Bác So Hi Un đi đến Dạ huệ sệ giả bên người, nhỏ giọng nói ra, đi thôi, dùng qua bữa trưa, mọi người bắt đầu tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. So Răng Ho bị Dạ huệ sệ giả, Choi Gina GNA, sỏi ẹ ổng đuổi ra nhà bếp về sau, đi đến viện tử, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện không biết lu cờ na ho, sáng sủa bầu trời đã bị mây đen chỗ che đậy, dày đặc tầng mây không thấy mảy may ánh sáng, xem ra, buổi chiều muốn mưa xuống a bọn này. Nha đầu chỉ sợ hôm nay muốn ở tại nơi này. Một bên So Răng Ho suy đoán nói, cái này cùng So Răng Ho nguyên bản kế hoạch có chênh lệch. Lúc đầu, So Răng Ho chuẩn bị làm cho các nàng ở chỗ này giải sầu một chút, ban đêm liền trở về. Thế nhưng là, nhìn, tình huống muốn phát sinh biến động. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể điều chỉnh ngày mai an bài. Hắn luôn không khả năng làm cho các nàng hiện tại liền rời đi. Lời như vậy, chính mình mục đích liền ngâm nước nóng trong lòng có sao. Khi quyết định, So Răng Ho cũng không nghĩ nhiều nữa, túi đầu xuống vừa vặn trông thấy ba cái con út bốn phía du đãng, bất đắc dĩ lắc đầu, công ty không có kiên quyết yêu cầu liền không biết mình nỗ lực các ngươi, tuy nhiên lại tới đây, có thể nói là cho các ngươi phúc lợi, để cho các ngươi buông lỏng, nhưng là, lại không có nghĩa là các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy, có thể không huấn luyện. So răng ho nhìn lấy mấy cái nha đầu nhàn nhã trong sân lúc gần lúc hiện, so răng ho ấn xuống Kim Hỉ U Na. Cái đầu nhỏ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra ổ bạ, chúng ta đến là muốn huấn luyện, thế nhưng là, ngươi nơi này tự hồ không có phù hợp thiết bị. A Kim Hỉ U Na đắc ý dịu dàng nói, thật sao? So răng ho làm xấu cười một tiếng, cười Kim Hỉ U Na cùng Song Di ở ùn không tự giác lui lại hai bước, trông thấy hai cái tiểu nha đầu rõ ràng đem mình làm người xấu. So răng ho nhịn không được xấu hổ sờ mũi một cái, đi theo ta mang theo hai cái tiểu nha đầu đi hướng hậu viện, đứng ở phía sau trước cửa. So răng ho ở lại cước bộ ổ bạ, ngươi dẫn chúng ta đến hậu viện làm cái gì? Ngươi sẽ không muốn để cho chúng ta tại các ngươi đất trồng rau bên trong tiến hành luyện tập đi. Kim Hỉ U Na đánh giá một phen về sau, không hiểu hỏi thăm Hỉ U Na, nói chuyện phải thận trọng, đất trồng rau làm sao có thể cung cấp cho các ngươi tiến hành luyện tập đâu, đây không phải là lãng phí đất trồng rau sao? Đi theo ta liền tốt. So răng ho khinh bỉ nhìn Kim Hỉ U Na liếc một chút, sau đó, lại một lần nữa phóng ra cước bộ. Chỉ bất quá, lần này trực tiếp đi hướng hậu viện đại môn, xem ra, so răng ho muốn đi địa phương cũng không phải là hậu viện, mà chính là ngoài viện. Hỉ U Na A ổ bạ cái này muốn đi chỗ nào? A cái này tựa hồ là xuất viện tử A, chẳng lẽ ổ bạ chuẩn bị để cho chúng ta tại hậu sơn tiến hành luyện tập sao? Đối với nơi này nha lạ lẫm. Song Di ở ùn không hiểu hỏi thăm. Kim Hỉ U Na lắc đầu, nàng tuy nhiên đối với nơi này rất quen thuộc, thế nhưng là, nàng cũng không thường đến, đối với nơi này hết thảy, trên thực tế, cũng không thế nào hiểu biết, càng nàng biết gần nhất so răng ho đang chỉnh đốn và cải cách nơi này, đối với cái này, nàng thì càng không rõ ràng tỉ tỉ, ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta tin tưởng ổ bạ sẽ không để cho chúng ta tại hậu sơn tiến hành luyện tập, chí ít không phải là ngươi muốn loại tình huống đó. Kim Hỉ U Na lắc đầu, sau đó, khẳng định giảng đạo. Song Di ở ùn chớp mắt một cái, không rõ Kim Hỉ U Na đến là làm thế nào biết ý nghĩ của mình đâu. Bất quá, vừa mới vừa đi tới cửa sân, đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên đột biến, không có dấu hiệu nào nổi lên phong đến so răng ho kìm lòng không được dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút thiên ổ bạ, giống như muốn mưa, chúng ta còn ra môn sao? Kim Hỉ U Na con mắt mang theo ý cười, đáng thương nhìn lấy so răng ho hỏi thăm. Quỷ tinh linh, không đi ra, đi thôi, chúng ta trở về. So răng ho tự nhiên minh bạch Kim Hỉ U Na tâm tư, tức giận giảng đạo. Hì hì, đi thôi chúng ta trở về chơi. Kim Hỉ U Na vui vẻ lôi kéo hai tỷ muội một đường chạy trưởng, chạy về viện tử. So răng ho bất đắc dĩ đi theo các nàng đằng sau, cùng một chỗ trở về, nhịn không được lại một lần nữa nhìn xem thiên, tâm lý một trận ý cười, xem ra, ngay cả trời cũng để cho ta đem bí mật này tiến hành giữ bí mật, ta chỉ có thể thuận ứng thiên ý, chờ đến tương lai, tại cho các nàng một kinh hỉ tốt. Về đến phòng không lâu, bên ngoài liền xuống lên mưa to, mặc dù không có sấm sét vang dội, bất quá, vũ tích cùng mặt đất tiếng va đập còn có thể cảm nhận được này lực lượng kinh. Không mọi người ngồi trong phòng khách, lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh à, ta nói các ngươi sẽ không sợ sệt trời mưa đi, làm sao an tĩnh như vậy à, cái này tự hồ không giống các ngươi phong cách à. So răng ho sinh động bầu không khí giảng đạo. So răng ho lời vừa thốt ra, phảng phất mở ra máy hát, trong phòng nhất thời truyền ra các cô gái thanh âm bất mãn, mọi người không hẹn mà cùng mở miệng nói chuyện tình hình. Để so răng ho tê cả da đầu, tâm lý đột nhiên có chút hối hận, chính mình tự hồ làm sai, không nên mở miệng. May mắn là, so răng ho điện thoại di động đột nhiên vang lên, để so răng ho có lấy cớ rời đi bị hắn buốc lên nổ hỏa, gây nên công phẫn pho nở dê kha cờ hở, từ mà tiến hành tránh né. Chương 1767 dễ ổng hy phát hiện trọng đại. Taylor đến Hàn. Để so răng ho đột nhiên đối Mỹ quốc thị trường lại một lần nữa dấy lên khiêu chiến ý nghĩ không có thể phủ nhận, Taylor tuyệt đối là một đại sát khí, bằng vào nàng cái này đem vũ khí, tuyệt đối có thể làm cho chính mình, để tinh không tại Mỹ quốc bên kia cấp tốc đánh xuống danh hào. Đây là một cái cơ hội, bây giờ tinh không tuy nhiên tiếp xuống chủ công phương hướng vẫn là Hàn Quốc, Nhật Bản, thế nhưng là, cũng có thể nhanh chóng tại Mỹ quốc trải đường cũng không phải là Mỹ quốc thị trường liền so Hàn Quốc, Nhật Bản quan trọng hơn, mà chính là khai thác Mỹ quốc thị trường, đối với tăng lên tinh không công ty tại Hàn Quốc địa vị rất có ích lợi. Chinh phục Mỹ quốc, luôn luôn là người Hàn cộng đồng mộng tưởng, mặc kệ là phương diện nào, chỉ cần thành công, ở trong xã hội địa vị liền không thể khinh thường. So răng ho mặc dù là người Hoa, thế nhưng là, tinh không công ty lại là tại Hàn Quốc đăng ký công ty, vậy thì cổ đông đa số đều là người Hàn, bởi vì rất nhiều nhân tố, rất dễ dàng bị đại chúng tiếp nhận tinh không công ty hơn 2 năm phát triển, đã để So Jang Ho có đầy đủ tự tin, có thể tại Mỹ quốc bên kia mở ra tinh không thị trường cơ hội khó được, So Jang Ho không thể coi thường đứng lên bất quá, So Jang Ho hiện đang nghi ngờ. Taylor vì cái gì lại phải giải sầu đâu, lần trước giải sầu là bởi vì lấy được phần thưởng thất bại, mà lần này đâu càng nghĩ, hoàn toàn không có kết quả, bất quá, mặc kệ lên nguyên nhân như thế nào, So Jang Ho tâm lý khẳng định, đi vào Hàn Quốc tuyệt đối cùng mình có quan hệ, không phải vậy, Taylor tuyệt đối sẽ không lựa chọn Hàn Quốc dù sao, nàng tại Hàn Quốc không có bằng hữu, cũng không có công tác mục đích có cái kết luận này, So Jang Ho tâm lý một trận mừng thầm đương nhiên. Không phải là bởi vì ái tình, chỉ là bởi vì chính mình trọng yếu ngay tại So Jang Ho tưởng tượng tương lai thời điểm. Trong nhà khách nhân lại có chính mình thu hoạch trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, ly dệ ổng hy lộ ra phá lệ câu thúc, hoàn toàn. Không có vừa mới bắt đầu loại kia nhẹ nhõm ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm So Jang Ho, có chút cục xúc bất an à, dệ ổng hy, ngươi cái này là thế nào? Làm sao có chút không quan tâm a, có tâm sự So Jang Ho rốt cục chú ý tới ly dệ ổng hy tâm tình, tranh thủ thời gian quan tâm nói ly dệ ổng hy lắc đầu cười khẽ không, ta chẳng qua là cảm thấy đột nhiên tới quấy rầy, tâm lý có chút áy náy trên thực tế, thì là, vừa rồi nàng tại xem tô ra thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một số không được đổ vật. Chuyến đi tuyệt đối có thể hành động toàn bộ làng giải trí ly dệ ổng hy mặc dù biết So Jang Ho có bạn gái, thế nhưng là... Lại không nghĩ rằng hắn bạn gái thế mà không chỉ một đây là thứ yếu càng làm cho nàng giật mình là, vừa rồi hắn trong lúc vô tình đi vào hai gian phòng ở giữa, thế mà nhìn thấy hai cái khác biệt nữ nhân ảnh chụp cùng ở tại chung một mái nhà, hai nữ nhân sống chung hòa bình cùng cùng ăn man ở chung, cái này chung quan hệ, ly dệ ổng hy đã không dám tưởng tượng có loại này. Nhận biết, ly dệ ổng hy tự nhiên rất bất an. Đây là thăm dò người ta A Ly Dệ ổng hy biểu lộ câu thúc bộ dáng để So Jang Ho tân sinh hoài nghi, suy nghĩ nhất chuyển nhất thời, minh bạch mấy phần ngẩng đầu nhìn Ly Dệ ổng hy, khẽ cười nói, vừa rồi tiến pho nở dê ngu đi ửng, không, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì Ly Dệ ổng hy vô ý thức trả lời, rất nhanh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khoát tay phủ định đạo ha ha, ngươi đã biết ta bí mật lớn nhất, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là sát nhân. Diệt khẩu đâu So Jang Ho lánh khóc nhìn lấy ly dệ ổng hy chất vấn cái kia ta cam đoan sẽ không nói ra qua ly dệ ổng hy thật có lỗi nói ra, cũng không có bị So Jang Ho băng lãnh ngự khí hù đến So Jang Ho trông thấy ly dệ ổng hy thế mà không sợ chính mình im lặng xoa xoa mê tử, xấu hổ cười dưới, xem ra, ta còn thực sự là không có diễn kỹ thiên phú a nói như vậy, đều không dọa được ngươi ly dệ ổng hy cười một tiếng, nhìn lấy So Jang Ho an ủi. Này ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá ta đối với ngươi quá quen thuộc, cho nên, ngươi như thế cử động khác thường, đương nhiên sẽ không dọa ta huống chi, diễn kịch, ta thế nhưng là chuyên nghiệp ai, không có cách, ta các bạn gái đến bây giờ vị trí đều là ca sĩ, còn không có diễn viên đâu, cả ngày cùng ca sĩ ở chung một chỗ, diễn kỹ tự nhiên không có tăng lên So Jang Ho cảm khái nói, mảnh nghĩ một hồi, chính mình nữ nhân đều là ca sĩ. Cái này tự hồ rõ ràng có chênh lệch chút ít khoa a vậy ngươi liền tìm một cái diễn viên bạn gái không là. Tốt rồi ly dệ ổng hy không cần nghĩ ngợi thốt ra So Jang Ho sững sờ dưới. Kinh ngạc nhìn lấy đối diện ly dệ ổng hy không có gì ly dệ ổng hy sắc mặt đỏ lên. Ngượng ngùng chật tục trải tóc bầu không khí tuy nhiên ly dệ ổng hy lời nói. Nhất thời có chút vi diệu. Trong lúc nhất thời, song phương cũng không biết nên mở miệng như thế nào cảm giác được không thể tiếp tù cờ như thế. So Jang Ho đánh vỡ yên lặng, đu nở dê, dệ ổng hy, ngươi hôm nay tới tìm ta pha y chẳng có việc đâu ngươi đây coi như là. Nói sang chuyện khác sao ly dệ ổng hy nhìn thẳng So Jang Ho hỏi, trong mắt để lộ ra oán trách, chính mình dù sao cũng là mỹ nữ, cứ như vậy không vào đối phương con mắt sao nàng tự nhiên chính mình không thể so với Choi Gina GNA, Kang Min kỳ ủng kém nghĩ đến vừa rồi trong phòng nhìn thấy hai người thân mật ảnh chụp, trong lòng nhất thời có chút đàn ở dê cha tờ. Nàng không phủ nhận đối So Jang Ho có hảo cảm, cũng không để ý muốn cùng đối phương phát triển thêm một bước, tuy nhiên, nàng biết So Jang Ho có bạn gái, vậy thì, tin vỉa hè rất nhiều, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng thế mà chân đạp nhiều con thuyền, cùng nhiều nữ nhân đồng thời hẹn hò nữ nhân tâm lý có đôi khi cũng là kỳ diệu như vậy, khi nàng tại đảo dù thời điểm, biết so răng ho có bạn gái thời điểm, nàng căn bản cũng không có hướng phương diện này cân nhờ à cờ. Dù sao, nàng không phải loại kia ái mộ hư vinh nữ nhân, so răng ho thật là nàng giao tiếp bên trong, nam tính vừa độ tuổi bên trong, xuất sắc nhất nhân tuyển. Tuy nhiên, không có hoa lệ gia đình bối cảnh, thế nhưng là, hắn tài hoa, có thế đủ sức để đền bù phương diện này, vậy thì, tính tình ôn hòa, ôn nhu quan tâm, vậy thì, tại tiết mục mà biểu hiện ra các mặt đều là phù hợp bạn trai không có tính toán, cho nên, nàng cũng không có thoát ly SM công ty, tinh không công ty, cũng là không hy vọng chính mình cùng so răng ho gặp nhau mật thiết nhưng mà, duyên phân lại làm cho nàng lại một lần xảo diệu đụng phải so răng ho, đồng thời, còn bị hắn lại một lần nữa cứu giúp. Nếu như không có hắn, chỉ sợ chính mình diễn viên kiếp sống có thể sẽ vì vậy mà ngừng bước, bởi vì cảm kích mới khiến cho nàng đối so răng ho lại một lần nữa sinh lòng hảo cảm, muốn nếm thử đi đón tiếp xúc đối phương. Về phần hắn bạn gái, trên thực tế, căn bản không tính vấn đề, dù sao, bọn họ còn chưa có kết hôn, chính mình chưa chắc không có cơ hội ly dệ ổng hy tính cách tuy nhiên dịu dàng, thế nhưng là, lại đồng dạng cao ngạo, thiếu niên nổi danh nàng đương nhiên sẽ không cho. Là mình lại so với những này bọn hậu bối kém, luận dung mạo, luận chức nghiệp, nàng đều không cho là mình so răng ho phèn nì kém, chính là bởi vì loại lý do này, nàng mới sẽ chủ động đi vào so răng ho trong nhà, tiếp xúc so răng ho, tuy nhiên, không có tính toán một bước đúng chỗ, thế nhưng là, lại hy vọng thông qua chậm rãi tiếp xúc, làm sâu sắc mình tại trong lòng đối phương địa vị. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, so răng ho bạn gái thế mà không phải một cái, mà là một đám. Chương 1768 xuất sư bất lợi. Bí mật này hoàn toàn đánh nàng, xáo trộn nàng vốn là muốn pháp thậm chí, để cho nàng lại một lần nữa bỏ đi chính mình lúc đầu ý nghĩ nàng không sợ cùng người khác cạnh tranh so răng ho. Thế nhưng là, nàng lại không cam tâm cùng một đám nữ nhân cùng tùy tùng một chồng. Thế nhưng là, khi hắn nghe được so răng ho loại kia ngả ngớn lời nói, vẫn là không có nhịn xuống. Thốt ra nói ra câu nói như thế kia so răng ho ha hô cờ mô mở, tâm lý bỗng nhiên rất gấp gáp, cựu kinh sa trường hắn nhìn lấy ly. Dễ ông hy, tâm lý một trận xoan suýt, cảnh tượng như thế này, hắn cũng không xa lạ gì, lần gần đây nhất tình cảnh, son giam bi cùng mình rằng có tình cảnh y lý nguyên rõ mồn một trước mắt hắn không rõ, ly dễ ông hy giờ phút này tâm lý, pha y chăng cùng mình hắn nữ nhân mở dạng. Đối mình thích vẫn là tại trêu chọc chính mình, ngươi biết rõ vì cái gì còn nhiều hơn câu hỏi này đâu so răng ho nói ra bởi vì không biết, cho nên, cần muốn tiến hành thăm dò đoán đến đoán qua, cuối cùng sẽ rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Ta rất hỉ hệ u kỳ ngươi cùng các nàng cố sự, có thể hay không cùng ta nói một chút đâu, ly dệ ổng hy hỏi một đằng, trả lời một nẻo, muốn hiểu biết phương diện này bí mật so răng ho thản nhiên mà cười, đứng dậy. Đi đến tủ lạnh trước, lấy ra bác giải hùa gì tươi ép nước trái cây, cho ly dệ ổng hy tục chén về sau, đi trở về chính mình vị trí cũ, mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn hiểu biết cái gì đâu, xem ra cố sự rất dài. Ly dệ ổng hy lúc này cũng bình tĩnh trở lại, bưng lên nước trái cây, nghiền ngẫm nhìn lấy so răng ho, ngươi đã nhìn pho nở dê ngu, ngươi liền hẳn phải biết, bạn gái của ta không chỉ một, như vậy. Ngươi cho rằng cố sự còn có thể ngắn sao so răng ho ý không lọt nói ra, tuy nhiên, hắn có thể nói cho ly dệ ổng hy tình cảm mình sự tình, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn có thể cùng ly dệ ổng hy nói ra tất cả mọi chuyện, hỏi có thể, thẳng thắn tuyệt đối không được so răng ho cho tới bây giờ không nghĩ tới đối với bằng hữu giấu giếm tình cảm mình sự tình. Cái này trừ là đối các bạn gái phụ trách, đồng dạng cũng là hy vọng tại chính mình đủ khả năng vấn đề bên trên. Cho các bạn gái nhất định chiếu cố có đôi khi, một cái ám chỉ, sẽ để cho các bạn gái thu hoạch khó có thể tưởng tượng trợ giúp, cùng tiện lợi hắn hy vọng làm đến bằng hữu vòng biết được ngoài vòng tròn người mức độ bảo mật. Đây cũng là hắn không có ý định đối ly dệ ổng hy giấu giếm nguyên nhân chủ yếu nhất. Vợ ơ y thi tô tờ, đã ngươi để cho ta hỏi, vậy ta liền không khách khí. Ly dệ ổng hy thở sâu, nhìn lấy so răng ho hỏi nói, ngươi đến có mấy cái nữ nhân so ngươi tưởng tượng muốn nhiều, đây chính là ngươi trả lời đối với so răng ho trả lời. Ly dệ ổng hy rất là bất mãn, loại này mơ hồ đáp án, căn bản cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngươi không biết khó được hồ đồ sao so răng ho xảo diệu hồi đáp, ta hy vọng ngươi có thể đối ta thẳng thắn lấy loại nào thân phận đâu so răng ho bất động thanh sắc nói ra, ngươi cho là thế nào trông thấy so răng ho phong khinh vân đạm bộ dáng ly. Dễ ổng hy tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cô hoán khí ta không biết so răng ho lắc đầu, hắn ghét nhất sự tình cũng là loại này đoán xem đoán. Tuy nhiên, hệ thống biểu hiện, ly dễ ổng hy cùng mình hảo hữu độ đã đạt tới sùng kính trình độ. Thế nhưng là, sùng kính không phải sùng bái, càng không có diện hóa thành hồng phấn giai nhân bằng vào hắn tình thương căn bản là không phân rõ đối phương tâm tư. Tuy nhiên đoán được một điểm, thế nhưng là, lại không có nghĩa là đây chính là sự thật so sánh đoán. Đến đoán qua, so răng ho càng hy vọng trực tiếp, tuy nhiên, có đôi khi hội làm người rất đau đớn thế nhưng là, đối với mọi người tới nói, cũng rất thích hợp hiện tại so răng ho, đau dài không bằng đau ngắn, nếu như đối phương đối với mình không có có tâm tư, như vậy, sớm một chút giải thoát thật không biết người đến là như thế nào lung lạc đến cô gái nhiều như vậy nội tâm, còn làm cho các nàng tại biết lẫn nhau, y lì nguyên cảm mến ngươi ly dệ ổng hy bất đắc dĩ lắc đầu ta cũng không biết, vấn đề. Này, cho tới hôm nay ta cũng không có tìm được đáp án, hy vọng ngươi có thể cho ta đáp án không có vấn đề, chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giấu giếm ly dệ ổng hy rảo hoặc nhìn lấy so răng ho á khẩu không trả lời được, quay tới quay lui, chính mình tựa hồ bị vo nở dê va ho qua ta minh bạch, ta không sẽ hỏi một số quá hỏi đến đề, ngươi chỉ cần trả lời ta là vẫn là không ly dệ ổng hy trông thấy so răng ho thái độ. Biết mình không có khả năng để so răng ho nhượng bộ. Bất quá, nàng cũng muốn thông, so răng ho rõ ràng không có khả năng bởi vì chính mình một câu, liền buông lỏng cảnh giác. Hiển nhiên, hắn cũng không tin nàng có thể lý giải. Nếu như không phải như vậy, so răng ho cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy nữ nhân trái tim bất quá. Không khéo là, khi nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một trận vang động. Hiển nhiên có người đến nghe được cửa phòng mở. Ly dệ ổng hy sắc mặt nhất thời biến, ngược lại. So răng ho biểu lộ ra rất là đánh giá, tự hồ cũng không có bởi vì có người đến, mà có bất kỳ lo âu nào nhìn thấy so răng ho bình tĩnh bộ dáng. Ly dệ ổng hy đột nhiên hiếu kỳ, giờ phút này, so răng ho thật sự là không có chút nào lo lắng sao ồn ào âm thanh càng ngày càng gần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Ly dệ ổng hy thậm chí có thể nghe được các cô gái đàm luận mua sắm đồ vật. Ly dệ ổng hy hoán trách chừng so răng ho liếc một chút, như vậy dừng lại chính mình vừa rồi đề tài này nhận. Trạng vạng tối, tác giả hứa gì kết thúc công tác, sau đó, liền đi phòng thay đồ hoán đổi sân khấu phục trang, đổi một thân quần áo ngủ phục, đi ra đài phát thanh đại môn sắc trời dần dần muộn, đèn hoa mới lên, so răng ho xe nhà đúng giờ, tác giả hứa gì sớm đã thay đổi một thân vừa vặn quần áo ngủ phục. Rút đi trên võ đài hoa lệ ăn mặc, nùng trang, đổi thành đồ trang sức trang nhã Park Jae Hwa gì là một loại khác mỹ lệ, một kiện váy dài, kiểu dáng đơn giản, nhưng vì nàng bằng thêm mấy phần phong tư, một chút tiên khí, từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống thơ y điếm, so răng ho kinh diệm đến mở to hai mắt, cơ hồ di bất khai chính mình ánh mắt Park Jae Hwa gì mặt lộ vẻ mỉm cười, làm gì nhìn ta như vậy, ta cái này cách ăn mặc cũng không phải chưa thấy qua chính là bởi vì mỗi ngày gặp. Cho nên, mỗi một lần đều có vui mừng ngoài ý muốn thế nào, ta mặc đồ này sẽ không cho ngươi mất mặt đi. Bác giải hùa gì hờn dỗi dò hỏi há lại chỉ có từng đó là sẽ không so răng ho sợ hãi thán phục nói, ngươi sẽ vì ta làm. Rạng rỡ không ít bác giải hùa gì nhàn nhạt mỉm cười, sán bên trên hắn cánh tay, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn một cái sau đó, không người nịt dây an toàn lần này gặp mặt chàng sở mười phần kỳ hoa. So răng ho thật không biết tại sao lại lựa chọn tại cú bệ làm gặp mặt chàng sở bác giải hùa gì theo so răng ho đi vào, trong sàn nhảy đã tiếng người huyên áo, lít nha lít nhít đều là người, nàng mới lạ địa nhìn khắp bốn phía, vô ý thức có chút bận tâm, rất sợ chính mình hội bại lộ, bị người nhận ra không cần lo. Láng, nơi này thường xuyên có nghệ nhân tới chơi, không có ký giả lại ở chỗ này so răng ho chú ý tới bác giải hùa gì khẩn trương, vô vô tay nàng. Tiểu giải thích rõ đạo tác giải hùa gì miễn cương cười một tiếng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nơi này rõ ràng là thuộc về nghệ người ta buông lỏng tiểu thiên địa ai trong hội này áp lực lớn như vậy, hoạt động có như thế không tiện, chỉ sợ, cũng chỉ có thiếu mấy địa phương có thể cung cấp mọi người buông lỏng nàng đột nhiên hơi xúc động, nếu không phải. Gặp được so răng ho, bên người ngoài ý muốn thêm ra nhiều như vậy tỉ muội, chỉ sợ nàng sinh hoạt cũng sẽ không so nơi này nghệ nhân mạnh bao nhiêu chỉ sợ. Vì bảo trì chính mình hình tượng, trong sinh hoạt chỉ có thể chôn nở ở nghệ nhân túc xá bên trong, yên lặng thừa nhận cô tịch, mong mọi thành công. Chương 1769 đã thông báo qua. Thân ở ồn ào vũ trường, nàng lại lâm vào những cái kia không tốt đẹp lắm xa xưa trong hồi ức. Đống nhiên một trận ồn ào truyền đến, để cho nàng khẽ to mày. Đã lâu không gặp So Giang Ho quen thuộc tiếng nói, Bác Giả Hùa Dì sắc mặt toát ra nụ cười, ngẩng đầu liếc liếc một chút trước mặt tình cảnh. Rốt cục gặp cho tới hôm nay khách nhân đã lâu không gặp, Giang Ho, vị này là tay lơ nhìn lấy Bác Giả Hùa Dì hỏi thăm, bạn gái của ta, cả giả Bác Giả Hùa Dì So Giang Ho giới thiệu nói bạn gái Tư Đồ Vũ Phỉ dò xét. Một phen Bác Giả Hùa Dì, xong nàng khẽ gật đầu Bác Giả Hùa Dì đồng dạng đối nàng cười nhạt song phương ngồi xuống về sau. Bác Giả Hùa Dì lời nói cũng không nhiều, chỉ là yên tĩnh ngồi tại So Giang Ho bên người, nghe So Giang Ho cùng hai người giao lưu, loại kia yên tĩnh, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khách sáo một phen về sau, kể ra mọi người tình hình gần đây về sau. So Giang Ho cùng Taylor hai cái này công việc điên cuồng lời nói ở giữa nói về đến trong công tác mặt hai người đàm luận âm. Nhạc xa nở dê tác sự tình, Bác Giả Hùa Dì cùng Tư Đồ Vũ Phỉ trong lúc nhất thời không chen lời vào. Nhất thời nhàm chán, bất quá, rất nhanh, Tư Đồ Vũ Phỉ liền có mục tiêu mới, hoặc là nói, cũng sớm đã chờ đã lâu thời khắc Giả Hùa Dì đúng không ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta đã từng thấy qua Tư Đồ Vũ Phỉ khẽ cười nói Bác Giả Hùa Dì hơi hơi ngâm thủ, nhẹ giọng nói, không tệ, chúng ta xác thực gặp qua, chỉ bất qua khi đó, công ty cùng Taylor có hợp tác, ngươi ngay tại Taylor bên người, chỉ bất quá, khi đó, không có quá nhiều câu thông. Bây giờ nghĩ lại xác thực có chút tiếc nuối đu nở dê vở ia ta cũng nhà hối hận, khi đó, ta tuy nhiên suy đoán Giang Ho khả năng có bạn gái, chỉ bất quá, ta cũng không nghĩ tới bạn gái hắn thế mà lại là ngươi, có chút vượt quá ta đoán trước Tư Đồ Vũ Phỉ cảm khái nói thật bất ngờ sao ta rất hì hệ u kỳ ngươi vì cái gì cảm thấy không phải là ta đầy bác giải hùa gì tâm lý âm thầm tức giận lời nói bên trên cũng lạnh lùng rất nhiều Tư Đồ Vũ Phỉ nghe được bác giải hùa gì lời nói, biết. Mình lời nói gây nên Bác Giả Hùa Dì bất mãn, bất quá, nàng lại không thèm để ý một lần kia, ta đi vào tinh không, tiếp xúc công ty của các ngươi rất nhiều người thông qua nói chuyện, trên thực tế, ta vẫn luôn cho rằng Choi Gina GNA hoặc là Park So Dệ ổng hai người một trong là Giang Ho bạn gái, dù sao, khi đó, ngươi quá an tĩnh, ta tự nhiên không có chú ý tới ngươi Tư Đồ Vũ Phỉ cười giải thích nói vì sao lại cho rằng là các nàng đâu Bác Giả Hùa Dì nghe được giải thích. Trong lòng cũng rất là ảo não, nghĩ không ra định lực của mình còn chưa đủ lại bị Tư Đồ Vũ Phỉ dăm ba câu liền tức giận, thật sự là thẹn với dạy bảo chính mình Tô Đại Tỷ bất quá, cũng chính bởi vì Bác Giả Hùa Dì coi Tư Đồ Vũ Phỉ là thành nguy hiểm nhất tình địch, mới sẽ như thế, đơn giản là nàng là So Giang Ho đồng học, đã từng cùng So Giang Ho nhận biết nhiều năm, là hắn đi qua Tư Đồ Vũ Phỉ trong lòng nàng tính nguy hiểm so Choi Gina GNA bọn người còn muốn lớn. Nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là nàng thuộc về So Giang Ho đi. Qua, mà xem như So Giang Ho bên gối người nàng rất rõ ràng, tại quá khứ những năm tháng ấy bên trong, So Giang Ho trong lòng vẫn luôn có một khối vô pháp ma diệt trí nhớ, nàng không biết này đoạn trong trí nhớ pha y chẳng có Tư Đồ Vũ Phỉ thân ảnh mặc kệ có hay không, thế nhưng là, loại ý nghĩ này đã sinh ra lần thứ nhất gặp mặt, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng và Tư Đồ Vũ Phỉ giao lưu cơ hồ không. Mà lần này, chủ động cùng đi So Giang Ho tới thấy các nàng trên thực tế, cũng là vì tuyên. Cáo chính mình chủ quyền nguyên bản mọi chuyện đều tốt, thế nhưng là, đột nhiên nghe được Tư Đồ Vũ Phỉ thế mà chưa từng có đem mình làm đối nghịch tay, loại tâm tình này để cho nàng có chút tức giận. Tuy nhiên, cái này nguyên bản không có quan hệ gì với nàng, thế nhưng là, trong lòng vẫn là khó tiêu nộ hỏa tác giải hùa gì trong lòng nghĩ pháp, Tư Đồ Vũ Phỉ tự nhiên không biết được, giờ phút này. Nàng y lìa nguyên nói ý nghĩ của mình nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các nàng hai cái đều có liêu nham đặc. Điểm, đu nờ dê, nhắn lại cũng là Giang Ho tại đại học lúc bạn gái, hơn nữa, còn là mối tình đầu Tư Đồ Vũ Phỉ giảng đạo Bác Giả Hùa Dì tay vô ý thức nắm chặt. Tuy nhiên, tâm lý ám chỉ chính mình phải tỉnh táo, này đã đều đi qua, mình mới là người thắng lợi. Thế nhưng là, nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ thản nhiên như vậy giảng thuật so Giang Ho đi qua. Mặt mũi tràn đầy ước mơ bộ dáng, trong nội tâm nàng liền một trận ăn dấm nữ nhân là cảm tính động vật, biết rất rõ ràng hẳn là lý trí, thế nhưng là, làm thế nào? Cũng làm không được loại trình độ kia, thật sao ta đột nhiên hiếu kỳ Liêu Hiên đến là một cái dạng gì nữ nhân mà nạ cùng sẽ ổng hai người có thể dùng nàng những cái kia tương tự điểm đâu tắc giải hùa gì tận lực để cho mình bình tĩnh, ngựa khí bình thản dò hỏi Tư Đồ Vũ Phỉ âm thầm lưu ý lấy tắc giải hùa gì tâm tình, không thể không âm thầm tán thưởng. trước mặt ác giải hùa gì xác thực rất là không được, mình đã khiêu khích đến tận đây, nàng thế mà còn có thể làm đến bất động thanh sắc trách không được có thể. Trở thành bạn gái hắn đâu nàng A tướng mạo thiên sinh liền nha dễ chịu loại hình, tươi mát tự nhiên, mỹ lệ ánh sáng tuy nhiên, không có đến cỡ nào xuất sắc bề ngoài, bất quá, cũng rất lấy vui thuận mắt, vậy thì dạng này lạc lạc đại phương, xem như một cái khí chất mỹ nữ đi tư đồ vũ phỉ bình luận khí chất mỹ nữ bác giải hùa gì xứng sở không tệ, khí chất mỹ nữ, nói thật ra, tại thời đại học, khi đó, ta liền cho rằng Giang Ho đã rất là hạnh phúc. Có được dạng này một vị mỹ nữ cấp bậc bạn gái, thế nhưng là, hiện tại xem ra, hiện tại hắn mới thật sự là hạnh phúc cả bên người mỹ nữ như mây, chính mình đương nhiệm bạn gái cũng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhìn, hắn thật hết sức nữ nhân duyên A tư đồ vũ phỉ tán dương nhìn xác thực như thế, lúc trước, bên cạnh hắn không phải cũng có người xinh đẹp như vậy nữ hài sao bất quá, ta đột nhiên rất ngạc nhiên. Vì cái gì ngươi không có cùng Giang Ho tiến tới cùng nhau, ta biết ngươi là Giang Ho tại đại học thời kỳ tốt nhất dị tính bằng hữu. Ngươi hoàn toàn có cơ hội, không phải sao Bác Giải Hùa gì dò hỏi, vấn đề này hắn đã hiếu kỳ thật lâu, so Giang Ho không phải là không có cơ hội, vậy thì, nhìn, tư đồ vũ phỉ đối so Giang Ho cũng không phải là không có hảo cảm, thế nhưng là, vì cái gì, hai người cũng chưa đi đến cùng một chỗ đâu tư đồ vũ phỉ nhìn xem Bác Giải Hùa gì. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cùng tay lơ chính trò chuyện khởi kình so Giang Ho, gượng cười, khẽ thở dài, hữu duyên vô tờ hờ nở đi bác giải hùa gì mừng rỡ, nhìn lấy một mực. Tự tin tư đồ vũ phỉ đột nhiên đổi phế bộ dáng, tâm lý thầm giật mình, cảm giác mình tự hồ mở ra một tòa liên quan tới so Giang Ho đi qua đại môn muốn nghe sao tư đồ vũ phỉ giật xuống khỏe miệng hỏi thăm nếu như ngươi nguyện ý. Ta đương nhiên muốn nghe bác giải hùa gì cười nhạt nói tư đồ vũ phỉ quay đầu hướng về phía so Giang Ho hô. Giang Ho, các ngươi trước trò chuyện, ta cùng giải hùa gì đi xem một chút, đi lấy quả ướp lạnh ỉm đi thôi cần muốn giúp đỡ, gọi điện thoại cho ta cùng so Giang Ho hai người. Thông báo một chút về sau, bác giải hùa gì hai người cùng nhau ra khỏi phòng không sợ nói cho ngươi, ta trên thực tế cũng không phải là Giang Ho bạn tốt nhất, mà chính là Liêu Hiến tốt nhất bạn thân. Hai nhà chúng ta là thế giao hai nhà chúng ta tuy nhiên không phải loại kia danh môn quý tộc, thế nhưng là, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Cho nên, chúng ta hôn nhân trên thực tế xưa nay sẽ không nhận chính chúng ta trưởng khống tư đồ vũ phỉ giới thiệu sơ lược chính mình thân thế. Thế. Nhưng là, đã dạng này, như vậy, các ngươi vì sao lại lựa chọn Giang Ho trường học đâu ta nhớ được Giang Ho đại học nha phổ thông, thậm chí, đều không có bao nhiêu danh khí. Loại này trường học không phải là các ngươi đi học chữa nở dê ho cờ đi bác giải hùa gì nhà không hiểu cho nên nói, duyên phân đâu ta cùng Liêu Hiến qua này trường học trên thực tế, cũng không phải là coi trọng dạy học chất lượng, cũng không phải trường học danh khí, trên thực tế cũng là hòa ra bên trong hận rồi, hoặc là nói là tại. Phóng túng vê đút e gót mạ gì ý e trước tối hậu tự do tư đồ vũ phỉ khẽ cười nói nghĩ đến lúc trước cử động, cảm giác là ngây thơ như vậy bác giải hùa gì nhìn lấy tư đồ vũ phỉ nụ cười. Tâm lý bỗng nhiên tê dần, trong tươi cười là như vậy bất đắc dĩ loại chuyện này, cùng ác giải hùa gì rất xa xôi, nhà nàng đình đơn giản căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện này, so Giang Ho trong nhà đồng dạng cũng là như thế. Tuy nhiên, Tô thị ba tỷ mỗi chí hướng rộng lớn, muốn phải lớn mạnh Tô gia thế nhưng là, trên thực tế, Tô gia gia đình đồng dạng đơn giản nha, nàng căn bản là khả năng tiếp xúc những này chính là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta tại đại học nhận biết Giang Ho, chỉ bất quá. Thân phận lại không giống nhau, ngươi biết Liêu Hiến vì sao lại lựa chọn Giang Ho làm bạn trai sao ngươi chỉ sợ không biết, hai người tuyên bố quan hệ thời điểm, hai người gặp mặt thời gian thực tế không cao hơn 10 lần tư đồ vũ phỉ tinh lịch nói ra, đối với vạch trần loại chuyện này, nàng luôn luôn ưa thích không được rõ ràng. Là tấm một ca bác giải hùa gì khẽ cười nói, nàng đương nhiên biết nguyên nhân này, đây là mỹ nữ đều am hiểu phương thức, cũng coi là mỹ nữ đặc quyền đi tư đồ vũ phỉ hiểu ý cười một tiếng. Đối bác giải hùa gì điểm điểm, mọi người ngầm hiểu cười cười, tiếp đó, tư đổ vũ phỉ liền đem so Giang Ho cùng Liêu Hiến ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti, đại khái nói một lần đây là bác giải hùa gì lần thứ nhất như thế kỹ càng hiểu biết so Giang Ho chút tình cảm này, không nghĩ tới tại này cái gọi là mối tình đầu bên trong, lại có. Nhiều đồ như vậy, nàng đỗng nhiên lý giải so Giang Ho vì cái gì sau khi tốt nghiệp đại học, lập tức dự định rời đi Hoa Hạ, đi vào Hàn Quốc. Chỉ sợ đơn giản là vùng đất kia sẽ chỉ làm hắn cảm thấy đau xót sự tình chính là như vậy, cho nên, nếu như ngươi lựa chọn Giang Ho, ta hy vọng ngươi muốn trân quý hắn, đồng thời, tại chút tình cảm này bên trong, chủ động một số, tóm chặt lấy hắn, đừng cho hắn từ bên tay ngươi chạy đi. Tư Đồ Vũ Phỉ nói huyên thuyên ta hội, bất quá, ngươi là có hay không hội. Cảm giác có chút không cam tâm đâu, Hắc Dạ Huệ Dị dừng bước lại, hiếu kỳ hỏi thăm bắt đầu có, thế nhưng là, bây giờ lại sẽ không, bởi vì hơn 2 năm kinh nghiệm xã hội để cho ta minh bạch cái gì là yêu, cái gì là hữu tình. Ta đối Giang Ho hữu tình lớn hơn ái tình. Tư Đồ Vũ Phỉ danh mánh nhìn chằm chằm Hắc Dạ Huệ Dị, ra giải thích rõ đạo. Hắc Dạ Huệ Dị cười khẽ dưới, vươn tay chúc phúc nói, chúc mừng ngươi, rốt cuộc biết chính mình cần gì. Không hề mê mang đun nở dê vở ơ a đoạn này đường thật không dễ đi nha vớt. Và, đồng dạng cũng nha lòng chua xót bất quá, tinh tế phẩm đến lại lại cảm thấy đáng giá. Tư Đồ Vũ Phỉ gật gật đầu khổ tấn cam lai bác giải hội gì ngẫm lại, nói ra bên trong chữ nhìn, ngươi tiếng trung học rất tốt ra đã có thể đạt tới tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Xem ra, ngươi cái này hoa hạ nàng dâu nha hợp cách ra. Tư Đồ Vũ Phỉ có chút giật mình, nàng thật không nghĩ tới bác giải hội gì tiếng trung tốt như vậy quá khen. Chính tại học tập bên trong Hắc Dạ Huệ Dị khiêm tốn con người, tâm lý ngọt ngọt hiện tại. Sẽ không đối ta ôm lấy địch ý đi. Tư Đồ Vũ Phỉ ủy khuất nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị nói ra, chúng ta không phải đàm luận cái đề tài này có được hay không. Hắc Dạ Huệ Dị ngượng ngùng né tránh đạo hạ hạ, ta không nghĩ tới Giang Ho bạn gái, vẫn là một cái bình giấm chua a bất quá, dạng này thật rất tốt, Giang Ho bạn gái liền hẳn là cái dạng này, hắn có đôi khi quá tùy tính, hoàn toàn không có kiên trì, nhiều khi. Hắn cần muốn là có người có thể thay hắn làm chủ, mà không phải người khác thuận theo. Tư Đồ Vũ Phỉ cười nói, thật sao thế nhưng là, vì cái gì ta biết Giang Ho lại không phải như vậy đâu, nhiều khi, hắn đều nha bá đạo, căn bản không nghe người khác ý kiến à. Bác Giải Hùa Dị nghi hoặc hỏi thăm. Giờ phút này, Bác Giải Hùa Dị không hề coi Tư Đồ Vũ Phỉ là làm tình địch, ngược lại, coi như một cái có thể để lộ chính mình nghi hoặc bạn thân đường, ngươi coi hắn là làm là một cái ấu trí hài tử liền tốt. Đối với mình đồ vật luôn luôn rất cố chấp, tuyệt đối không cho phép bị người gièm pha hoặc là cự tuyệt. Tư Đồ Vũ Phỉ giải thích nói, hấu trí hải tử tắc giải hùa gì xì xì răng, còn là lần đầu tiên nghe được loại này bình luận đâu. Vậy thì, đối phương vẫn là so Giang Ho hảo hữu không tệ, lại sau khi chết, hắn cũng là một đứa bé, duy trì hải tử thuần chân, duy trì hải tử bướng bỉnh, bất quá, không thể không thừa nhận, hắn xác thực rất có tài hoa, đồng dạng cũng hết sức thực lực, bất quá. Cái này đồng dạng cũng là hắn làm cho người ta chán ghét một điểm, hắn rất ưa thích dùng chính mình phương thức để diễn tả cảm. Tình, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, hắn luôn luôn làm theo ý mình. Tư Đồ Vũ Phỉ bất đắc dĩ nói ra, ách, ngươi kiểu nói này, thật có chút tương tự, tại trong sinh hoạt, hắn xác thực là có chút đáng ghét, không nhớ rõ bất luận cái gì trọng yếu ngày lễ, sẽ không nhớ kỹ bất luận kẻ nào sinh nhật, không sẽ quản lý chính mình tài sản. Bác Giải Hùa Dị nói, huyên thuyên đây là người phản nản sao? Nếu như ngươi là muốn thông qua ta hướng hắn phản nản, như vậy, ta sẽ như ngươi mong muốn, có dành thời. Điểm, ta hội đem những này lời nói giảng cho hắn nghe. Tư Đồ Vũ Phỉ làm một cái ta hiểu biểu lộ. Ngươi đây là đang giả ngây thơ sao? Bác Giải Hùa Dị bĩu môi nói ra, giả ngây thơ là có ý gì đâu? Tư Đồ Vũ Phỉ nháy mắt hỏi thăm. Bác Giải Hùa Dị lại một lần nữa im lặng, không có cách, nhìn lấy tưởng như hai người bộ dáng. Bác Giải Hùa Dị thật rất khó đem bắt đầu cái kia cao ngạo chức nghiệp nữ tính cùng hiện ở cái này tùy tính ưa thích gan diện đáng yêu bộ dáng liên hệ với nhau trên lề cờ hở thơ y gian không nhiều. Giang Ho bọn họ cũng cần phải nói xong, chúng ta nếu là không trở về, Giang Ho nên lo lắng. Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn lấy Bác Giải Hùa Dị tự hồ vô pháp tiếp nhận bộ dáng, lôi kéo nàng quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về đi vào cửa gian phòng. Bác Giải Hùa Dị đột nhiên dừng bước, ứng có việc. Tư Đồ Vũ Phỉ không hiểu hỏi thăm, có thể nói cho ta biết nàng bây giờ ở nơi nào sao? Bác Giải Hùa Dị trầm mặc mấy giây, sau đó, ngẩng đầu hỏi thăm nàng. Tư Đồ Vũ Phỉ như mày, không rõ Bác Giải Hùa Dị nói ý tứ, bất quá, mấy giây về sau. Nàng liền biết Bác Giải Hùa Dị ý tứ. Chương 1770 không kiềm chế được nỗi nòng. Tuy nhiên minh bạch Bác Giải Hùa Dị ý tứ, thế nhưng là, nàng lại chần chờ. Nàng không biết là có hay không phải cùng Hắc Dạ Huệ Dị nâng lên Liêu Hiến, nàng có thể không hề cố kỵ so Giang Ho cùng Liêu Hiến cảm tình bàn giao cho Hắc Dạ Huệ Dị, đồng dạng, cũng có thể phân tích đi qua, thế nhưng là, lại để cho một cái lúc đầu không có chút nào liên lụy xong mới biết lẫn nhau tình hình gần đây, làm như vậy không chính xác đâu. Trong nội tâm nàng không có đáp án yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn biết rời đi Giang Ho. Nàng sinh hoạt pha y chăng như nàng tưởng tượng như vậy mỹ hảo, để cho người ta hâm mộ. Bác Giải Hùa Dì nói ra, Tư Đồ Vũ Phỉ sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì. Từ nàng trong lời nói, nàng nghe ra được Bác Giải Hùa Dì đây là lại thay So Giang Ho tức giận. Nhìn ra được, đối với So Giang Ho, nàng là thật dụng tâm. Tuy nhiên, ta không cho rằng ngươi muốn biết là một chuyện tốt, bất quá, đã, ngươi muốn biết, ta cũng không có dấu giếm tất yếu. Tư Đồ Vũ Phỉ cười dưới, hiện tại nàng ở nước Anh, đang công thạc. Sĩ, tính toán tiếp tục đào tạo sâu khách khí cùng Taylor sau khi tách ra, trên đường về, Bác Giải Hùa Dì không nói một lời, hoàn toàn không có tới lúc loại kia hiền hòa, nhiệt tình, tương phản, cả người tản ra một cỗ lạnh như băng khí tức nhận Bác Giải Hùa Dì ảnh hưởng. So Giang Ho đồng dạng không nói gì, không phải là không muốn nói, mà chính là không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn biết Bác Giải Hùa Dì trong lòng tức giận, đối với mình có lửa, không riêng gì bởi vì vừa rồi Taylor lời nói, Tư Đồ Vũ Phỉ khiêu khích, đồng dạng, còn có hôm qua trong nhà, nhìn thấy Ly Dệ Ổng Hy sự tình, tuy nhiên nàng lúc ấy biểu hiện thong dong rộng lượng, đối với mình càng là chẳng quan tâm, thế nhưng là, hắn biết rõ, sự kiện kia cũng chưa qua đi. Bây giờ đến xem Bác Giải Hùa Dì rốt cục muốn cùng mình tính sổ sách, không muốn nói chút gì rốt cục. Nữ thần lên tiếng không nóng không nội, không giận không khí, hoàn toàn như trước đây bình thản. Thế nhưng là, So Giang Ho lại tại cái này bình thản bên trong cảm nhận được nàng. Nộ hỏa, nàng cũng là nữ nhân, tuy nhiên sẽ không cố tình gây sự. Thế nhưng là, lại cũng sẽ không có hỏa khí nói cái gì. Ngươi muốn biết ta cùng Taylor lại có cái gì hợp tác đi. So Giang Ho coi là Bác Giải Hùa Dì là tại hỏi thăm chuyện này, thế là phối hợp bắt đầu đem mới vừa rồi cùng Taylor đàm luận sự tình giảng một lần. Bác Giải Hùa Dì cũng không cắt đứt So Giang Ho lời nói, bất quá biểu lộ cũng rất là yên tĩnh, không nói một lời. Loại kia yên tĩnh tuy nhiên không phải lạnh lùng, thế nhưng là lại cùng trong ngày thường này phần trang nhã khác biệt. Mà cờ kê ai đều có thể đoán được nàng đang tức giận. So Giang Ho đồng dạng cũng không ngoại lệ, cảm nhận được Bác Giải Hùa Dì tâm tình. So Giang Ho thanh âm dần dần yếu ớt xuống tới, tối hậu không có âm thanh. Làm sao? So Giang Ho cẩn thận hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi, dạng này có ý tứ sao? Ngươi tốt xấu là ta bạn trai, ngươi trong công tác sự tình ta cũng không quan tâm, ta đang suy nghĩ gì ngươi hội đoán không được sao? Bác Giải Hùa Dì tức giận hỏi thăm. Tốt, a ta thẳng thắn, bất quá Giải Hùa Dì, ngươi phải tin tưởng ta, Dệ Ổng Hy hôm qua tới nhà làm khách thật không có khác ý tứ, chỉ là tới nhà làm khách, trừ cái đó ra, giữa chúng ta thật không có bất kỳ cái gì sự tình. So Giang Ho cười khổ giảng đạo. Ngươi nói là cũng là a, nếu như nàng không có ý nghĩ thế này, vì sao lại một thân một mình tới nhà? Chẳng lẽ nàng không biết nhà ý vị như thế nào? Nghe được So Giang Ho nâng lên hôm qua sự tình, Bác Giải Hùa Dì nhất thời tức giận không thôi. Lúc đầu, nàng còn không có ý định đề cập chuyện này. Thế nhưng là, trông thấy So Giang Ho cư nhiên như thế giữ gìn Ly Dệ Ổng Hy, nàng rất khó chịu. Mình mới là chính quy bạn gái có được hay không? Thật chẳng lẽ là người khác nữ nhân tốt nhất? Giờ phút này, Bác Giải Hùa Dì đã bởi vì ghen ghét, ăn dấm mà mất đi tỉnh táo, tiến vào rúc vào sừng châu, cho là mình địa vị chịu ảnh hưởng. Mấy ngày qua, trong nội tâm nàng một mực có cỗ oán khí, từ khi nàng biết Choi Gina GNA mang thai một khắc kia trở đi, liền đã sinh ra. Tuy nhiên, mang thai sự tình, nàng sớm đã có qua đoán trước, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Vậy thì, đối tượng thế mà còn là Choi Gina GNA, khi đó lên, nàng liền cảm nhận được uy hiếp. Tuy nhiên, mặt ngoài không hề ảnh hưởng, thế nhưng là, tâm lý đã sớm sợ hãi không thôi, luôn luôn lo lắng Choi Gina GNA hội mượn đứa bé này từ đó cùng mình cạnh tranh. Chỉ bất quá, bởi vì Tô Gia Trấn An, So Giang Ho tình nghĩa, mới không có bạo phát đi ra. Thế nhưng là, lắng đọng lại không phải là biến mất, chỉ là chờ đợi bạo phát một khắc này, mà bây giờ, vừa vặn bởi vì Ly Dệ Ổng Hy sự tình dẫn đạo đi ra, phát tiết tâm tình mình. Bác Giải Hùa Dì tâm tình biến hóa, So Giang Ho cũng không hiểu biết. Giờ phút này, hắn nghe thấy Bác Giải Hùa Dì tức giận bộ dáng, tâm lý một trận đàn ở dê cha tờ, chính mình thật sự là nha hoan uổng. Thế nhưng là, cái này nổi, hắn là đọc chắc chắn, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp giải thích. Bởi vì một khi giải thích, chỉ sợ chính mình mang Ly Dệ Ổng Hy sẽ tự mình nhà tá túc sự. Tình sợ rằng cũng phải bại lộ, khi đó, đang đứng ở nổi giận bên trong Bác Giải Hùa Dì còn không biết sẽ như thế nào đâu. Căn cứ nói ít thiếu sai, không nói không tệ ý nghĩ, So Giang Ho cũng không có phản bác thế nào. Bị ta nói chúng đi, nam nhân quả nhiên đều là hoa tâm quỷ. Bác Giải Hùa Dì mắt lạnh nhìn So Giang Ho, nhịn không được mở miệng khiêu khích So Giang Ho ngắn ngủi trầm mặc, lại làm cho Hắc Dạ Hựu Dị hiểu lầm vì So Giang Ho ngầm thừa nhận, lời nói ở giữa sắc bén rất nhiều, mù quáng chủ quan đứng lên. Nữ nhân về mặt tình cảm, rất khó bảo trì lý trí, riêng là vốn là nhận ủy khuất Hắc Dạ Hựu Dị, giờ phút này, càng là rất khó khống chế chính mình So Giang Ho. Ngươi bây giờ liền đối ta giải thích ý nghĩ đều không có, xem ra, ngươi thật biến, nam nhân quả nhiên đều dựa vào không được, lúc trước nói như vậy thiên hoa loạn truy, thế nhưng là, hiện tại thế nào, một dạng bạc tình bạc nghĩa bác giải huệ gì tức giận trách mắng lên bị bác giải huệ gì như thế cửa trách, căn bản không cho mình giải thích cơ hội, so. Giang Ho trong lòng cũng rất là tức giận, tuyệt đối bác giải huệ gì có chút cố tình gây sự, thế nhưng là, hắn cương ép nhịn xuống chính mình tức giận. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình cũng ồn ào lên, như vậy, bác giải hùa gì chỉ sợ thực biết thụ thương dễ chịu sao So Giang Ho ôn nhu hỏi, thân là nam nhân, tuy nhiên, về mặt tình cảm, hắn không quen cường thế, thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn thật không biết như thế nào đối đãi thân mật nhất nàng đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, tuy nhiên, nhìn nha mềm yếu, thế nhưng là, lại đồng dạng là yêu biểu hiện. So Giang Ho cho tới bây giờ đều không hy vọng dùng loại kia đại nam tử chủ nghĩa phương thức để xử lý cảm tình, hắn càng hy vọng thông qua ôn hòa phương thức đến xử lý, huống chi, bạn gái mình tâm tình như thế nào, có được hệ thống hắn nhất thanh nhị sở, nói một cách khác, hắn biết rõ bác giải hùa gì giờ phút này chỉ là đang phát tiết, mà không phải thật đối với mình nản chí, đã như vậy, hắn tự nhiên muốn lui nhường một bước cảm nhận. Được So Giang Ho ôn nhu, bác giải hùa gì tức giận biểu lộ nhất thời sụp đổ. Nước mắt trong nháy mắt chảy ra, bổ nhào So Giang Ho trong ngực, khóc giống lên bạn gái tâm tình trong nháy mắt sụp đổ. Cái này khiến So Giang Ho tâm lý rất là đau lòng, luôn luôn ưu nhã ha ho for nz, tâm tình càng là chưa từng có mất khống chế bác giải hùa gì. Đột nhiên như thế, cái này khiến nàng đột nhiên cảm giác rất là sai lầm. Chương 1771 vô đề. Hết thảy đều là mình sai mũi tên Đông Bắc trông thấy bác giải hùa gì sụp đổ, không kiềm chế được nỗi lòng. So Giang Ho nội tâm trong nháy mắt đem chính mình thống mạ một trận, để cho mình nữ nhân bởi vì chính mình mà thút thít, cái này khiến hắn cảm thấy làm bạn trai thất bại khóc đi khóc đủ, mới có sức lực cùng ta cãi lộn a. So Giang Ho nói lầm bầm, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy bác giải hùa gì hậu bối phốc nghe được So Giang Ho phảng phất dỗ tiểu hài một dạng lời nói, bác giải hùa gì nín khóc mà cười, nhẹ nhàng đánh một chút So Giang Ho thế nào, khóc lên tâm tình tốt không ít đi. So Giang Ho nghe được tiếng cười. Thấp giọng nhẹ giọng nói đừng tưởng rằng dạng này liền có thể qua quan, ngươi nếu là không đem ngày hôm qua sự tình, còn có hôm nay sự tình bàn giao đi ra, ta liền cùng bọn tỷ muội phát ra thông điệp, ta chỉ không ngươi, có người có thể chế ngươi bác giải hùa gì ngồi thẳng người, trừng mắt So Giang Ho nói ra ngươi đây là đang uy hiếp ta a. So Giang Ho dở khóc dở cười, không nghĩ tới bác giải hùa gì thế mà cũng học hội loại này. Tiểu thủ đoạn, bất quá, suy nghĩ một chút, cũng liền nhưng, gần son thì đỏ, trong công ty nhiều như vậy tiểu gia hỏa, nàng làm sao có thể sẽ không đâu biết không có người nói cho ta biết, về mặt tình cảm, không thể theo ngươi, muốn để ngươi có cảm giác nguy cơ, nguyên bản, ta không tin, thế nhưng là, hiện tại, ta lại tin tưởng, ta cho rằng nàng nói rất đúng, ngươi chính là thuộc về loại kia cho điểm ánh sáng, liền biết rực rỡ đầy trời người bác giải hùa gì bĩu môi, bất mãn nói ra, ngạch, cái này, hơi cường điệu quá đi. So Giang Ho lung túng không thôi không, tuyệt không, ta đã bắt đầu kiểm điểm chính mình, pha y chăng đối ngươi quá tốt, giữa chúng ta cảm tình mới có thể đi cho tới hôm nay cấp độ, cho nên, từ nay về sau, ta hội nghiêm ngặt đứng lên, để ngươi thành là chân chính thê quản nghiêm ác giải hùa gì hung ác hô ếch. So Giang Ho bị ác giải hùa gì ngạch lời nói làm cho sững sờ, cái từ ngữ này để hắn cảm giác rất là ngoài ý muốn, không muốn một bộ khó có thể tin biểu lộ, ta tiếng trung tiến bộ rất lớn. Ta trong nhà ngốc nửa tháng, nhưng không có nhàn rỗi quả nhiên, hoàn cảnh là lời nói tiến bộ phương thức tốt nhất, ta chỉ là ở bên kia ngốc nửa tháng hiện tại đã có thể thuần thục vận dụng rất nhiều ngày thường dùng ngữ, thế nào, không tệ đi. Bác giải hùa gì đắc ý nói ra vâng vâng vâng, ngươi là ngữ ngôn thiên tài. So Giang Ho thuận thế phù hợp. Bác giải hùa gì khinh bỉ trừng mắt So Giang Ho, bất mãn lẩm bẩm nói, đừng nghĩ lừa dối quá quan, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không giải thích cho ta. Rõ ràng. Hôm qua sự tình không xong à, như vậy hôm nay sự tình coi như qua. So Giang Ho giảo hoạt hỏi thăm hôm nay có chuyện gì không, vẫn là nói, ta cùng Vũ Phỉ lúc rời đi đợi, ngươi cùng tay lơ chuyện gì phát sinh đâu? Ác giải hồi gì hỏi ngược lại vậy không có so răng ho nhất thời trung thực xuống tới. Một lần nữa nổ máy xe ác giải hồi gì nhìn thấy so răng ho thỏa hiệp bộ dáng, bất động thanh sắc nhết lên khỏe miệng sinh hoạt không lại bởi vì va cha mở liền biết đình chỉ, y thì hành nguyên hội dựa. Theo chính mình cước bộ mà lặng lẽ trôi qua, bất quá, lại lưu lại để cho người ta trí nhớ khắc sâu ấn ký bác giải huyệt dị cùng so răng ho đi qua cái lộn đổi đến tự nhiên là so răng ho đối với bác giải huyệt dị kính trọng bởi vì tay lơ đến, so răng ho cũng không thể không lại một lần nữa tại chính mình bận rộn trong hành trình bắt đầu tăng thêm luôn luôn công tác, cái kia chính là sa nở dê tác mới khúc, cùng lần trước khác biệt, lần này, tay lơ biểu thị muốn sa nở dê tác, hôm qua thương lượng kết quả chính là so răng ho viết lời, tay lơ phổ nhạc. Nếu như hợp tác tác phẩm chất lượng xuất sắc, như vậy, sẽ trở thành Taylor album mới chủ đả khúc nếu như kém một chút lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành album bên trong tác phẩm lần này cùng quá đói hợp tác, so răng ho rất xem trọng, cho nên, buổi sáng đi vào công ty, liền bắt đầu điều chỉnh hành trình, may mắn, trước đó không lâu vì về hoa hạ điều chỉnh qua một lần hành trình, lần này đang điều chỉnh, tương đối dễ dàng 9 giờ sáng, so răng ho. Liên bắt đầu tổ chức hội nghị, đầu tiên là tác phẩm chủ bị hội nghị, sau đó, nghe tống nghệ bộ môn chủ tính hội nghị, sau đó, là 3 tháng tài vụ hội nghị, cho tới trưa thời gian, so răng ho liền ở tại trong phòng họp, vẫn bận lục đến 1 giờ chiều, mới xem như mở xong sở hữu hội nghị, sau đó, cùng Kang Min Kỳ ủng cùng nhau tại phòng làm việc của mình dùng qua bữa trưa về sau, so răng ho liền ngựa không dừng vó tiến vào phòng thu âm. Bắt đầu cho dình xét tiến hành thu âm dình xét hết thể có hơn 30 vị thành viên, tập thể thu một ca khúc khúc, cần muốn tiến hành phân lượt tiến hành thu. Đương nhiên, cần chủ yếu thu cũng chỉ có 15 vị chủ sướng thành viên. Nhà Imu A9 nhóm trên thực tế tại ca khúc tỷ trọng chỉ có 1 đến 2 câu, còn lại đều là hợp sướng bộ phận. Bất quá, muốn đem chuyện này hoàn thành, trên thực tế cũng không đơn giản, nan để không phải ca sĩ, mà chính là lượng công việc quá lớn. Công ty luôn luôn đem album thu công tác giao cho dình xét âm nhạc chế tác nhân tân xa. Đông lão hổ, chỉ bất quá xỉn xạ Dòng Tiger cũng có chính mình công tác thất, cho nên, hắn hành trình cũng rất đờ ơ y. Cứ như vậy, càng là tăng lớn thu độ khó công việc cho nên, gần giai đoạn, chỉ có dình xét hành trình luôn luôn đê u theo chiếu tân xa đông lão hổ thời gian tiến hành an bài, mà so răng ho cũng sẽ tận lực tham dự vào, cái này đã là hỗ trợ. Đồng dạng cũng là học qua trình mặc dù tốt âm nhạc chế tác nhân không ít, thế nhưng là, tinh không công ty tạm thời còn không có tìm được phù hợp mục tiêu, xuất sắc âm nhạc chế tác nhân, hoặc là có công tác hoàn cảnh, hoặc là chính mình thành lập công tác thất, mà không có danh khí người chế tác, cũng rất khó lập tức liền phát huy được tác dụng, ngựa khi ở bên ngoài tìm kiếm, còn không bằng chính mình nhiều học tập một số, dạng này, cũng có lợi cho nghi hoặc công tác. Cùng xa nở dê tắc hôm nay thu âm là 4 mì nụ tịt song di ở ủn, dạ cùng xịt sở tạ hỷ ô dịn, cắt trải qua, hỷ ô sung, cái này thủ tác phẩm thực tế là tân xa đông láo hổ tác phẩm. Toàn bộ ca khúc chiều dài đạt tới 8 phút đồng hồ, đạt tới 2 bài ca thời gian, hết thể có được 4 chiều dài, có thể nói, bài hát này hoàn toàn cũng là chuyên môn vì dịn xẹt chế tác tác phẩm, dù cho dạng này, 32 tên thành viên. Cũng chỉ có chủ sướng có thể đạt tới bình thường số định mức. Nhà Imu A9 chủ yếu tại ca khúc bên trong hoàn toàn cũng là vai phụ, ca khúc hoàn toàn là chủ sướng nhóm thiên hạ bất quá. Nhà Imu A9 nhóm cũng sẽ không có bất kỳ lo âu nào, bởi vì tại album. Cùng trên võ đài, chính là các nàng thiên hạ tinh không công ty luôn luôn như thế, tận lực làm đến công bình. So sánh tỉ muội đoàn A cờ bờ 48 tới nói, tinh không công ty đã làm rất không tệ. Cũng không có theo tổng tuyển cử bài vị đến quyết định center vị trí. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì dình xét chủ yếu hoạt động hình thức là nhỏ đội, mà không phải đại đoàn hình thức hoạt động hình thức khác biệt, nghệ nhân triển lãm phương thức cũng sẽ khác biệt, cho nên, đối với đại đoàn ca khúc, tuyên truy hệ N hình thức, có được tiểu đội phát triển cơ hội mọi người trên thực tế đối với đại đoàn phân lượng hình thức tới nói, cũng không có quá lớn hy vọng xa vời bởi vì đều có cơ hội, cho nên, mọi người mới có thể sống chung hòa bình, không lại bởi vì ghen ghét, không lại bởi vì hủy khuất từ đó ảnh hưởng dình xét ổn định. Chương 1772 ghi chép âm ở giữa. Đoàn đội, trên thực tế cũng là một cái tiểu xã hội, ngươi muốn cùng đoàn đội mỗi một cái thành viên giao tiếp, thu hoạch được hữu nghị, có ấn tượng tốt, chỉ có dạng này, ngươi đoàn đội sinh hoạt mới có thể càng thêm hài hòa. Dễ dàng tương đối mà nói, tinh không công ty đối với nghệ nhân cấp cho lớn nhất điều kiện, mỗi người đều sẽ có phát triển cơ hội, ca khúc, điện ảnh và truyền hình, thời thượng, người mẫu, tống nghệ, chỉ cần ngươi muốn, công ty liền biết tận lực an bài cho ngươi. Tinh không cũng có đầy đủ tư nguyên làm đến loại trình độ này, chế tác phim truyền hình, chế tác tống nghệ tiết mục, có được thời thượng nhãn hiệu, công ty còn có được so rằng hò cao như vậy chất lượng sáng tác âm nhạc nhân, đồng dạng cùng nhiều tên chứ danh âm nhạc nhân có được rất tốt quan hệ hợp tác, có thể nói, chỉ cần ngươi hữu tâm, như vậy, ngươi liền sẽ không thiếu khuyết phát triển cơ hội. Tại dưới tình huống như vậy, nghệ nhân nhóm trên thực tế cũng không phải nha để ý một ca khúc chiếm đoạt phần. Lượng nắm giữ một cái thực lực cường đại công ty, tốt đẹp nhất chỗ cũng là sẽ không thiếu khuyết phát triển cơ hội, mà này nhà công ty đối với nghệ nhân được không đến, điều sẽ để cho nghệ nhân càng trọng thị ở công ty địa vị, thu hoạch được công ty tán thành. Tinh không công ty cũng là loại này bổ sung công ty, đáng giá nghệ nhân tin tưởng, cũng có thể vì nghệ nhân cung cấp nhu cầu. Ok, hôm nay thu âm đến nơi đây kết thúc theo Ly Ho Giang tiếng la, hôm nay công tác cũng chính thức kết thúc. Ô ô. Rốt cục có thể đúng giờ tan sở, ta lại có thể trở lại tan này thoải mái dễ chịu giường lớn ngủ. Dạ từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, vui vẻ hô so răng ho liếc Trường Phong Văn Học ép ít vạn ít liếc một chút. Dạ tức giận hỏi, làm đến giống như công ty ngược đãi ngươi một dạng ổn họa. Công ty xác thực không có ngược đãi ta, thế nhưng là gần nhất bề bộn nhiều việc a, công diễn, thu âm thương diễn, tạp chí ảnh quay chụp, chờ một chút. Nha vất vả A Dư Dạ đếm trên đầu ngón tay nói ra. Dư Dạ A ngươi muốn nói như vậy, đây là ta sai, không nên an bài cho các ngươi quá nhiều hành trình đi. Ai cũng đúng, nếu như ngươi thật không nguyện ý tiếp nhiều như vậy hành trình hoa, như vậy, ta liền đem ngươi phân lượng đều đặn cho người khác tốt. Ơn, nếu không đem các ngươi bốn mỹ nụ tịt ép trừ diễn xuất hành trình, đều phân cho hắn tiểu đội tốt. Ơn, nếu không các ngươi phát huy một chút tiền bối tinh thần đem hành trình tặng cho cọ rồng. Tố Trinh các nàng thế nào, ta cảm thấy các nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Ngươi cảm thấy thế nào? So răng ho làm bộ suy nghĩ, lên tiếng nói ra. A ổn họa, ngươi quá xấu. Dư Dạ mân mê miệng, bất mãn lẩm bẩm lấy hỏng. Nào có, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, không phải ngươi nói quá cực khổ, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? So răng ho trên mặt mang vẻ mặt vô tội nhìn lấy Dư Dạ ngụy biện, ta vừa rồi chẳng qua là phàn nàn một lần. Ổn họa liền liễu lo không ngừng nói không ngừng, không phải ngươi hỏng, chẳng lẽ còn là ta sai xảo. Dư Dạ bất mãn lên án so răng ho tội trạng. Dư Dạ đi, chúng ta một hồi còn muốn đi diễn xuất đâu, nếu ngươi không đi, nên đến trễ xong di ở ủn thu thập xong. Vô vô Dư Dạ, nhắc nhở, biết ổn họa, lao hổ lao sư, chúng ta đi trước. Dư Dạ nhu thuận cùng so răng ho hai người cáo biệt. Ứng, Dư Dạ, nếu là thật nha vất vả, liền cùng ta nói, hoặc là cùng Jin Ieka nói một chút. Tuy nhiên, công tác rất trọng yếu, nhưng là, thân thể quan trọng hơn, ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi bất luận kẻ nào bởi vì thân thể. Nguyên nhân mà sớm tốt nghiệp. So răng ho nhắc nhở biết, ổn họa Dư Dạ thanh âm khẽ run, tâm tình có chút kích động, trong công việc, có thể gặp được dạng này một vị cấp trên tốt, tuyệt đối là hạnh phúc. Bọn nhỏ mang theo dâng trào đấu trí, tinh thần tràn đầy lại một lần nữa xuất phát, mà gian phòng bên trong, Ly Ho Giang cùng So Răng Ho. Cùng hai vị công tác nhân viên giờ phút này vẫn còn muốn tiếp tục bận rộn, hoàn thành hậu kỳ chế tác công tác đó cũng không phải hôm nay toàn bộ công tác. Trên thực tế, 4 giờ thời điểm, FNZ thu âm bên trong còn sẽ có một vị nghệ nhân đến đây thu âm, không, phải nói, là để luyện tập răng ho. Một hồi sẽ ổng thu âm công tác, liền giao cho ngươi, đây là một cái cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc kết thúc công việc công tác không sai biệt lắm. Ly Ho Giang nhìn một chút thời gian, đối so răng ho giảng đạo. So răng ho không hiểu nhìn lấy Ly Ho Giang, quái dị nhìn lấy Ly Ho Giang, đừng hiểu lầm, ta không phải để ngươi tán gái, ta nói là, nàng đến thu. Âm, ngươi có thể tự mình thử một chút, thu âm chương trình, ngươi tuy nhiên lý luận tri thức rất đủ, bất quá, ngươi phải biết mỗi cái âm nhạc nhân đều có chính mình thu âm phong cách, khó được có tốt như vậy mục tiêu, tự nhiên muốn hảo hảo lịch luyện một phen. Ly Ho Giang khoát khoát tay, giải thích nói hô, Ho Giang ca. Ngươi dọa ta một hồi, vừa rồi lời kia nếu như bị giải gì biết, lại có ta thụ. So răng ho thở ngụm khí, cười khổ nói, xem ra, ngươi gần nhất lại có động tác mới. A Ly Ho Giang ấy. Mắt ra hiệu nói ra ai, không có cách, cái này trong vòng, không có lời đồn rất khó khăn, riêng là giống ta như thế có nội hàm nam nhân so răng ho một bộ có chút tự luyến biểu lộ ửng. Không tệ, lời này thật phải cùng dạy hứa gì giảng một chút. Ly ho giang trịnh trọng sự tình nói ra. Một giờ sau, đồng dạng gian phòng bên trong, chỉ bất quá, gian phòng bên trong giờ phút này chỉ có so răng ho chính mình. Tại sao ổng trước khi đến, so răng ho đang cấu tứ mới khúc sự tình, bây giờ, xa nở dê tác sớm đã không là vấn đề, chỉ bất quá, hảo tác phẩm, tốt linh cảm nhưng không có dễ dàng như vậy. Vậy thì, hệ thống tốt nhiệm vụ cũng không phải trải qua thường xuất hiện, đối với bây giờ so răng ho tới nói, đại bộ tờ HN nhiệm vụ đều rất bình thường, không phải xử lý công ty sự vật, cũng là phản ứng công ty nghệ nhân chi quan hệ ở giữa. Nhiệm vụ khen thưởng chỉ có thể dùng cho tích lũy y, thích hợp là chủ đánh khúc tác phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang viết gì đấy, yên tĩnh gian phòng bên trong, đột nhiên vang lên cảm thấy rất ngờ vực thanh âm. So răng ho nghe được thanh âm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lu cờ na ho, sỏi e ổng cư nhưng đã đến lu cờ na ho đến a, tại sao không gọi ta một tiếng đâu, dọa ta một hồi. So răng ho thuận miệng nói ra. Sỏi e ổng bất mãn trừng mắt so răng ho, tức giận nói ra, ta thế nhưng là gõ nửa ngày môn, tiến đến no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi cũng không để ý tới ta, là chính ngươi không biết đang suy nghĩ gì, ngẩn người không có nghe thấy, thế mà còn. Trách ta ách, ta sai, được thôi. Đối mặt sỏi e ổng lên án, so răng ho cười khổ nói xin lỗi. Đối mặt sỏi e ổng, hắn không biết vì cái gì, luôn luôn không có cách nào bày ra xã trưởng uy nghiêm, cái này còn tạm được, đu nở dê. Hôm nay nơi này làm sao chỉ có ngươi đâu, ho ra ổn bạ đâu. Hẹn xong hôm nay muốn thử âm a. Sẽ ổng đi đến một bên ghế sofa, ngồi xuống, lật nhìn trên bàn thương phẩm túi giấy so răng ho ánh mắt quét qua, trên mặt bàn để đó 4-5 cái thời trang túi, hiếu kỳ hỏi, đây là nhà tài trợ mới đưa tới sao ân, không phải tinh không thời thượng, ngạch, gần nhất Jin IEK cho các ngươi tiếp tân phục trang đại sứ hình tượng. Sẽ ổng chừng so răng ho liếc một chút, để so răng ho cảm giác mạc danh kỳ hiệu. Chương 1773 đây là hẹn ta sao? So răng ho nghi hoặc không hiểu, không rõ sẽ ổng vì sao chừng chính mình, cẩn thận hỏi, ta lời nói có cái gì không đúng sao, ngươi cứ nói đi, ngươi là chúng ta dịn xét người đại diện đi, chúng ta tiếp cái gì sản phẩm đại sứ hình tượng, ngươi chính mình cũng không biết, thế mà hỏi ta, ngươi nói là có đúng hay không. Sẽ ổng hừ lạnh nói khụ khụ, ta là dịn xét người đại diện, không phải ạ. Tí người đại diện so răng ho chững chạc đàng hoàng nói ra, thật sao vậy, ngươi nói cho ta biết, ạ tí có phải hay không dình xẹt tiểu đội. Sẽ ông cười lạnh chất vấn là, bất quá, hiện tại các ngươi fan đều biết dình xẹt đại biểu nhân vật là thần bảy, mà không phải các tiểu đội, cho nên, trong mắt của ta, thần bảy mới xem như nói, so răng ho nhất thời nói không được, nhìn lên trước mặt hé miệng, cười trộm sói e ông, bừng tỉnh đại ngộ, giờ khóc giờ cười tại sao không nói. Nói a thần bảy đúng không ân, xem ra ngươi nhớ tới a, ngươi đứng trước mặt cũng là thần thất nhất viên, xem ra, một cái người không thể tử. Cho nói sợ ông hí ngược nhìn lấy so răng ho, nói lời nói dí dỏm so răng ho xoa xoa tay, nhìn thời gian, la lớn, tốt, hiện tại là thời gian làm việc, nhàn thoại nói ít, bắt đầu công tác, hôm nay ta muốn đúng giờ tan sở. Trông thấy so răng ho bối rối biểu lộ, sợ ông cười một tiếng, buông tha so răng ho. Tiếp tục lật xem chính mình mua đồ đu nở dê, răng ho, ngày mai, nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn cầu ngươi hỗ trợ. Sẽ ổng chợt nhớ tới sự kiện, lên tiếng nói ra hỗ trợ, gấp cái gì đâu. Tiên nói trước, quá việc khó tình ta nhưng bất lực so răng ho sớm treo lên dự phòng châm, đây là cùng chúng nữ thời gian dài ở chung, tổng kết ra kinh nghiệm yên tâm, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Sẽ ổng nhô ra miệng, chừng so răng ho liếc một chút sau mới mở miệng nói ra, dạng này a này không có vấn đề. So răng ho vỗ ngực một cái, thở phào, thật không biết nạ là thế nào, thế mà coi trọng ngươi gan này. Tiểu nam nhân sẽ ổng chán ghét nhìn so răng ho liếc một chút, cất bước, quay người đi vào phòng. Thu âm chuẩn bị bắt đầu công tác, ta so răng ho há mồm, trông thấy sẽ ổng bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài dưới, cùng dị tính quá quen thuộc, cũng không phải chuyện tốt, không có có cảm giác thần bí, lẫn nhau ở chung đứng lên, quá tùy ý từ 4 giờ chiều. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, chỉ một chút 4 giờ, so răng ho cùng sẽ ổng hai người đều ở tại 4NZ thu âm bên trong công tác, hai người một cái chuyên tâm luyện tập thanh âm, diễn sướng mới khúc, một cái khác thì là thực tế từ ly ho ra nơi. Đó học được kỹ xảo, tuy nhiên, giao lưu không nhiều nhưng là, lại phối hợp ăn ý, ngắn ngủi mấy giờ học tập, thực tế, So Giang Ho đã trở thành một tên hợp cách âm nhạc chế tác nhân, đã có thể thông thuận hoàn thành thu âm công tác đồng thời, có thể tại thu quá trình bên trong cho Sẽ ổng cung cấp một số nha thỏa đáng đề nghị, để cho nàng có thể càng thêm hoàn mỹ diễn sướng ra ca khúc. Đây là So Giang Ho lần thứ nhất chính thức hoàn thành thu công tác đồng dạng, cũng là lần đầu tiên có thể thông qua âm nhạc, đối một tên ca sĩ thanh âm, diễn sướng kỹ xảo, diễn sướng phương thức các loại tiến hành hiểu biết, không còn là để xem chúng, mà chính là lấy một tên chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành nhận biết 4 giờ xuống tới. So Giang Ho thậm chí vì Sẽ ổng tiến hành một cái hệ thống phân tích, So Giang Ho tự nhiên vì rất đủ mặt, đồng dạng, cũng hết sức giá trị Sẽ ổng có được siêu cường nghệ thuật ca hát, giọng tờ giờ âm ở thanh âm rung động, mị lực cao âm, thậm chí ngay cả gào thét đều có thể hoàn mỹ tiêu hóa, nghệ thuật ca hát chắc tuyệt, trừ đẹp âm thanh bên ngoài, nàng thậm chí có thể tiêu hóa bất luận cái gì ca khúc, chỉ là âm vực cũng đủ để cho người khen không dứt miệng lại viết cái gì từ phòng thu âm đi ra. Sỏi ẹ ổng trông thấy So Giang Ho tô tô vẽ vẽ, tiến đến trước mặt, thò người ra xem xét một mùi thơm đập vào mặt, để So Giang Ho cũng không còn cách nào tập trung chú ý lực quay đầu nhìn lại, gần trong gang tấc tinh xảo gương mặt, để So Giang Ho trong lòng sao động, liên quan tới. Người phân tích báo cáo So Giang Ho nói sang chuyện khác, hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ sợ lại trọng phạm sai lầm. Hiện tại mình đã nha đau đầu, cũng không muốn tái dẫn đến hoa đảo ta xem một chút Sẽ ổng đoạt tới, đi đến một bên, chuyên tâm xem lên liên quan tới phần này phân tích báo cáo, nhìn sau khi, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc không thôi thế nào, có phải hay không nha chuyên nghiệp So Giang Ho ngạo khí 10 phần nói ra, chờ đợi Sẽ ổng khích lệ rất dở, cái này hoàn toàn chính. Là ta trước đây không lâu nghệ nhân khảo hạch thành tích ra Sẽ ổng im lặng nói ra cái gì làm sao có thể. Đây là ta vừa rồi căn cứ ngươi biểu hiện, làm ra xác định và đánh giá nghe thấy Sẽ ổng lời nói. So Giang Ho giải thích thật sao tại sao ta cảm giác đây chính là thành tích đâu Sẽ ổng kiên trì ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, tâm lý đã tin tưởng So Giang Ho lời nói, thế nhưng là, trên miệng, vẫn là không nhịn được mạnh miệng tiến hành giảm cầm ta cũng không có lừa ngươi, nếu như ngươi không tin. Như vậy, ngươi xem xuống phía dưới ta viết đề nghị, ngươi liền biết đáp án. So Giang Ho lắc đầu. Không hề giải thích, mà chính là nhắc nhở sự thật thắng hùng biện, hắn cũng không tin chính mình cầm ra chứng cứ, Sỏi ẹ ổng còn sẽ như thế hung hăng càn quấy đề nghị. Sau này, nhiều diễn sướng trữ tình ca khúc, tham gia âm nhạc kịch Sỏi ẹ ổng thì thầm thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ. So Giang Ho hỏi thăm liền hai câu này a Sỏi ẹ ổng đĩu môi, chất vấn hai câu, không ít ta ngươi biết không ta đối nạ ở ủn. Đánh giá mới chỉ có một câu, ngươi nên thỏa mãn đi So Giang Ho im lặng nói ra. Như vậy, nạ ở ủn đánh giá là cái gì đây Sẽ ổng cảm thấy hứng thú hỏi, tốt xấu là ạ tỷ tỷ muội, nàng tự nhiên quan tâm nhiều một ít nhiều tham gia tiết mục, gia tăng một số lịch duyệt, sau này, nhiều hướng điện ảnh và truyền hình tác phẩm phát triển So Giang Ho hồi đáp ngươi xem một chút, tham gia tiết mục, điện ảnh và truyền hình tác phẩm, đây cũng không phải là một câu đi Sẽ ổng treo chọc đạo ta viết đồ vật, đều sẽ rất nhanh an bài nhật trình. Tuyệt đối là nói được thì làm được So Giang Ho nhịn không được khoe khoang khoác lác cái này còn tạm được. Xã trưởng đại nhân, sau này, ta tiền đồ liền nhờ ngươi Sẽ ổng cung kính túi người chào So Giang Ho trông thấy Sẽ ổng phản ứng. Đột nhiên có loại rơi vào cái bẫy cảm giác, chính mình tự hồ hoàn toàn bị Sẽ ổng không đi vào. Nhìn lấy Sẽ ổng một cỗ nhu thuận bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi loại kia khinh thường tình hình, nhất thời bất đắc dĩ mà cười nữ nhân á trời sinh. Là xuất sắc diễn viên tốt. Đều đã hơn 8 giờ, chúng ta cũng đi thôi So Giang Ho sửa sang một chút, chuẩn bị xuống ban đường. Ngươi không nói ta còn không có chú ý, cứ nhưng đã hơn 8 giờ a, thật đói a cũng không biết căn tin có hay không bữa ăn khuya có thể ăn, thật đói a Sẽ ổng nũng nịu dối người một cái căn tin lúc này làm sao có thể có đâu. Như vậy đi ta cùng ngươi ra ngoài ăn đi So Giang Ho lắc đầu, đề nghị chúng ta, chỉ có hai chúng ta ngươi đây là hẹn ta sao Sẽ ổng một bộ ngây thơ biểu. Lộ hỏi thăm. Chương 1774 ba người hẹn hò buồn cười lời đồn. Sỏi ẹ ổng, giờ phút này, tại So Giang Ho trong mắt, hoàn toàn cũng là bách biến tiểu ma nữ cấp bậc ta sẽ nói cho ngươi biết, là mắt nhanh a dăm ba câu, liền có thể kích động So Giang Ho tâm tình nói cái gì đó, chỉ là cùng đi ăn công tác bữa ăn mà thôi thật hẳn là dạ nạ ân các nàng qua đến xem thử. Nhận thức lại một chút công việc kia trầm ổn Sẽ ổng tỉ tỉ So Giang Ho giải thích thế nào, ta rất không tệ có được hay không, ta nũng nịu, lấy lòng manh, dáng người xuất sắc, đáng yêu mê người, cùng ngươi. Hẹn hò, cũng coi là để mắt ngươi, người khác hẹn nhau ta, ta còn không cho cơ hội đâu. Sẽ ống ngạo kiểu hừ một tiếng, sau đó, cầm từ bản thân túi sách, quay người rời đi, đi tới cửa, quay đầu nhìn lấy ở tại chỗ cũ so răng hò, bất mãn hô, nghĩ gì thế, ta đói, tranh thủ thời gian xuất phát so răng hò khẽ thở dài. Lắc đầu theo sau tinh không công ty trừ cần tăng ca mấy cái bộ môn bên ngoài, hắn đều đã tăng ca, bắt tầng càng là cũng sớm đã tắt đèn, không có một hai nhìn lấy đen nhánh hành lang. Soi ẹ ổng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ánh mắt rất là bất an gặp này, so răng ho đôi mắt thân ở, lướt qua một vòng hí ngược chi sắc, nhìn lấy soi ẹ ổng nói đùa, yên tâm, ta còn không có như vậy hoảng không cho nở ăn, ngươi ngực không đủ lớn. Cái mông không đủ vểnh lên, ngay cả ta nhà Min kỳ ủng đều so ngươi xuất sắc, ta còn không cần thiết gây phiền toái. Sẽ ông đại mi cao lại, nhìn hầm hầm so răng ho, ánh mắt lộ ra bất mãn, nàng mặc dù biết so răng ho là cùng mình nói đùa, muốn làm dịu tâm tình mình, thế nhưng là, lấy chính mình dáng người nói đùa, tuyệt đối không thể tha thứ, huống chi, so sánh đối tượng thế mà còn là Kang Min Kỳ ủng cái tiểu nha đầu kia, làm sao ngươi biết ta không bằng Min Kỳ ủng đâu. Thật không biết ánh mắt ngươi là thế nào dáng dấp. Xoẹ ổng ưỡn ngực, bảo mãn kiên đĩnh bộ ngực sữa nổi bật đi ra, tự hồ đang vì mình người người chứng minh chính mình cỡ nào có tài liệu so răng ho. Nhất thời sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được rơi vào xoẹ ổng ở ngực. Xoẹ ổng sau khi nói xong, xoẹ ổng khuôn mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, lộ ra phá lệ xấu hổ. Tâm lý ảo nào không thôi, không biết mình trúng cái gì gió, thế mà liền chuyện này cùng so răng ho tranh chấp lưu manh. Khụ khụ, so răng ho lấy lại tinh thần xấu hổ cùng cực vừa tới dưới lầu, nhìn lấy bên đường đỗ một cỗ màu trắng MV, so răng ho nhất thời sững sờ, bởi vì chiếc xe kia hắn rất quen thuộc, đúng là hắn xe hôm nay, hắn biết mình hội bận đến đã khuya, cho nên, hắn xe đã để bác giải hủy gì lái trở về, thế nhưng là hiện tại, xuất hiện ở trước mặt mình. So răng ho không nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, quả nhiên, mới vừa đi tới bên cạnh xe, bác giải hứa gì liền từ trên xe bước xuống, hướng về phía đi tới hai người ôn nhu cười một tiếng, làm sao muộn như vậy không trả lại được, không phải để ngươi về nhà trước sao. So răng ho quan tâm nói, ta nhưng không có một mực chờ ở chỗ này, ta là bất quá là tham gia xong hành trình, lại không muốn một người ăn cơm, cho nên, mới lựa chọn trở về mà thôi. Bác giải hứa gì ra giải thích rõ. Đạo ai thật thụ không các ngươi, thật sự là một khắc không có răng ho, ngươi cũng không an lòng á ai, xem ra, ta hẹn họ phải hủy bỏ a. Sẽ ổng than thở đạo, nếu như ngươi không ngại lời nói, chúng ta liền ba người cùng một chỗ tốt, dù sao, đối với chúng ta mà nói, nhiều người hơn cùng một chỗ hẹn họ sự tình, cũng không phải lần đầu tiên. Bác giải hủy gì rất là ha ho phò nở dê giảng đạo. Sẽ ổng xì xì răng nhìn lấy bác giải hủy gì bất đắc dĩ nói ra, quả nhiên. Không hổ là mọi người công nhận Tô phu nhân, khí này. Độ, để tiểu muội bội phục a tỷ tỷ, nghe ngươi ý là chuẩn bị làm muội muội đi. Bác giải hùa gì nhẹ cười hỏi. Bác giải hùa gì tuy nhiên đang cười, thế nhưng là, mà cờ kê ai đều có thể nhìn ra, giờ phút này, bác giải hùa gì trong lời nói sắc bén. Sẽ ổng cũng không tiếp lời, nết miệng mỉm cười, quay đầu nhìn lấy so răng ho hỏi, xã trưởng đại nhân, chúng ta có hay không có thể đi ăn cơm qua đâu? Ta đã rất đói a, vậy thì đi thôi, hôm nay ăn cái gì, các ngươi quyết định tốt, ta hiện tại chỉ là túi tiền, kiêm. Trước tài xế so răng ho mở miệng giảng đạo, nha không giống trộn lẫn tiến hai người giao phong bên trong, chỉ cần bác giải hứa gì ở đây, so răng ho mặt đối với người khác phái luôn luôn lấy nàng làm chủ, người một nhà cùng một chỗ thời điểm ngoại trừ so răng ho cảm tình cho tới bây giờ đều là nhắm vào mình nữ nhân. Đây cũng là có thể làm cho bên cạnh mình nữ nhân cam tâm tình nguyện một nguyên nhân. Vậy chúng ta liền đi ăn, ta đã hướng tới thật lâu đồ vật tốt, vậy thì, chính thích hợp cái này thời. Tiết xoẹ ông ngâm lại, mở miệng nói ra đã hôm nay là tỷ tỷ là nhân vật chính, như vậy, tự nhiên là lấy tỷ tỷ làm chủ, muốn ăn cái gì, chúng ta phụng bồi một câu, tác giả hứa gì trong nháy mắt đem so răng ho kéo đến trận doanh mình, biểu dương chủ quyền xoẹ ông không để bụng, nói ra, chúng ta qua ăn gà rán. Xem ra, tỷ tỷ là muốn uống rượu đi. Bác giải hứa gì nói tiếp, nếu như ngươi không ngại phụng bồi nghe được hai người ngươi một lời ta một câu, so răng ho mồ hôi lạnh ứa ra, luôn có một loại nữ chủ nhân. Cùng tình phụ giao phong vị đạo, thế nhưng là, sự thật lại không phải như thế, so răng ho mấy lần muốn ra giải thích rõ, thế nhưng là, hai người toàn thân phát ra chớ có trêu chọc khí thế, để hắn ngừng bước, nha lo lắng, bởi vì chính mình, từ đó để tràng diện càng thêm không thể vãn hồi xỉn xạ dòng bóng rừng đường một nhà tinh xảo tỷ hệ mờ ăn nho lộ thiên trong sân thượng, so răng ho ba người giờ phút này chính ở chỗ này hưởng dụng bữa tối phóng nhãn thả qua, ban đêm vẫn như cũ tiếng người huyên. Náo bóng rừng đường, để cho người ta quên thời tiết thay đổi vắng vẻ, ngược lại, càng lộ vẻ phồn hoa hoa, thời gian thật dài không có tới bóng rừng đường bên này, đột nhiên lại một lần nữa nhìn thấy tình cảnh này, tâm lý đột nhiên có chút thân thiết so răng ho cảm khái nói thân thiết, ân, cũng đúng, nơi này khoảng cách túc xá không xa, cũng coi là ngươi tại Hàn Quốc ngốc thời gian lâu nhất hoàn cảnh dạy hứa gì gật gật đầu, chứng nhận đạo lâu nhất sao lâu nhất địa phương không phải hẳn là du chỉ lý. Sao mảnh tính được, nơi đó thời gian, thế nhưng là so nơi này còn muốn trường A dù sao, răng ho đã dọn ra ngoài rất lâu A sẽ ổng phản bác so răng ho trầm mặt xuống, tâm lý âm thầm thở dài, hai người này từ bắt đầu giao phong đứng lên, hắn thật muốn không nghĩ mãi mà không rõ, hai người cảm tình rõ ràng nha có quan hệ tốt, thế nhưng là, chỉ cần ba người ở chung một chỗ, hai người bọn họ cuối cùng sẽ tranh cãi, tự hồ luôn có nhau nhau không hết đề tài ứng. Ngươi nếu là tính như vậy, cũng đối. Bác giải hùa gì nhàn nhạt phụ hòa nói, lần thứ nhất không có phản đối bác giải hùa gì nhuộn bộ, để xoẹ ổng nhất thời bĩu môi, bất đắc gì nói ra, ngươi làm sao đổi tính từ đâu, cái này cũng không giống như ngươi tính cách ra nếu như, thân phận của ngươi vẫn là xoẹ ổng, như vậy ta tự nhiên rất tình nguyện nói đùa với ngươi, thế nhưng là, người nào đó tự hồ gọi ta một tiếng tỉ tỉ ai như vậy. Tự nhiên là khác biệt ta còn không có cùng nhà mình tỉ bội tranh cái thói quen tác giải hùa gì thong dong bình tĩnh giải. Thích nói tác giải hùa gì một câu, nhất thời, để mới vừa rồi còn rất không hài lòng sẽ ổng không phản bác được. Hai người tranh cãi cũng theo tác giải hùa gì lời nói này, mà hoàn toàn kết thúc so răng ho nhìn lấy tác giải hùa gì bội phục không thôi một câu, liền đem ý chí chiến đấu sục sôi sẽ ổng đánh bại. Đây chính là hắn thiếu khuyết năng lực theo tác giải hùa gì một phen. Cái này bỗng nhiên bữa tối cũng theo đó bình tĩnh trở lại so răng ho cũng rốt cục có thể an tâm hưởng dụng cái này dùn ha thích nghi nhất. Thực vật, bia, gà rán nguyên bản chẳng qua là một cái bình thường bữa tối, thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới sẽ khiến lớn cỡ nào hành động ngày thứ hai, so răng ho còn đang trong giấc ngộng thời điểm, hắn điện thoại liền vang lên không ngừng răng ho điện thoại nằm tại so răng ho khuỷu tay bắt giải hùa gì nghe được tiếng điện thoại. Nỉ non tại so răng ho bên thai khẽ nói uy so răng ho bỗng nhiên tỉnh lại, ngồi xuống theo so răng ho động tác, tác giải hùa gì cũng tỉnh lại nghi hoặc nhìn lấy so răng ho, biết xảy ra chuyện ứng, tạm thời trước không muốn giải thích, dự A theo gì vãng phương thức tiến hành liền có thể, công ty vẫn như cũ bình thường vận hành, không cần để ý tới cụ thể phương án, chờ thượng công ty lại nói ân ta hiện tại liền lên so răng ho nói xong, cúp điện thoại, xuống giường đem laptop chuyển tới lúc này. Tác giải hùa gì mới xen vào nói, làm sao xảy ra chuyện gì sao ửng, đêm qua, chúng ta cùng sợ ẹ ổng ra đi ăn cơm tình hình, bị truyền đến bên trên, gây nên rất sóng lớn lan so. Giang ho đơn giản giải thích nói lại là lời đồn á hoác, vẫn là khẽ kéo hai đám này nhảm chán ký giả thật sự là tác giải hùa gì nghe xong, đều đã không biết nên dùng loại nào từ ngữ để hình dung ý nghi ha ho hủy hệ nở xem ra. Công ty của chúng ta hôm nay là tại là quá làm náo động a thế mà ngay cả loại này tin tức đều dùng, thật sự là quá hoang đường, bất quá, muốn vậy chúng ta làm đạp cước thạch, cũng không biết bọn họ pha y chẳng có vận may này so răng ho miệt thị cười nói đúng lúc này, máy tính vừa. Văn mở ra, so răng ho thao tác một phen về sau, cùng ác giải hùa gì giúp vào với nhau xem sau khi xem xong, so răng ho thẳng đổ mồ hôi lạnh, tâm lý may mắn không thôi. May mắn hôm qua có tác giải hùa gì ở đây, không phải vậy, hắn thật sự là có miệng khó trả lời a hô, nghĩ không ra lại có loại hình này, chúng ta vận khí không tệ so răng ho thở ngụm khí tác giải hùa gì gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nói ra, may mắn, ngày bình thường, chúng ta tại công chúng trường hợp, có rất ít thân mật hành vi, nếu không, chúng ta thật sự là không chiến mà bại a cho nên, ta nói, chúng ta vận khí không tệ a so răng ho đưa tay đem tác giải hùa gì ôm vào trong ngực. Vui vẻ cười nói vậy sao ngươi giải quyết lần này sự tình đâu, tuy nhiên, nhìn như hoang đường, thế nhưng là, lại còn có thể nhìn ra được, nếu như liên hệ trước kia sự tình, lần này sự tình tuyệt đối không nhỏ a chí ít, truyền thông sẽ đem ngươi tạo thành một cái hoa hoa công tập tợ lệ bà bác giải hùa gì lo lắng nói hoa hoa công tập tợ lệ bà sao đây không phải danh. Phó hiện thực tình sao chỉ muốn các ngươi không ngại, ta căn bản cũng không quan tâm so rằng họ tự rêu nói một câu. Sau đó, quay đầu nhìn lấy tắc giải hùa di nghiêm túc giảng đạo được, không cần ngươi biểu quyết tâm, có thời gian này, còn không bằng đem dễ ổng hy sự tình giải quyết đâu. Tắc giải hùa di buồn cười bóp một chút so rằng họ bên hông 3 giờ trước, một cái đứng lên mặt lưu truyền đại lượng ảnh chụp, mà nội dung toàn bộ đều là liên quan tới đêm qua, so rằng họ cùng tắc giải hùa di, sói ẹ ổng 3 người. Ảnh chụp có so răng ho cùng sẽ ổng hai người cùng đi ra khỏi công ty đại môn, có tác giả hùa gì đi lên trước cùng so răng ho hai người chào hỏi tình cảnh, có 3 người cùng lên xe, có 3 người tại cùng nhau ăn cơm ảnh chụp, tác giả hùa gì thân mật cho so răng ho gấp thức ăn, cũng có sẽ ổng cho so răng ho địa giấy ăn các loại mập mờ ảnh chụp. Vậy thì không thiếu thân mật chiếu, bất quá đó là từ đặc thù góc độ quay chụp, cũng không có nhân tướng tin lần này lời đồn. Tại người qua đường fan, hán, ngôi sao fan bên trong, đến là gây nên doanh động không nhỏ không phải đâu. So rằng họ không phải có bạn gái sao, chẳng lẽ là tại hiểm hộ hắn tránh thức bạn gái lần này là thật sao, có lẽ đi bất quá. So rằng họ lời đồn, tam điều hai đầu liền lên tin tức, hư hư thực thực, ta đã không biết này một đầu mới là thật, coi như mọi người lại thế nào tinh minh, chỉ sợ, cũng sẽ không nghĩ tới, những này lời đồn bên trong, có một nửa đều là thật. Bởi vì so răng ho, không chỉ một bạn gái không giống với những này biết so răng ho cùng tình không người qua đường fan, càng nhiều không biết sỏi ẻ ổng, dạy hứa gì fan, mượn nhờ lần này sự tình, nhận biết hai người, đồng thời, biết cả dạ, biết gìn xét, cùng gìn xét dưới cờ 4 cái tiểu đội chỉ sợ, quay chụp người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, rõ ràng là muốn mượn lần này lời đồn muốn đề cao danh tiếng, thế nhưng là... Làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thế mà lại vì tinh không công ty làm giá y y hay vậy thì, càng để bọn hắn vô pháp tưởng tượng là, tinh không công ty. Phan, Ngân Hà bình tĩnh bất quá, chỉ sợ cùng quay chụp người dự tính ban đầu khác biệt, lý trí tinh hà chấm nhỏ nhóm, để ý cũng không phải là những cái kia thân mật chiếu, càng nhiều thì hơn là phân tích 3 người đến là tại loại tình huống nào, bị bắt đập ai, ổn phá lại bị nắm đập, chân thực thay hắn lo lắng. Cái kia loại tùy tiện tính cách lù cờ na ho mới có thể ý thức được hắn đã trở thành ngôi sao đầu đùn nở dê vở ơ y a, ta thật không biết nên cao hứng, hay nên khóc, ta đã thành thói quen, thỉnh thoảng. Nhìn thấy ổ bạ lời đồn, ta rất bình tĩnh, có lẽ, chỉ có ổ bạ công khai kết hôn ngày đó, ta mới có thể giật mình từng cái mặc kệ bên ngoài nhau nhau thành bộ rắn gì, tinh không fan diễn đàn lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, lý trí, dù là mọi người tại phân tích. Chính là bởi vì lý trí, cho nên, đa mở fan hâm mộ thậm chí có thể này chuyện này vui đùa bất quá. Nói đến, dạy hứa gì tỉ tỉ tựa hồ là lần thứ 3 cùng ổn bạ chuyển ra lời đồn, đi theo ta nhiều năm kinh nghiệm, dạy hứa gì tỉ tỉ đối ổn bạ có một loại đặc thù. Tình cảm có phân tích đế bắt đầu tiến hành phân tích lời này không giả, trên thực tế, mặc kệ là cả giả, vẫn là gìn xét, thậm chí là tình không công ty một ngày ân, đối với xã trưởng ổn bạ tới nói. Đều có một loại cảm ơn tâm tính, dù sao, không có xã trưởng ổn họa dịu dát, chỉ sợ, liền không có tỷ tỷ nhóm bây giờ sự nghiệp không sai, không có thể phủ nhận xã trưởng đại nhân địa vị, bất quá, ta ý là, chính là bởi vì phần này cảm kích, chỉ sợ, sẽ diễn biến thành ưa thích cái này hoàn toàn là có kha. Năng A không sai, theo ta quan sát, những hình kia bên trên, một màn kia màn, cỡ nào ấm áp tự nhiên. Ái tâm tràn đầy a ổ bạ lựa chọn ai, đều sẽ có một cái khác tỉ tỉ thương tâm, nếu là đều có thể lựa chọn liền tốt một đồng ý trên lầu không bảo trì đội hình rất nhanh, lại một lần nữa lệch ra lâu chính là bởi vì Ngân Hà cùng tinh không nghệ nhân đa mở fan hâm mộ tỉnh táo, tinh không công ty mới sẽ như thế an tâm, đối với lời đồn xử lý, trừ không tất yếu, sẽ rất ít ra mặt tiến hành giải thích, cái này đồng dạng cũng là ăn ý. Trương 1775 mưu đồ cùng ăn bài. Đi làm, so răng ho liền bị Kim Sun A kéo vào văn phòng, cùng nhau tốt huấn, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì sáng sớm hôm nay lời đồn so răng ho cảm giác mình có chút oan uổng, chính mình cái gì cũng không làm, chẳng qua là bồi hai nữ sinh ăn một bữa bữa tối, liền đụng phải dạng này đãi ngộ, đối với nhà kia mặc chính mình lời đồn truyền thông càng là thống hận Sun A tỷ, ta thật oan uổng A, ta hôm qua chẳng qua là tăng ca về sau. Có chút đói, cùng các nàng cùng đi ăn bữa tối mà thôi, cái này. Không thể oán niệm ta so răng ho mặt mũi tràn đầy phiền muộn giải thích ta biết ách, này Sun A tỷ còn răn dạy ta, so răng ho vô tội hâu ngươi không nên nói sao, ngươi dù sao cũng là công ty xã trưởng A, sinh hoạt cũng không bị kiềm chế một số, ngươi chỉ cần nhiều một chút cảnh cáo chi tâm, chỉ sợ cũng không phải là bây giờ loại tình huống này đi. Vậy thì, cái này giống như hồ đã không phải lần đầu tiên đi, tiếp tục như vậy nữa, công ty tình huống chỉ sợ thực biết bị đa mở fan hâm mộ cho rằng. Tinh không công ty là ngươi liệp diễm trại tập trung A, Kim Sun A nhắc nhở tỷ, ngươi qua khoa trường, ngươi biết ta, liền xem như có này tâm, chỉ sợ cũng không có lá gan kia A, so rằng ho nói ra, thật sao này bên cạnh ngươi đám kia nữ hài lại là chuyện gì xảy ra đâu, Kim Sun A mắt lạnh nhìn so rằng ho hỏi thăm, so rằng ho ha hô cờ mô mờ, lại không phản bác được, ta không phải muốn trộn lẫn ngươi đời sống tình cảm, dù sao, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Ngươi đời sống tình cảm ổn định, ta mư nở dê thay cho ngươi, thế nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thêm chút tâm, các nàng dù sao đem chính mình giao phó cho ngươi, mặc kệ, các nàng dự tính ban đầu là cái gì, dù sao, vì ngươi nỗ lực, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhiều dùng chút tâm đừng cho các nàng bởi vì ngươi mà bị thương tổn, nếu không, ngươi sợ rằng sẽ hối hận suốt đời. Kim Sun A không chịu được lại một lần nữa nhắc nhở ta biết, Sun A tỷ, thế nhưng là, ngươi cũng biết ta ở bên ngoài luôn luôn rất cẩn thận á, cùng các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có tại cử chỉ thân mật, lần này ảnh chụp ngươi cũng trông thấy, hoàn toàn có thể nói là phổ thông liên hoan, chúng ta hoàn toàn có sung túc lý do tiến hành giải thích, so răng ho gật gật đầu nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt, lời đồn sự tình, ngươi cũng không cần quan ở, ta hội phụ trách xử lý đối, còn không có chúc mừng ngươi đây, mấy tháng về sau. Liền muốn làm ba ba A, Kim Sun A khoát khoát tay, sau đó, chúc mừng đạo hạ hạ, cảm ơn Sun A tỷ, so răng ho. Gượng cười hai tiếng, biểu lộ rất là xấu hổ, đầu tiên nói trước, hài tử xuất sinh về sau ta muốn làm hài tử mẹ nuôi, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Kim Sun A ngồi vào vị trí bên trên, chăm chú nhìn so răng ho, đương nhiên không có vấn đề, thêm một người yêu thương bảo bảo, ta tự nhiên cao hứng, so răng ho sững sờ dưới, sau đó, cảm kích hướng về phía Kim Sun A cười dưới, hắn tự nhiên biết Kim Sun A vì sao đề cập chuyện này, tự nhiên là vì chính mình, nàng hiển nhiên biết mình nhiều nữ nhân đã trừ. À bờ, như vậy, về sau, mang thai nữ nhân tuyệt đối số lượng cũng không ít, không chừng ngày đó, có nữ hải nghị thông suốt, chỉ sợ, liền sẽ có hài tử, thế nhưng là, không giống với à bờ, cái này đứa bé thứ nhất, tự nhiên nhiều hơn một chút ưu thế. So răng ho không có khả năng đem thê tử thân phận cho Amber, như vậy, tại hắn phương diện tự nhiên muốn tiến hành đền bù tổn thất, mà Kim Sun A ra mặt, có thể nói là thay so răng ho làm ra hắn phải làm sự tình, nhìn như Kim Sun A là người ngoài, thế nhưng là, công ty trên dưới, người nào không biết, Kim Sun A cùng so răng ho quan hệ, tuy không huyết duyên, hơn hẳn thân nhân, ở công ty tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người tầng thứ, nàng lời nói có đôi khi, thậm chí ngay cả so răng ho cũng không sánh bằng có nàng tồn tại, tương lai, cái này bảo bảo địa vị không người nào có thể nghi vấn được, lời cảm tạ, cũng không cần nói, chỉ cần không cho ta thêm phiền phức liền tốt, đu nở dê, những ngày gần đây, FX cùng SNSG đối tỷ. Mỗi này đoàn tại giới ca hát thế nhưng là gây nên hoành động không nhỏ A, không thua kém một chút nào hiệu hiện ở cái này, đại thế A, cái này hai cái nữ đoàn đều có người người. Những ngày này cùng Di ở ủn đánh lôi đài, Di ở ủn tuy nhiên không nói gì thêm, bất quá, tâm tình bên trên chỉ sợ có chút mâu thuẫn. Ngươi biết, Di ở ủn nghe ngươi nhất lời nói, cho nên, có thời gian lời nói, ngươi đi xem một chút nàng, làm một chút nàng công tác, nàng dù sao vẫn là một đứa bé, làm việc có chút tính trẻ con. Nếu thật là để cho nàng thương tâm, chỉ sợ, ngươi cũng rất khó làm A, Kim Sun A nhắc nhở ách. Không đến mức đi, Di ở ủn luôn luôn rất hiểu chuyện A, loại công việc này bên trên cạnh tranh, nàng đã sớm nhìn thoáng được, đi lại nhải cũng không có cầm toàn một vị, không phải cũng không có chuyện gì sao, so răng ho xem thường nói ra, này có thể giống nhau sao, ngươi phải hiểu rõ, lại nhải phát hành thời điểm, Di ở ủn xem như một lần nữa xuất đạo, tiền đồ một mảnh mê mang, bây giờ, yêu đã có nhất định thành tích, trong lòng đã có lòng tin, thân phận cải biến, cũng làm cho nàng ý nghĩ phát sinh biến hóa. Ngươi tự nhiên muốn chú ý một chút những chuyện này, ngươi muốn rõ ràng, nhân tâm khó dò A, trông thấy so rằng ho không xem ra gì, Kim Sun A chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích nói ừm, Sun A tỷ, ngươi nói có lý, ta hội chú ý phương diện này sự tình, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước, so rằng ho gật gật đầu chờ một chút, còn có một việc, GGEA Hịt lập tức liền muốn tiến hành tống. Nghệ, tuy nhiên, ngươi kịch vốn đã giao tiếp hoàn thành, bất quá, ngươi không có việc gì thời điểm, vẫn là muốn qua đoàn làm phim đi một vòng, tốt xấu là ném đập thương, ngươi cũng không quan tâm, vậy ngươi sẽ để cho đoàn làm phim bên kia nghĩ như thế nào đâu. Trừ cái đó ra, cô nàng đẹp trai Diu Ze bị tỷ phủn cũng không cần sơ sẩy, dù sao, bên kia thế nhưng là công ty của chúng ta đầu tư A Kim Sun A nhắc nhở. Minh Bạch so răng ho gật gật đầu hừng, đu nờ dê, bê bởi vì rong rong hỏa chính đang quay. Phim cô nàng đẹp trai Diu Ze bị tỷ phủn, ta cảm thấy đem bọn hắn gọi trở về đến, huấn luyện một chút, chuẩn bị tại Hàn Quốc bên này xuất đạo, tương đối tốt, dạng này, có lợi cho chin này. Đoàn đội ma sát Kim Sun A lại một lần nữa đề nghị bê công ty cũng có một tháng thời gian, trước đó vài ngày tiếp tục tuyên truyền cho bọn họ xuất đạo khúc, đã coi như là có nhất định sân khấu kinh nghiệm lúc này. Chào hỏi trở về, huấn luyện một chút, tùy thời có thể lấy tại Hàn Quốc bên này xuất đạo, dù sao. Dư A theo tinh không công ty điều lệ đến xem, bọn họ đã tại gia tộc ca nhạc hội dâng tấu chương diễn qua, xem như chính là xuất đạo, chỉ cần phát hành một chương đơn khúc là được, mà ca khúc, công ty trên thực tế cũng không thiếu có thể, bất quá, phát hành album sự tình, còn là muốn chờ nhất đẳng, ta cũng không muốn để cho mình nghệ nhân chính mình đánh lôi đài, RUNG. Bẹ ca khúc, ngươi để rong rong họa chính mình trước viết, xem hắn có thể làm tới trình độ nào so răng ho điểm điểm cái chán. Đồng ý đạo rong rong họa hắn hội sáng tác bài hát, ngươi khẳng định muốn dùng hắn tác phẩm làm chủ đánh Kim Sun A không hiểu hỏi tham.